Ánh mắt nhìn xung quanh một vòng, đột nhiên hắn nghe thấy một âm thanh quen thuộc vang lên bên tai, "Chính Hạo Thiên, ngươi tạm thời hồi phong nghỉ ngơi 10 ngày, 10 ngày sau lão phu sẽ đưa ngươi tới Vạn Bảo Hiên." Thần sắc Trịnh Hạo Thiên trở nên ngưng trọng, vội vàng nói, "Đệ tử tuân mệnh." Chủ nhân của âm thanh này chính là Vân Thái Thượng trưởng lão, tất nhiên là Trịnh Hạo Thiên không dám làm trái ý. Hắn cung kính hướng về phía bầu trời hành lễ một cái, sau đó xoay người hóa thành một đạo lưu quang tiến vào trong chủ phong. Trước khi khởi hành cao cầu đã dặn dò hắn rất nhiều, trong đó điều khiến hắn nhớ kỹ nhất chính là, trước khi đi rút thăm, nhất định phải chuẩn bị đầy đủ. Dựa theo quy củ từ trước tới nay, sau khi thất giai tu luyện giả rút thăm, nhất định phải lập tức chấp hành nhiệm vụ. Hơn nữa trong thời gian này, chúng tu luyện giả không được mượn lực lượng của môn phái, mà phải tự mình hoàn thành. Bởi vì nhiệm vụ khảo nghiệm do các đại lao trong Vạn Bảo Hiên cùng với bát đại siêu cấp môn phái đã đặt ra thiên bách kỳ quái, cho dù ai cũng nắm được quy luật bên trong, cho nên mỗi một vị thất giai tu luyện giả đều cố gắng mang theo hết những thứ có thể cần dùng đến. Mà Trịnh Hạo Thiên sau khi biết được nguyên nhân đó, tất nhiên cũng sẽ làm như vậy rồi. Hắn hóa thành một đạo lưu quang, nhanh chóng phóng vào thông đạo bên trong ngọn núi, một lát sau đã tới trung tâm thị trường. Điều giống với quá khứ chính là, ở đây vẫn huyên náo như trước, dường như ở nơi này không lúc nào thiếu nhân khí. Trịnh Hạo Thiên trực tiếp tiến vào chi nhánh của Vạn Bảo Hiên. Ở nơi này hắn đã trở thành một khách quen rồi, cho dù là ở nhất giai hay nhị giai thì cũng có thể vào ra như thường. Lại càng không cần nói tới lúc này hắn đã tấn thăng tới thất giai, đã được xếp vào hàng ngũ cao giai tu luyện giả. Trong một năm gần đây, Trịnh Hạo Thiên vẫn ở trong Phiêu Miểu Vân Hải thần bí khó lường, đã đoạn tuyệt liên lạc với Vân Thải Điệp. Tuy Vân Thải Điệp hiểu nguyên do, nhưng nếu nói là không lo lắng thì quả thật là lừa mình dối người. Lúc này nghe Trịnh Hạo Thiên tới chơi tất nhiên là rất vui mừng. Song phương gặp mặt, trong mắt Vân Thải Điệp lóe lên linh quang, nàng không nhịn được mà ngẩn người ra, mắt mở to, sau đó mới kinh hô, "Trịnh công tử, ngươi đã tấn chức thất giai rồi." Mặc dù việc Trịnh Hạo Thiên đi tới Phiêu Miểu Vân Hải nàng cũng đã nghĩ đến qua, Trịnh Hạo Thiên có khả năng đang chờ đợi đạt được tấn chức. Nhưng mà, bất luận như thế nào nàng cũng không thể tưởng tượng được rằng, trong thời gian ngắn ngủi không tới một năm Trịnh Hạo Thiên lại có trực tiếp tấn thăng đến cảnh giới linh khí sư cao giai. Tốc độ như vậy, quả thực là nghe mà cảm thấy giận người. Trịnh Hạo Thiên mỉm cười, nói, "Vân cô nương, Trịnh mỗ có thể tấn chức thất giai chẳng qua là nhờ may mắn mà thôi." Hắn móc ra từ trên người một cái ngọc bài, nói tiếp, "Trịnh mỗ muốn mua một ít đồ vật, mong cô nương hỗ trợ thu thập hộ." Vân Thải Điệp lập tức hiểu rằng Trịnh Hạo Thiên không muốn nói nhiều tới việc này. Nếu như là trước kia, có lẽ trong thâm tâm nàng sẽ có chút hiếu kỳ, nhưng mà lúc này đối mặt với một vị cao giai tu luyện giả, một chút ý muốn dò xét tâm tư của nàng đã không cánh mà bay rồi. Cầm lấy ngọc bài thoáng cảm ứng qua rồi đặt xuống, đôi mi thanh tú của Vân Thải Điệp cau lại, nói, "Trịnh công tử, giờ ngài muốn đến bản hiên tham gia bước thăm nhiệm vụ có phải là hơi sớm không?" Trịnh Hạo Thiên hơi giật mình, nhưng mà sau đó chợt hiểu ra, Vân Thải Điệp làm quản sự đồng bài trong Vạn Bảo Hiên, đối với việc rút thăm này chắc là không hề lạ lẫm. Vừa nhìn thấy những vật phẩm mình cần, nàng lập tức từ đó có thể suy đoán ra vài phần. Trịnh Hạo Thiên mỉm cười nói, "Vân cô nương yên tâm." Vân Thải Điệp do dự một chút, vẫn tiếp tục khuyên nhủ, "Trịnh công tử, theo Thải Điệp biết, thất giai tu luyện giả ở bát đại siêu cấp môn phái đều sau 3 năm tân chức mới đi rút thăm, ngài có thể xem xét lại không? Tu luyện giả tấn thăng thất giai chưa được 3 năm. Trên cơ bản là chưa thông thuộc với lực lượng nên trên cơ bản thực lực vẫn có chỗ chênh lệch. Vì vậy cho nên Vân Thải Điệp khuyên hắn chớ vội vàng. Trịnh Hạo Thiên cảm kích gật đầu với nàng một cái, sau đó nói, "Cảm ơn Vân cô nương, nhưng mà Vân cô nương cho rằng Trịnh Mộ so với hoàng của Kim Cương nhất tộc thì như thế nào?" Vân Thải Điệp mỉm người, sau đó mỉm cười, lo lắng trong lòng lập tức tiêu tan, nói, "Là Thải Điệp sai rồi, mong công tử bỏ qua." Nàng rung nhẹ cái linh khải, lập tức có người cung kính tiến đến. Vân Thải Điệp đưa ngọc bài tới rồi nói, "Căn cứ vào danh sách, chuẩn vật phẩm bên trong thật kỹ lưỡng, ta muốn đích thân nghiệm thu." Nhìn người nọ cung kính rời đi, Trịnh Hạo Thiên nhịn không được mà cười lên, nói, "Vân cô nương bây giờ càng lúc càng có khí độ của đại trưởng quý rồi." Vân Thải Điệp khi cùng hắn nói chuyện thì rất nhỏ nhẹ dịu dàng, nhưng một khi sai khiến thuộc hạ của mình thì lập tức khí độ thay đổi ngàn dặm, phảng phất như biến thành một người khác. Nghe thấy lời tán dương của Trịnh Hạo Thiên, sắc mặt Vân Thải Điệp hơi đỏ lên, nói, "Công tử chê cười rồi, nếu không phải công tử gấp gáp, Thải Điệp cũng không phải đích thân ra mặt." Trịnh Hạo Thiên cất tiếng cười dài, ở cùng với mỹ nữ này thật ra cũng là một việc khiến cho người ta cảm thấy vui vẻ. Vạn Bảo Hiên đúng là Vạn Bảo Hiên, tuy trong danh sách vật phẩm của Trịnh Hạo Thiên có rất nhiều thứ, nhưng mà sau khi Vân Thải Điệp ra lệnh thì chỉ nửa ngày toàn bộ đã được chuẩn bị thỏa đáng. Tuy nói rằng trong những tài liệu này không có cái nào thật sự chân quý, nhưng mà có thể đạt tới hiệu suất như vậy, cũng khiến cho Trịnh Hạo Thiên tán dương trong lòng. Đương nhiên, vì thu thập được những tài liệu này, linh thạch trong ngọc bài đã tụt tới mức nguy hiểm. Buổi tối ngày thứ 9, Trịnh Hạo Thiên đột nhiên xuất quan, hơn nữa đem một lượng lớn các loại quang ám phù triện bán cho Vạn Bảo Hiên, khiến cho số lượng linh thạch trong tay hắn lại đột tăng. Luyện chế phù triện vốn tiêu hao một lượng lớn linh tực cùng tinh thần, nhưng mà Trịnh Hạo Thiên vốn liếng hùng hậu, lại là quang ám đồng tu, có thể trong nội thể tiến hành tự động điều tiết, cho nên lúc khi hắn luyện chế phù triện, bản thân cũng chẳng khác nào ở trong trạng thái tiềm tu. Mấy ngày sau, tinh thần của hắn chẳng những không có bể bại, ngược lại tinh thần càng trở nên phấn chấn. Sáng sớm ngày thứ 10, Trịnh Hạo Thiên từ biệt trưởng bối, một mình đi lên chủ phong. Ở đây là thánh địa trong lòng tất cả các đệ tử Vạn Kiếm Tông, dưới tình huống bình thường rất ít người dám lên thượng phong. Dù chỉ là lên giữa đỉnh nửa ngọn núi bên giữa ịp cũng không dám. Nhưng mà, sau khi Trịnh Hạo Thiên đến nơi này, đột ngột trên bầu trời phát ra hào quang chói mắt. Đạo tia sáng này tràn đầy lực lượng thần kỳ, nhưng mà Trịnh Hạo Thiên thân hãm trong đó cũng không kháng cự lại lực lượng này. Hào quang ngày càng sáng, cuối cùng bọc lấy Trịnh Hạo Thiên, bay lên trên bầu trời biến mất trên đỉnh núi to lớn. Trịnh Hạo Thiên buông lỏng thân thể, chỉ lưu lại xung quanh thân thể một tầng linh lực nhàn nhạt mà thôi, toàn thân thả lỏng cho cỗ lực lượng này dẫn dắt hắn phi hành. Cũng không biết trải qua bao lâu, trước mắt bỗng nhiên tinh quang mãnh liệt, ánh mắt của hắn nháy lên vài cái, kinh ngạc phát hiện bản thân không biết từ lúc nào đã tiến nhập vào một cung điện to lớn. Trong tòa cung điện này, khắp nơi đều có những nét vẽ kỳ lạ, hơn nữa có những hoa văn nhiều màu sắc. Đặc biệt là những bích họa kia, quả thực là giống như có thể tùy thời phá tường mà ra theo gió bay mất, quả thật là làm cho người ta khó hiểu vô cùng. Cho dù biết những bích họa này đều là giả, nhưng khả năng đánh sâu vào trong tri giác của người ta vô cùng mạnh mẽ. Trịnh Hạo Thiên. Một âm thanh giả nua vang lên bên cạnh hắn, ngươi đi theo ta, cẩn thận đừng đi loạn, nếu không thần tiên cũng không cứu được ngươi đâu. Trong lòng Trịnh Hạo Thiên dùng mình một cái, liền vội cung kính cúi đầu. Vân Thái Thượng trưởng lão con ngón búng ra, giống như là cùng ai đó trao đổi cái gì, sau đó bước về phía trong cung điện. Trịnh Hạo Thiên tập trung toàn bộ tinh thần, mỗi bước đặt chân của hắn không sai biệt tí nào so với Vân Thái Thượng trưởng lão. Con đường thông vào trong cung điện không dài, nhưng hai người Trịnh Hạo Thiên đi lại trọn vẹn một canh giờ. Tiến nhập vào trong cung điện, Trịnh Hạo Thiên càng cảm thấy kinh ngạc. Cung điện này to lớn như vậy mà không hề có một bóng người. Vân Thái Thượng trưởng lão tựa hồ đã quen với điều này, lao hướng về phía trước cung điện nhẹ nhàng vung tay lên, cất giọng nói, môn hạ Vạn Kiếm Tông đến để nhận nhiệm vụ thất giai, thỉnh người thủ hộ hiện thân. Thanh âm của lão vừa dứt, một đạo hắc ảnh lập tức vọt tới với tốc độ cực nhanh. Động tác của bóng đen này cực kỳ nhanh nhẹn, trong giây lát đã tới trước mặt hai người. Vân Thái Thượng trưởng lão không có một cử động nào, mà Trịnh Hạo Thiên cũng chỉ hơi cau mày, sau đó bình tĩnh trở lại, tốc độ của người này mặc dù rất nhanh, nhưng nếu so với quang đạn phụ triện của hắn thì không bằng. Vân Thái Thượng trưởng lão vuốt râu cười nhẹ, lao đối với biểu hiện của Trịnh Hạo Thiên vô cùng hài lòng. Đạo nhân ảnh không lưng hướng về Vân Thái Thượng trưởng lão, sau đó xoay người đối mặt với Trịnh Hạo Thiên. Đến lúc này, hắn mới nhìn ra, đạo nhân ảnh này không phải là nhân loại chân chính, mà chỉ là một khôi lỗi bằng gỗ. Loại khôi lỗi này hắn từng thấy một lần trong nhà của Lỗ đại sư, nhưng so sánh thì khôi lỗi này linh hoạt và mạnh mẽ hơn một chút. Khôi lỗi vô vào sau đầu, đầu của nó lập tức nứt ra. Ở bên trong đầu của nó có hàng ngàn các loại ngọc bài. Sắc mặt của Trịnh Hạo Thiên hơi đổi, hắn ngẩng đầu nhìn Vân Thái Thượng trưởng lão, vị lao nhân ra này gật đầu một cái. Trịnh Hạo Thiên hít sâu một hơi, hắn đưa tay ra tùy ý chọn một ngọc bài ở trong đầu của khôi lỗi. Khi tay của hắn lấy ra, đầu khôi lỗi lập tức khép lại. Hơn nữa từ bên ngoài nhìn vào, cái đầu này tuyệt đối là hoàn toàn nguyên vẹn. Nếu như không phải Trịnh Hạo Thiên tận mắt nhìn thấy thì rất khó tin rằng cái đầu vừa mới mở ra rồi khép lại. Trịnh Hạo Thiên, ngươi nhận được nhiệm vụ gì? Vân Thái Thượng trưởng lão trầm giọng hỏi. Chương 132, trở về Đại Hải. Thái Thượng trưởng lão, đệ tử nhận được nhiệm vụ đi tới bờ biển dò xét tình huống của các bộ tộc ngư nhân. Trịnh Hạo Thiên vội vàng cung kính trả lời, nhưng mà trong nội tâm hắn lại cảm khái không thôi. Mình không ngờ lại rút được một nhiệm vụ như vậy. Xem ra mình với ngư nhân rất có duyên mà. Vân Thái Thượng trưởng lão đưa tay tiếp nhận ngọc bài, thần niệm quét qua bên ngoài, mi tâm không kìm được mà nhíu lại. Thời gian gần đây bộ tộc ngư nhân xuất động nhiều lần, dự đoán có một vài đại bộ lạc sẽ xâm phạm hải cương, biên giới hải phận. Yêu cầu hắn đi tuần tra, một khi phát hiện ý đồ đại quân ngư nhân thì lập tức hồi bẩm. Trong ngọc bài miêu tả rất đơn giản, dường như đây chẳng qua chỉ là một nhiệm vụ tuần tra hết sức đơn giản mà thôi. Nhưng Vân Thái Thượng trưởng lão cùng Trịnh Hạo Thiên là nhân vật bậc nào cơ chứ, bọn họ đều hiểu rằng nhiệm vụ mà hắn tiếp nhận có rất nhiều hung hiểm. Từ trước cho đến nay, nếu là song phương giao chiến, vậy thì trước khi diễn ra giao chiến thật sự thám tử của hai bên sẽ chết rất nhiều. Mà nhiệm vụ này lại để cho Trịnh Hạo Thiên đi làm một thám tử tiền tuyến, vận khí như vậy không thể nói là xấu nhất, nhưng mà tuyệt đối không phải là quá tốt. Trầm ngâm một chút, Vân Thái Thượng trưởng lão nói, Trịnh Hạo Thiên, nhiệm vụ thăm dò trận địa mặc dù nguy hiểm, nhưng mà thực lực của ngươi cũng không tầm thường, trên người lại có vài kiện bảo khí phòng thân, chỉ cần cẩn thận một tí thì sẽ không gặp phải nguy hiểm, hẳn là không có vấn đề gì. Trịnh Hạo Thiên nghiêm nghị nói, đệ tử hiểu rồi. Hắn cười khổ nói, đệ tử có Độn Thiên Chu trong tay, cho dù gặp phải cường giả cửu giai thì cũng có khả năng bỏ chạy, nhưng chỉ sợ nếu gặp phải cường giả linh thể thì. Vân Thái Thượng trưởng lão suy nghĩ một lát rồi lật tay một cái, trong tay đã có thêm một tấm phù lục, nói, đây là một tấm Khốn Long phù lục, cho ngươi mượn để phòng thân. Trịnh Hạo Thiên hơi giật mình, cung kính nhận lấy, khi cầm tấm phù trên tay được một khắc, hắn lập tức cảm nhận được ở bên trong linh lực cuồn cuộn. Tuy không biết đẳng giai của tấm phù lục này, nhưng hắn hiểu rằng những lá bùa do mình luyện chế so với nó chả khác gì món đồ chơi của trẻ em. Thái Thượng trưởng lão, vật này có thể vây khốn cường giả linh thể. Hắn cẩn thận hỏi. Vân Thái Thượng trưởng lão cười ngạo nghễ nói, vật ấy xuất phát từ đại năng giả, cho dù lão phu bị khốn ở trong đó mà muốn thoát thân thì cũng là vô cùng khó khăn. Người có vật này phong thân, hẳn là thừa sức tự bảo vệ mình. Lão nói giống như cười mà không phải cười. Ánh mắt nhìn Trịnh Hạo Thiên, đột nhiên nói tiếp, ngươi có thể được lão nhân gia ưu ái mà ban cho thứ này này, coi như là kỳ lạ rồi. Trong lòng Trịnh Hạo Thiên khẽ động, địa vị của Vân Thái Thượng trưởng lão ở Vạn Kiếm Tông chính là đại lão số 1 số 2, cho dù là cao cầu khi nói chuyện với lão cũng phải tôn kính. Như vậy, có thể được Vân Thái Thượng trưởng lão tôn xưng là lão nhân gia thì là nhân vật cường đại tới mức nào? Hơn nữa nghe khẩu khí của hắn, Khốn Long phù lục dường như là do vị lão nhân gia kia ban cho mình, bản thân mình từ khi nào lọt vào mắt nhân vật khủng bố như vậy? Dường khi nhìn ra Trịnh Hạo Thiên đang đăm chiêu, Vân Thái Thượng trưởng lão cười hỏi, Tiểu Hoa Nhi, ngươi đang miên man suy nghĩ điều gì vậy? Trịnh Hạo Thiên vội vàng thu liễm tâm thần, nói, vãn bối nghĩ, tấm phù này gọi là Khốn Long phù lục, không biết cùng với Khốn Long tác đã mất tích của Phong Thần Nhai có quan hệ như thế nào? Vân Thái Thượng trưởng lão nhịn không được cười lên, nói, hai vật này công năng thật ra không khác nhau lắm, nhưng Khốn Long phù lục chẳng qua là tiêu hao phẩm, còn Khốn Long tác lại có thể sử dụng nhiều lần. Uy năng của hai vật này. Trịnh Hạo Thiên thăm dò, nếu Khốn Long Tác là cực phẩm pháp khí, thì uy lực tương đương với phù này. Nhưng nó chỉ là một ngụy pháp khí, thì hắc hắc. Trên mặt Lao đột nhiên hiện lên nét cười, nói, vì việc Khốn Long Tác, Phong Thần Nhai cùng Ngũ Sát Điện đang không ngừng tranh chấp. Như vậy cũng tốt, tên Nghiêm Lôi Minh kia không có tinh lực mà chú ý tới ngươi, cũng làm cho lão phu yên tâm không ít. Trên mặt Trịnh Hạo Thiên cũng nở một nụ cười, không thể tưởng được rằng, cử chỉ vô tâm ngày đó lại bất cho mình rất nhiều phiền toái. Làm cho Phong Thần Nhai cùng Ngũ Sát Điện nghi kỵ nhau không thôi. Vân Thái Thượng trưởng lão vung tay háo lên nói, nhiệm vụ đã định, lão phu sẽ đưa ngươi tới đó. Một quang hoa lập tức từ ống tay háo của lão phóng ra bọc lấy Trịnh Hạo Thiên rời khỏi cung điện. Trịnh Hạo Thiên nhắm chặt hai mắt tùy ý để đạo quang hoa khống chế. Sau một lát, bạch quang quanh người hắn bừng lên, mà cảnh tượng xung quanh cũng bắt đầu trở nên rực rỡ. Khi tất cả đã hồi phục bình thường, hắn đã xuất hiện trước một truyền tống trận rất lớn. Một luồng gió biển quất vào mặt, hắn hít một hơi thật sâu. Cái mùi vị cánh tanh quanh quẩn trong lồng ngực, khiến cho hắn đột ngột sinh ra một cảm giác vô cùng quen thuộc. Hắn nghĩ tới ngày xưa ở Trấn Hải Thành cùng bọn người Hổ Bá Thiên kề vai chiến đấu, những hán tử lớn lên trên bờ biển, bọn họ mới là những nam nhi nhiệt huyết chân chính. Cùng ở một chỗ với bọn họ, so với ở trong Phiêu Miểu Vân Hải thoải mái hơn rất nhiều. Ánh mắt dạo qua một vòng, hắn đã xác định, bản thân đã xuất hiện ở một thành thị hoàn toàn lạ lẫm ở bên ngoài. Đây là một hải biên thành thị rộng lớn, mà truyền tống trận thì nằm bên ngoài thành thị. Hôm nay Trịnh Hạo Thiên không còn là một tu luyện giả yếu ớt nữa, hắn chỉ cần quan sát thoáng qua là đã biết, thành thị ở phụ cận Hải Cương này địa vị cũng không phải rất cao. Điều này chỉ cần nhìn truyền tống trận kia không có nhiều tu luyện giả ra vào nhiều lắm là có thể nhận biết rồi. Vân Thái Thượng trưởng lão đưa hắn đến một nơi vắng vẻ như vậy, phòng trừng cũng là tiện tay mà làm thế. Hắn nhấc chân lên định rời đi, một tiếng chuông trong thành đột ngột vang lên. Tiếng chuông này liên tục không dứt, ở ven ven thượng du của bờ biển truyền ra, phảng phất có thể xuyên thấu khắp đại hải. Nhưng mà, thanh âm lớn như vậy cũng không mang lại cho thành thị này một chút cảm giác an toàn nào. Khi tiếng chuông bắt đầu rung lên được một khắc, cả thành thị giống như là đột nhiên tiến nhập vào trạng thái khủng hoảng. Tuy Trịnh Hạo Thiên còn ở ngoài thành, nhưng vẫn có thể nghe thấy rõ ràng âm thanh hò hét, khóc lóc vang lên từ trong thành thị, phòng trừng trong đó đã lâm vào tình trạng hỗn loạn. Mà trên tường thành thì lập tức xuất hiện hàng trăm võ sĩ mặc giáp. Những võ sĩ này thân hình trắng kiện, giáp trên người bọn họ đủ đè bẹp một người bình thường. Nhưng khoác lên người bọn họ lại phảng phất như không có gì cả, thoải mái giống như không mặc gì cả. Trịnh Hạo Thiên chỉ cần liếc mắt là có thể nhìn ra, bọn họ đều là những luyện yêu võ giả, nhưng những luyện yêu võ giả cấp thấp nhất cũng là nhất giai, nhị giai. Những võ giả này số lượng rất nhiều, ở đại linh giới cơ hồ tùy ý là có thể thấy được, cho nên mới được tòa thành thị này thu nạp làm thủ vệ tường thành. Đương nhiên, ngoại trừ những võ giả này còn có rất nhiều người thường hỗ trợ thủ vệ, chỉ trong khoảng thời gian ăn xong bữa cơm, trên đầu thành đã chật ních người, đồng thời tỏa ra sát khí dày đặc. Mà lúc này, tiếng huyên náo cùng tiếng la khóc bên trong thành cũng dần dần giảm xuống, điều này cho thấy rằng bên trong thành đã tìm được biện pháp khống chế hữu hiệu. Đến lúc này, Trịnh Hạo Thiên cũng thay đổi cách nhìn đối với chủ nhân tòa thành thị này. Người này về mặt tu vi có lẽ không bằng Hổ Bá Thiên của Trấn Hải Thành, nhưng đối với thực lực khống chế thành thị thì có chỗ độc đáo. Vị huynh đài này, một âm thanh rồn dập từ sau lưng hắn vang lên. Trịnh Hạo Thiên xoay người nhìn lại, một vị hán tử trên mặt miễn cưỡng nở nụ cười, nói, vị huynh đài này, từ trên thành nhìn thấy một vài hải quái, chúng sắp tới gần thành thị. Dựa theo quy củ, truyền tống trận này đã đóng, không biết huynh đài định đi tới đâu. Trịnh Hạo Thiên ngơ ngác một chút, rồi nói, tại hạ muốn đi đâu, dường như không cần phải báo cáo với các hạ. Người nọ cười khổ nói, huynh đài hiểu lầm rồi. Tại họ muốn hỏi là huynh đài có thể giúp bản thành tiến hành thủ vệ lần này không? Muốn dò xét một vùng đất của ngư nhân há lại là một sự tình đơn giản. Có lẽ hôm nay hải quái tấn công thành cũng là một cơ hội không tồi. Trông thấy Trịnh Hạo Thiên dường như động tâm, người nọ vội vàng rèn sắt khi còn nóng, nói tiếp, có lẽ huynh đài có chỗ chưa biết, bột hải thành của chúng ta tuy không lớn, nhưng thành chủ đại nhân lại nhiệt tình hiếu khách, đối đãi với bằng hữu cũng không để họ thiệt thòi. Nếu huynh đài lưu lại, hơn nữa trong cuộc chiến thủ thành lập nhiều công trạng, thì nhất định được trả đủ thù lao. Trong lòng Trịnh Hạo Thiên cười thầm, nếu như hắn là tu luyện giả bình thường, nghe thấy câu này còn có thể động tâm. Vốn dĩ, với thân phận và địa vị của hắn hiện giờ, há lại để chút thù lao này vào trong mắt. Bất quá, hắn cũng chỉ hơi do dự một chút rồi đáp ứng. Đây chính là một cơ hội quan sát hải quái ở cự ly gần tốt nhất, hắn đương nhiên không thể bỏ qua. Người trung niên nghe vậy liền mừng rỡ, lập tức dẫn hắn rời khỏi truyền tống trận. Đi về phía cửa thành. Lúc này, ở trước cửa thành đã có hơn 10 người, sắc mặt ai nấy đều có vẻ ngưng trọng. Trang phục của mấy người này cũng không khác người thường là mấy, nhưng trên người lại tỏa ra một tia khí tức lánh liệt nhàn nhạt. Đây chính là điểm đặc hữu mà chỉ tu luyện giả mới có. Hơn nữa thực lực những tu luyện giả này cũng không kém, mỗi người đều có tu vi trên dưới ngũ, lục giai. Trịnh Hạo Thiên khẽ gãi gãi ra đầu. Hắn thầm than, mình ở Vạn Kiếm Tông và Phiêu Miếu Vân Hải quá lâu mất rồi. Ngày nào cũng tiếp xúc với tu luyện giả cao giai và cường giả linh thể. Cho nên hắn đã quên mất, kỳ thật số lượng tu luyện giả cao giai nhân loại tổng đại linh giới cũng không được nhiều lắm. Một tòa thàn thị hẻo lánh thế này, có được vài tên cường giả lục giai tỏa chấn cũng coi như rất rồi. Dù sao, cái loại biến thái như Hổ Bá Thiên cũng chỉ có một. Không phải thành thị nào của nhân loại cũng có thể sản sinh ra loại thiên tài như vậy. Tại hạ Trương Tam, tứ giai luyện yêu võ giả, nguyện ý gia nhập, hiệp trợ phòng thủ quý thành. Tại hạ Lý Tứ, ngũ giai luyện yêu võ giả, nguyện ý gia nhập, hiệp trợ phòng thủ quý thành. Tại hạ, Trịnh Hạo Thiên lẳng lặng đứng nhìn và chờ đợi một bên. Trang phục của hắn cũng không có gì đáng chú ý, dáng người lại không được cao lớn như những người này, hơn nữa hắn cũng không hề tỏa ra khí thế cường đại, khuôn mặt lại non nớt, đương nhiên chẳng có ai coi trọng. Bất quá, số người ở đây cũng không nhiều lắm, rất nhanh đã đến lượt hắn. Vị huynh đài này, mời báo tính danh và đẳng giai tu luyện. Chúng ta sẽ an bài nhiệm vụ và thù lao tương ứng. Trịnh Hạo Thiên hờ hững nhìn người trước mặt, nói, tại hạ họ Trịnh, thất giai linh khí sư. Vẻ mặt người nọ trong nháy mắt đã cứng lại, hơn nữa vẻ mặt này lập tức giống như một loại bệnh truyền nhiễm, trong nháy đã lan sang tất cả mọi người. Toàn bộ cửa thành trong thời gian ngắn đã lâm vào chết lặng. Chương 133, Bột Hải Vực. Thất giai. Người trông coi lối ra vào là một luyện yêu võ giả ngũ giai. Nhìn tuổi tác của hắn, có lẽ ít nhất cũng phải 5-60 tuổi rồi. Luyện yêu võ giả với số tuổi này, gần như tương đương với việc, hẳn cả đời này khó có khả năng tiến thèm được một bước nữa. Bất quá, càng là người như vậy, kinh nghiệm lịch duyệt của hắn lại càng phong phú. Hành sự lại càng tinh tế và cẩn thận hơn. Nhưng cho dù như thế, sau khi nghe thấy Trịnh Hạo Thiên tự giới thiệu, hắn vẫn trợn tròn mắt lên. Gần như không thể tin nổi vào lỗ tai mình nữa. Cao thủ nhân loại trên Phiêu Miểu đại lục mặc dù nhiều như mây, nhưng nếu dựa theo tỷ lệ dân cư mà nói, kỳ thật cũng không được cao lắm. Trong những thành thị ở ven biển, cùng chỉ đại thành thị chân chính mới có thể xuất hiện cao giai tu luyện giả, thậm chí là cường giả linh thể. Mà một tòa thành thị như Bột Hải thế này, trên cơ bản rất khó giữ chân được cao giai tu luyện giả chân chính. Người hướng chỗ cao mà đi, nước hướng chỗ thấp mà chảy, đây là câu truyền miệng ngàn đời rồi, ít khi mà sai được. Một khi bước vào cảnh giới cao giai,

Lần này hải tộc đột nhiên tấn công, khí thế hùng hổ, chỉ sợ sẽ không dễ dàng từ bỏ. Bất quá, dựa theo quy củ lúc trước, tấn công cái thành nhỏ này của chúng ta. Cường giả từ thất giai trở lên của hải tộc nhiều nhất cũng chỉ có 2-3 tên thời. Nếu bọn hắn không xuất thủ, xin Trịnh huynh đệ áp trận cho bột hải thành, nếu như bọn hắn xuất thủ. Trịnh Hạo Thiên mỉm cười, nói, văn nhân huynh vẹn. Tâm. Nếu bọn hắn xuất thủ, tiểu đệ đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Vẻ mặt vãn nhân tử thoáng thả lỏng, trong lòng đã an tâm hơn phần nữa. Hắn lập tức lấy ra 1 vạn linh thạch làm thù lao. Cũng chỉ vì một câu nói này. Đương nhiên, đó cũng do hắn cho rằng Trịnh Hạo Thiên là hoạch tâm đệ tử của đại môn phái nào đó. Cho nên mới hào phóng như vậy. Nếu tuổi tác Trịnh Hạo Thiên lớn hơn một chút, thì đãi ngộ của văn nhân tử bỏ ra sẽ khác hẳn. Đến rồi, đến rồi. Trên đầu thành không ngừng vang lên những tiếng kinh hô. Xuất hiện từ trong những cơn sóng biển cuồn cuộn, quả nhiên là vô cùng vô tận các loại hải quái. So với nhân loại mà nói, sinh vật trong biển mới chân chính là vô cùng vô tận. Nếu chỉ tiếng riêng về số lượng, cho dù nhân tộc có đồng hơn gấp mấy lần, e rằng cũng chẳng bằng số lẻ của bọn chúng. Vâng! Một con sóng khổng lồ hung hăng oanh kích lên tường thành, vô số hải quái, bằng vào các cách thức khác nhau, đều cố gắng leo lên tường thành. Bất quá, nhân loại trong thành đã sớm có phòng bị. Hàng loạt tảng đá đã qua bí pháp tinh luyện được ném xuống dưới. Những tảng đá này hoặc là phiêu phù trên mặt biển, hoặc là oanh kích lên người đám hải quái cỡ lớn. Tiếp đó, vô số hỏa tiễn từ trên đầu thành ào ào bắn xuống, va chạm với những tảng đá kia. Lập tức, tất cả những tảng đá đó đều bùng cháy, chúng liên hợp lại với nhau, biến khoảng không gian trước đầu thành thành một biển lửa khổng lồ. Những đám lửa này thần kỳ vô cùng, cho dù bị ngâm trong nước biển thế nào cũng không tắt. Đợt công kích đầu tiên của đám hải quái rất nhanh đã rút xuống, chúng lặng lẽ chờ đợi biển lửa này tiêu tán. Trịnh Hạo Thiên đứng trên dài cao, nhìn cảnh tượng quen thuộc đang diễn ra này. Trong hắn lùi cả chút cảm khái. Hải tộc và nhân loại đã tranh chấp không biết bao nhiêu năm. Đối với phương thức chiến đấu của nhau đã nắm rõ đến 8-9 phần 10 rồi. Ngày xưa Trấn Hải Thành như thế, hiện giờ Bột Hải Thành cũng vậy. Bởi vì nhân loại đã chuẩn bị đà y đủ từ trước, cho nên biển lửa đã khiến hải tộc thương vong rất lớn. Nhưng chỉ đáng tiếc là số lượng hải tộc thực sự quá mức kinh người, chút tổn thương này căn bản chẳng đáng gì. Đợi bị biển lửa dần dần tiêu tán. Đợt tấn công thứ 2 lại bắt đầu. Trịnh Hạo Thiên đứng trên dài cao. Dùng ánh mắt hờ hững mà nhìn chiến đấu đang diễn ra bên dưới. Tâm tinh của hắn không ngờ lại trở nên bình tĩnh đến khác thường. Có lẽ bởi vì thực lực tăng lên. Cho nên ánh mắt của hắn đã khác với khi tứ giai rồi. Lúc này, trong lòng hắn không ngờ lại sinh ra một cảm giác cao cao tại thượng. Tựa hồ hai phe đang giao chiến phía dưới, chẳng qua chỉ là hai đàn kiến hỏi mà thôi. Hai hàng lông mày của hắn chợt giật giật, trong lòng thầm cảnh giác, trong lòng mình tại sao lại đột nhiên sinh ra ý nghĩ khủng bố như vậy. Ánh mắt khẽ đảo, nhìn về phía văn nhân tử bên cạnh. Vị chủ nhân tòa Bột Hải Thành này đang lạnh lùng nhìn xuống dưới, trong ánh mắt của hắn không ngờ cũng có một vẻ lãnh đạm và hờ hững. Trịnh Hạo Thiên trong lòng rùng mình. Hắn mơ hồ đã nắm được một thứ gì đó, trước kia chưa từng tiếp xúc, thậm chí còn chưa từng tưởng tượng đến. Trong biển không ngừng truyền đến những tiếng tù sắc bén. Cùng với tiếng tù không ngừng biến hóa, trận chiến càng lúc lại càng kịch liệt. Khi đối phó với hóa thạch của nhân loại, hải tộc cũng chỉ có một biện pháp, đó chính là dùng vô số sinh mạng để tiêu hao hỏa thạch mà thôi. Đám hỏa thạch này tuy hiệu quả rất tốt, ngay cả trong nước biển cũng có thể cháy như thường, đồng thời tỏa ra rất nhiều nhiệt lượng. Nhưng mỗi một khối hỏa thạch đều rất trân quý. Cho dù là những tòa thành ven biển lớn nhất, cũng khó mà dự trữ được quá nhiều. Lại càng không cần nói đến những tòa thành hẻo lánh thế này. Cho nên, sau khi giằng co một lúc, tuy nhân loại đã thiêu chết vô số hải tộc. Nhưng rất rõ ràng, sau khi mất đi hỏa thạch lợi khí lớn nhất, nhân loại đã lâm vào hạ phong. Văn nhân tứ than nhẹ một tiếng, nói, Trịnh huynh đệ, Lao ca phải xuất thủ rồi. Trịnh Hạo Thiên khẽ gật đầu. Trước đây, vô luận là nhân loại hay là hải tộc, tuy đánh nhau cực kỳ náo nhiệt, nhưng đều không hề xuất động tu luyện giả cao giai, ở trên đầu thành, kẻ phong quang nhất. Đồng thời được mọi người chú ý nhất đều là lục giai tu luyện yêu võ giả, và cũng chỉ có lục giai yêu thú mới có thể lưu lại trên bờ một thời gian ngắn. Song phương giống như đang tuân thủ hiệp ước nào đó. Cường giả từ thất giai trở lên đều án binh bất động. Nhưng lúc này, văn nhân tử thực sự không nhịn được nữa rồi. Bởi vì hắn biết, nếu còn không động thủ, thì sĩ khí nhân loại nhất định sẽ sụp đổ. Đến lúc, tòa thành này cũng không thủ được nữa rồi. Thân hình hắn nhoáng lên một cái. Trên thân thể bùng lên một vầng linh khí chỉ quang, đã bay xuống phía dưới. Mặc dù hắn là luyện yêu võ giả thất giai, nhưng thần binh trên người cũng chỉ là một kiện thượng phẩm linh khí mà thôi. So với đệ tử cùng giai của siêu cấp đại môn phái mà nói, Trang bị của đám tán tu đúng là khó coi hơn rất nhiều. Bất quá, dù sao hắn cũng là một vị cao giai tu luyện giả, linh khí chỉ quang xuất ra sắc bén vô cùng. Một đạo quang mang nhẹ nhàng phiêu đãng một vòng trên mặt biển dưới chân thành, phàm là những nơi nó đi qua, lập tức biến thành một vùng mưa tanh gió máu, đặc biệt là những đám yêu thú đang leo lên tường thành, tất cả đều không có năng lực chống cự. Bị chém thành hai đoạn, rơi vào trong biển. Lực lượng sinh mệnh của đám yêu thú này đúng là cường đại vô cùng. Tuy đã bị chém thành hai đoạn, nhưng vẫn không hề khí tuyệt thân vong, ngược lại hai đoạn thân thể còn rẽ rủa không ngừng, chảy ra vô số máu tươi, nhuộm đỏ cả một vùng biển. Đây chính là uy lực một tu luyện giả cao giai, cho dù là trên chiến trường quần chiến thế này, bọn họ cũng thể hiện ra thực lực cường hãn, không thể chống cự. Thành chủ Vạn Tuế, phảng phất như uống phải thuốc kích thích, trên đầu thành, vô số người vùng cao thanh binh khí trong tay, hưng phấn hô hét. Trong số những người này cũng không có tu luyện giả cao giai, cho nên khi nhìn thấy văn nhân tử chém giết vô số yêu thú nhưng thái rau, bọn họ không thể kìm nổi hưng phấn mà cất tiếng gào thét. Bất quá, trong lòng văn nhân tử lại không hề có nửa điểm vui vẻ, vẻ mặt hắn đang cực kỳ ngưng trọng. Chỉ có hắn mới biết, kỳ thật, tu luyện giả nhân loại khi đối chiến với yêu thú cùng giai, trên căn bản không thể chiếm được chút lợi thế nào. Đừng nhìn vừa rồi hắn uy phong bát diện, chém giết rất nhiều yêu thú. Đó chẳng qua là do đẳng giai chênh lệch quá lớn mà thôi. Mà số lượng hải tộc tấn công lần này lại khổng lồ như vậy, nói không có yêu thú cao giai tọa chấn, hắn tuyệt đối không tin. Hắc hắc, không ngờ lại xuất thủ sớm như vậy. Nhân loại trở nên nóng nảy như vậy từ khi vào thế. Một giọng nói nửa trào phúng, nửa cười lạnh đột nhiên vang lên. Tiếp đó, mặt nước chợt tách làm hai. Ba thân ảnh lớn nhỏ bắt đồng từ từ xuất hiện. Linh quang trong mắt vãn nhân tử chợt lóe lên, khẽ đảo qua ba người đối phương, nhưng ngay lập tức. Trong lòng hắn đã trở nên lạnh lẽo, chán nản. Vừa xuất hiện, chính là một tên ngư nhân và hai con yêu thú thất giai, hình thể bưu hàn. Trong hai con yêu thú này, một con là yêu thú loại bạch tuộc, một còn là yêu thú loại sò. Một con có năng lực quấy nhiễu, một con có năng lực phòng hộ cường đại. Hai thứ một khi phối hợp, uy lực lại càng tăng mạnh. Tuy trong số những động vật trong biển, thể hình của chúng cùng coi như thon thả. Nhưng so với nhân loại mà nói, chúng vẫn rất khổng lồ. Bất quá, khiến vãn nhân tứ chân trinh cảm thấy tuyệt vọng chính là trên người tên ngư nhân đầu lĩnh kia. Không ngờ lại có tới 8 tầng quan mang. 8 tầng, đó chính là một vị cường giả bát giai rồi. Ngay cả có một chọi một. Văn nhân tứ cũng không dám chắc chắn có thể chiến thắng ai trong hai con yêu thú. Mà ba tên bọn chúng lại cùng xuất hiện, kết quả như thế nào không cần nghĩ cũng biết. Tuy trên phiêu vọng dài còn có một vị thất giai linh khí sư trẻ tuổi, nhưng văn nhân tử chưa bao giờ nghĩ rằng người này có được năng lực nghịch thiên gì. Hắn hít sâu một hơi, chân khí trong đan điền điên cuồng đâng trào, đột nhiên hét lên, chạy, bỏ thành. Thanh âm của hắn giống như sấm sét ầm ầm vang lên, khiến toàn bộ mặt biển cũng trở nên sỏi trào. Bởi vậy có thể thấy được, tiếng gào thét của hắn rốt cuộc gần chứa bao nhiêu lực lượng. Trong thành lập tức trở nên rối loạn, đặc biệt là đám tu luyện giả ngoại lai lập tức rời bỏ vị trí, hướng về phía đất liền mà bỏ chạy. Bọn họ tới đây là đều kiếm linh thạch, nhưng nếu thực lực song phương chênh lệch quá lớn, ngay cả mạng cũng không giữ được thì kiếm linh thạch còn có ý nghĩa gì? Tên tướng lĩnh ngư nhân đối điện cười lạnh, nói, giờ mới chạy ư? Muộn rồi. Hắn vươn tay, khẽ điểm lên bầu trời một chỉ. Lập tức, một đạo quang mang khổng lồ bắn ra. Đạo quang mang này chợt nổ tung giữa không trung, tiếp đó hóa thành vô tận quang mang, khuyết tán cực nhanh ra bốn phía xung quanh. Chỉ trong giây lát, một cái quang cháo khổng lồ đã hình thành, và phạm vi quang cháo bao phủ đã lớn đến mức khó tưởng tượng nổi. Không chỉ bao vây cả tòa thành thị, mà cả không gian quanh thành vài dặm cũng bị bao phủ. Chương 135, kiếm hải chỉ huy. Thủy quang cháo. Sắc mặt văn nhân tử trong nháy mắt đã đại biến, ngay cả thanh âm cũng lộ ra vẻ kinh hãi vô cùng. Trịnh Hạo Thiên trên giải cao lại hứng thú nhìn lên khoảng không trên trời. Lúc này, trong bầu trời kia tựa hồ lại có thêm một tầng hơi nước trong suốt, lưu động không ngừng. Nhìn xuyên qua tầng hơi nước này, mơ hồ có thể nhìn thấy mặt trời chói chang đang tỏa ra những tia sáng nóng rực trên đỉnh đầu. Ánh sáng vô cùng vô tận xuyên qua hơi nước, tỏa ra hào quang đẹp đẽ mê người. Bất quá, trong mắt tu luyện giả nhân loại, những vầng hào quang này lại chẳng có chút hấp dẫn nào. Bởi vì nơi đây đã tràn ngập một lực lượng đại biểu cho tử vong. Một số tu luyện giả nhân đã vọt tới dưới phiến quang mạc cực nhanh, sắc mặt bọn họ đều trở nên cực kỳ khó coi. Lấy ra linh khí tùy thân, dùng lực lượng lớn nhất có thể đánh kích quang mạc. Nhưng cái quang mạc khổng lồ này lại giống như sở hữu lực lượng vô cùng, mặc cho bọn họ có công kích thế nào cũng chỉ tạo ra những gợn nước nho nhỏ. Tựa như không hề có bất cứ chút tác dụng nào. Đám tu luyện giả nhân loại công kích một hồi lâu. Cuối cùng sắc mặt hai nấy cũng tái nhợt, giống như đã dự đoán được vận mệnh mình sắp phải đối mặt. Tên tướng lĩnh ngư nhân cất tiếng cười dài, nói, bổn tọa đích thân tới đây, chính là muốn bắt sống cả tòa thành này, biến bọn người thành nô lệ. Ha ha, muốn đi trước tiên phải hỏi bổn tọa có đồng ý hay không. Hai con quái thú phía sau lập tức ngẩng cao đầu, cất tiếng gầm rú. Âm thanh đỉnh thai nhức óc gầm ầm vang vọng trong quang tráo không ngừng. Toàn bộ Bột Hải thành tựa hồ đều lâm vào chết lặng. Chính Hạo Thiên thoáng nhíu mày. Mọi tin tức có liên quan đến thủy quang tráo lập tức lóe lên trong đầu hắn nhanh như chớp. Thủy quang tráo chính là một kiện bảo vật cực kỳ đặc biệt trong nhân tộc. Tác dụng của nó thì có rất nhiều, có thể dùng để vây địch, cũng có thể dùng làm trang bị phòng ngự cỡ lớn, thậm chí dùng làm trận nhãn của ảo trận. Bất quá, bởi vì thể tích của nó quá lớn, cho nên hiệu quả nhằm vào cá thể không được tốt lắm. Nếu gặp phải tu luyện giả cao giai, đối phương có thể dễ dàng đột phá, rồi chạy thoát. Chỉ là, ở trong Bột Hải thành hiện giờ cũng chỉ có hai tu luyện giả cao giai mà thôi. Mà những người còn lại muốn đột phá phong tỏa của nó thì thật không dễ dàng rồi. Đột nhiên, một người đứng cạnh thủy quang tráo hét lớn một tiếng, thò tay vào trong ngực, ném ra một vật thể hình tròn. Thứ kia vừa va chạm vào thủy quang tráo liền lập tức nổ tung. Sau một tiếng nổ chói tai, vùng quang mạc trước mặt hắn đã xuất hiện một lỗ thủng rất lớn. Người nọ lộ vẻ vui mừng. Tuy ném ra món đồ bảo mệnh đó khiến hắn rất đau lòng, nhưng chỉ cần có thể thoát được một mạng, thì hết thể đều có lời. Nhưng thân hình hắn vừa bay ra khỏi lỗ hổng, một cái xúc tu khổng lồ, mềm mại đã phóng tới nhanh như chớp, cuốn chặt lấy thân thể hắn. Người nọ chỉ kịp phát ra một tiếng kêu đau đớn. Thảm thiết rồi cả người đã bị xiết thành đống thịt nhào trong nháy mắt. Tiếp đó, lỗ hổng do hắn oanh thủng trên quang tráo lại chậm rãi khép lại, gần như chỉ trong thời gian vài cái hô hấp đã hoàn toàn biến mất. Đến lúc này, mọi người trong thành đã tuyệt vọng hoàn toàn. Con quái thú bạch tuộc cao giai kia không ngờ lại mạnh mẽ như thế. Đoạn tuyệt hoàn toàn hy vọng chạy trốn của mọi người. Sắc mặt Văn Nhân Tử lúc trắng lúc xanh. Hắn đang định vứt bỏ tất cả, một mình bỏ chạy giữ mạng, chỉ là sau khi nhìn thấy uy lực con yêu thú bạch tuộc kia, hắn không dám có hành động thiểu suy nghĩ nữa. Tên tướng lĩnh ngư nhân cùng tiếu, nói, một đám nhân loại ti tiện, còn vọng tướng chạy thoát khỏi tay ta sao? Hừ, tất cả mau ngoan ngoãn quỳ xuống cho bổn tọa. Bổn tọa tạm tha cho các ngựa ỉ một mạng. Đột nhiên, một giọng nói sang sảng vang lên, ngươi tha mạng cho chúng ta, là muốn bắt chúng ta làm nô lệ đúng không? Tuy ngư nhân sinh sống trong biển rộng, nhưng bọn hẳn lại thích nuôi dưỡng cường giả nhân loại làm nô lệ. Điểm này Trịnh Hạo Thiên đã biết từ lúc giao thủ với Joseph, ước sát, rồi. Tên tướng lĩnh ngư nhân khe ngây người. Trong hoàn cảnh thế này, không ngờ lại có người dám nói chuyện với hắn như vậy. Điều này hoàn toàn vượt ra ngoài dự liệu của hắn. Ngẩng đầu nhìn lên, một nhân loại đang sử dụng linh khí chỉ quang nhẹ nhàng phiêu phủ. Linh quang trong con ngươi chợt lóe lên, tướng lĩnh ngư nhân đột nhiên lộ ra vẻ vui mừng. Hắn cười lớn, nói, không nghĩ tới nha. Không ngờ bổn tọa lại may mắn như vậy. Có thể gặp tu luyện giả cao giai nhân loại trẻ tuổi thế này. Ha ha, nếu bắt sống ngươi, chắc chắn sẽ bán được một cái giá hời rồi. Sắc mặt Trịnh Hạo Thiên hơi trầm xuống. Khẽ cười lạnh, nói, chỉ sợ ngươi làm không được thôi. Hai hàng lông mày tên ngư nhân tướng lĩnh nhướng lên, nói, chuyện đắc sắt ta muốn làm. Chưa bao giờ không làm được. Hắn vung tay lên. Con yêu thú bạch tuộc phía sau lập tức động. Một cái xúc tu to lớn lập tức vươn ra, đồng thời cuốn về phía Trịnh Hạo Thiên nhanh như chớp. Chỉ cần nhìn độ dài cái xúc tu này là biết, nếu bị nó cuốn được thì hậu quả nhất định là rất thê thảm. Trịnh Hạo Thiên hù nhẹ một tiếng, con ngón tay búng ra. Quanh thân thể hắn lập tức hiện lên vô cùng vô tận quang điểm. Những quang điểm này vừa rời khỏi thân thể hắn, lập tức xảy ra biến hóa cực kỳ mãnh liệt, biến thành trăm vạn đạo kiếm quang. Chỉ trong nháy mắt, quang người Trịnh Hạo Thiên đã tràn ngập kiếm quang. Mà mỗi đạo kiếm quang này lại ẩn chứa lực lượng cường đại vô cùng. Siêu, siêu, siêu. Những tiếng xe do liên tiếp vang lên, khiến cho người ta căn bản không phản ứng kịp. Cái xúc tu mạnh mẽ không gì sánh nổi của con yêu thú bạch tuộc trong nháy mắt đã bị vô số kiếm quang bao vây. Đám kiếm quang này cuồn cuộn không ngừng, giống như biển cả. Sóng sau xô sóng trước, xẹt qua xúc tu. Có lẽ lực lượng một đạo kiếm quang không thể khiến yêu thú bạch tuộc bị thương, nhưng nếu số lượng kiếm quang đạt tới một con số khủng bố, thì lực lượng của chúng sẽ không ngừng chồng chất lên nhau, khiến uy lực bạo tăng đến một mức độ không thể tưởng tượng nổi. Cái xúc tu phảng phất như bị đưa vào một cái cối xay thịt, chỉ trong một hơi thở ngắn ngủi đã bị nghiền thành một đống thịt nhão, biến thành vô số huyết nhục rơi lả tả khắp bầu trời. Yêu thú bạch tuộc gầm lên một tiếng đau đớn đậy trời đậy đất. Lại một cái xúc tu khác từ trên người nó bắn ra, đập thẳng về phía Trịnh Hạo Thiên. Hiện giờ, con yêu thú bạch tuộc đã giận tím mặt, tung toàn bộ lực lượng ra, muốn giết chết tươi tên nhân loại này chỉ trong một kích. Nhưng vào lúc này, trên gương mặt Trịnh Hạo Thiên cũng lộ ra một nụ cười băng lãnh nhàn nhạt, như có như không. Hắn khẽ nói, đi. Trong nháy mắt, quanh người hắn bùng lên quang manh mãnh liệt, vẹn vẹn trăm vạn kiếm quang ban đầy chỉ trong tích tắc ngắn ngủi đã tăng lên gấp 10 lần, đạt tới số lượng khiến người ta sợ hãi ngàn vạn. Ngàn vạn đạo kiếm quang, dưới sự khống chế của hắn, luân chuyển không ngừng giống như những dòng nước trong biên rộng vậy. Chúng đậy lên từng con sóng vạn trượng, ầm ầm tràn thẳng về phía yêu thú bạch tuộc. Khí thế hung lệ mênh mông vô cùng, trong nháy mắt đã phá tan khí thế của yêu thú bạch tuộc. Yêu thú nhìn vỏ tận kiếm hải mà kinh hãi, vội vàng thu hồi xúc tu định bỏ chạy. Nhưng chỉ trong nháy mắt thôi, ngàn vạn đạo kiếm quang đã đuổi kịp 110. Giống như bảo tố trên biển cả, nhanh chóng nhắn chim nó. Ngư nhân tướng lĩnh đắc sắc cùng con yêu thú loại sò phía sau hắn nhìn mà trong lòng kinh hạ ải. Nhưng sau khi nhìn thấy uy thế ngàn vạn đạo kiếm quang, hắn thật không dám dễ dàng tiến lên. Từ trong thế giới kiếm quang đột nhiên vang lên một tiếng gào thét thê thảm, hoảng sợ và không cam lòng. Tiếp đó, tốc độ lưu chuyển của kiếm quang chợt chậm lại, đồng thời bay trở về, vờn quanh thân thể Trịnh Hạo Thiên. Trịnh Hạo Thiên hai chắp sau lưng, cước đạp một đạo kiếm quang, nhìn chằm chằm về phía hai tên cường giả hải tộc. Trong lòng hắn lúc này cùng kinh hy vạn phần. Tuy hắn đã sớm biết, khi đẳng giai hắn tăng lên, lợi ích của tư chất siêu phẩm lại càng được thể hiện rõ ràng. Thực lực của hắn so với tu luyện giả đồng giai có thể nói là cường đại hơn nhiều. Nhưng khi hoàn toàn phóng thích vô tận kiếm hải do ngàn vạn đạo kiếm quang hình thành, uy lực bộc phát không ngờ lại mạnh mẽ đến như vậy. Cho dù là một con thắt giai yêu thú cường đại, không ngờ cũng bị kiếm hải dễ dàng chém chết trong thời gian mấy hơi thở. Đến tận lúc này, Trịnh Hạo Thiên mới thở hắt ra một hơi. Hắn thật sự có một cảm giác cực kỳ hãnh diện. Vô tận. Kiếm hải sắc mặt ngư nhân tướng lãnh trong nháy mắt đã xanh lét. Hắn tựa hồ như chợt nhớ ra điều gì đó, rồi thất thanh kêu lên, ngươi là Vạn Kiếm Tông. Vạn Kiếm Tổng Trịnh Hạo Thiên. Trịnh Hạo Thiên khẽ ngẩn người, không nghĩ tới, đối phương có thể lập tức nghĩ ra tên của mình. Nhưng hắn lại không biết, từ khi hắn dùng tu vi ngũ giai đánh bại hoàng của Kim Cương nhất tộc, tên tuổi của hắn trong các tộc có thể nói là không ai không biết. Hơn nữa ngư nhân bộ tộc và Kim Cương nhất tộc chính là cựu địch truyền kiếp, biết rõ hơn một chút cũng chẳng có gì là lạ. Chạy! Đắc sát quát lên một tiếng, nhào minh trong nước biển. Tuy hắn hiện giờ đã có tu vi bát giai, nhưng hắn vẫn không cho rằng Minh có thể chiến thắng Trịnh Hạo Thiên đã tẩn thăng đến thất giai. Đây chính là cường giả đánh bại hoàng đó. Tuyệt đối không phải kẻ như hắn có thể địch nổi. Chỉ là thân hình hắn còn chưa kịp nhảy vào trong biển cả, thì một đám kiếm quảng phổ thiên cái địa đã chặn đứng hắn lại giữa đường. Đắc sắc không dám sơ suất. Hắn vội vàng gầm lên, hộ thuẫn. Con yêu thú loại sò phía sau hắn lập tức phi thân lên, bên ngoài thân thể hiện ra từng đạo đường vãn cực lớn. Nhanh chóng dùng lớp vô cứng rắn bảo hộ đắc sắc bên trong. Đường đường. Kiếm quang không ngừng oanh kích lên vô sò. Nhưng một thân tu vi con yêu thú này 8-9 phần 10 đều nằm trên cái vỏ, cuối cùng dễ dàng chống cự tất cả kiếm quang oanh kích. Biển cả rộng hơn xa đại lục. Chủng loài trong biển cả cũng nhiều hơn xa nhân loại. Trong đó loài yêu thú sò trong hải tộc lại nổi danh vì phòng ngự. Ngàn vạn kiếm hải của Trịnh Hạo Thiên tuy dễ dàng giết chết con yêu thú bạch tuộc kia, nhưng vừa gặp phải con yêu thú sò này, lại không thể nào phá vỡ phòng ngự trong thời gian ngắn. Trịnh Hạo Thiên trong lòng thầm than, nếu đổi lại là bảo khí chi quang của Thương Long Thiền Trượng, thì con yêu thú sò này làm sao có thể chống cự được, chỉ đáng xê là. Thương Long Thiền Trượng đang ở trong thời khắc mấu chốt tẩn chức ngụy pháp khí, không thể dễ dàng dùng tới được. Đắc sắc vừa mới thở phào nhẹ nhôn một hơi thì chợt nghe thấy một tiếng quát vang lên, bạo. Tiếp đó, quang mang trước mặt hắn chợt lóe lên. Vô số đạo quang mang khổng lồ ầm ầm nổ tung trên người con yêu thú sò. Chương 136, thanh danh hiển hách. Mất thấy lực lượng phòng ngự của con yêu thú sò này cường đại vô cùng. Trịnh Hạo Thiên quyết định thật nhanh, lập tức sử dụng quang đạn phụ triện. Nếu như là quang đạn phụ triện trung phẩm bình thường, cũng chưa chắc đã phát huy được tác dụng. Nhưng thứ Trịnh Hạo Thiên sử dụng lại chính là quang đạn phụ triện siêu phẩm thất giai. Uy lực cường đại của nó đủ để so sánh với bát giai thượng phẩm và cửu giai hạ phẩm rồi. Lực lượng cường đại trong nháy mắt tiếp xúc với yêu thú sò đã hoàn toàn nổ tung, phá tan lớp vỏ sò nhìn như không thể nào phá vỡ này. Trên người con yêu thú sò phát ra một tiếng gầm thét tuyệt vọng, cực kỳ sợ hãi. Thứ nó ỷ lại chính là lớp vỏ sò cường đại trên người này. Trừ thứ này ra, năng lực công kích và tốc độ bỏ chạy của nó hoàn toàn không đáng nhắc tới. Lúc này, ngàn vạn đạo kiếm quang lập tức ồ ạt tràn tới. Giống như một đám ong đang phát điên lên vì bị chọc giận, không ngừng phát ra những tiếng kêu vo ve. Tiếng kêu ỉ thê lương, thảm thiết lại một lần nữa vang lên. Trịnh Hạo Thiên khẽ vung tay lên. Ngàn vạn đạo kiếm quang lại tản mắt ra xung quanh. Hẩn chân đạp kiếm quang, ngạo nghễ đứng giữa thiên địa, dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn ngư nhân tướng lãnh đắc sắt đang sợ hãi gần chết. Dưới thủy quang cháo, vô luận là nhân loại hay là đám yêu thú đang ẩn nắp dưới biển, vào giờ khắc này đều trợn mắt líu lưỡi, dùng một ánh mắt không tin tưởng nổi nhìn lên bầu trời. Ở trong lòng bọn hắn đều không thể tin nổi những gì vừa xảy ra trước mắt. Bởi vì tất cả mọi người đều biết, tu luyện giả nhân loại và yêu thú cùng giai đụng độ. Trên cơ bản không thể chiếm được chút lợi thế nào. Thậm chí là còn hơi thua kém. Chỉ là, hiện giờ, ngay trước mắt bọn họ, vị linh khí sư thất giai cực kỳ trẻ tuổi này, không ngờ lại dễ dàng giết chết hai con yêu thú như vậy. Hơn nữa, nhìn bộ dáng của hắn, căn bản là chưa tung hết toàn lực. Từ khi nào, tu luyện giả nhân loại đã trở nên cường đại đến không tưởng tượng nổi như vậy. Chính Hạo Thiên chậm rãi giơ tay, hàng về phía đắc sắt ở xa xa. Tên ngư nhân tướng lãnh này biết, chỉ cần cánh tay đổi phương hạ xuống một chỉ, thì ngàn vạn đạo kiếm quang kia nhất định sẽ quân lấy hắn. Không giết chết hắn không bỏ qua. Sắc mặt hắn đại biến, cả kinh kêu lên, các hạ chấm đà. Tại hạ nguyện ý chuột mình. Chính Hạo Thiên khẽ ngây người, nói, cái gì? Tại hạ là hoàng tộc ngư nhân. Hiện giờ bị các hạ vây khốn, ta nguyện dùng tài phú chuộc lấy tính mạng, xin các hạ cho phép. Đắc sắt cay đắng nói. Hiện giờ hắn đã là một vị ngư nhân cường giả bát giai, nhưng đối diện với một nhân loại chỉ có thất giai, lại phải nói ra một câu nhục nhã như vậy, trong lòng đương nhiên ngổn ngang trăm ngàn cảm xúc. Chỉ là vừa nghĩ tới, đối phương đến cả hoàng đệ nhất thiên tài của kim cương nhất tộc cũng có thể đánh bại. Chút dũng khí còn sót lại trong lòng hắn lập tức biến mất vô tung vô ảnh. Hoàng có uy danh cực kỳ hiển hách trong chiến trường bách tộc, ở lục giai đã có thể giết chết tu luyện giả cao giai dị tộc. Mà trong vòng nửa năm qua, hoàng đã tấn thúc thất giai, tái nhập chiến trường, nghe nói đã có mấy vị cường giả cựu giai đã chết trong tay hắn. Đắc sắt cho dù có ngạo mạn hơn nữa cũng không dám so sánh cao thấp với hai kẻ này. Chính Hạo Thiên ngưng thần nhìn hắn một hồi lâu. Đột nhiên cười nói, ngươi dùng cái gì để chuộc minh đây? Đắc sắt do dự một chút, nói, chiếc thủy quang cháo này chính là một trong những trí bảo của tộc ta. Tại hạ nguyện ý dùng nó để chuộc bản thân. Trên mặt Chính Hạo Thiên lộ ra một nụ cười hài lòng. Đắc sắt nhìn thấy vậy liền thở phào nhẹ nhôn một hơi. Nhưng ngay lập tức, hắn đã phát hiện quang mang bốn phía xung quanh đột nhiên bùng lên. Kiếm quang vô cùng vô tận kia đã từ bốn phương tám hướng tràn tới. Đắc sắt cả kinh thất sắc. Hắn vội vàng cong ngón tay búng ra. Một tấm thuần bài cực lớn đột nhiên xuất hiện, tỏa ra quang mang lam sắc ngưng trọng giống như thực chất, nhanh chóng bảo hộ chặt chẽ toàn bộ cơ thể hắn. Tấm thuần bài này không ngờ cũng là một kiện bảo khí. Hơn nữa phẩm chất cũng cực cao. Gần như không thua kém gì Hải Vương thuần trong tay Trịnh Hạo Thiên. Trịnh Hạo Thiên, ta đã nguyện ý dùng đồ chuộc mình, vì sao ngươi còn muốn đuổi cùng giết tận? Đắc sắt điên cuồng gầm lên. Chính Hạo Thiên cười nhạt, nói, nếu như ngươi đã bị ta vây khốn, cuối cùng khi ngươi mất mạng, cái thủy quang cháo này còn không tự về tay ta hay sao? Hắc hắc, dùng thứ đã không thuộc về ngươi để chuộc ngươi, ngươi cho rằng ta cùng ngu như ngươi sao? Đắc sắt vừa kinh vừa giận, vội vàng nói, Chính Hạo Thiên, cái thủy quang cháo này không hề đơn giản như tưởng tượng đâu. Nếu không có bí pháp của tộc ta, ngươi căn bản không thể khống chế. Chính Hạo Thiên trong lòng khẽ động, hắn lật tay, lại lấy ra một tấm phụ triện. Nhẹ nhàng xé đôi tấm phụ triện. Một tia quang mang hắc sắc nhàn nhạt lập tức bay ra. Dưới sự che giấu của vô số kiểm quang, thần không biết quy không hay bám vào quang cháo thuẫn bài của đắc sắt. Luồng quang mang hắc ác này cực kỳ mong manh, gần như giống hệt một bóng dâm, căn bản không có gì đáng chú ý, cho nên đắc sắt không hề phát hiện được. Lúc này Trịnh Hạo Thiên mới hoán lại kiếm quang trùng kích, nói, đắc sắt. Cái thủy quang cháo này trong bộ tộc ngư nhân chẳng phải có một không hai. Đâu tính là trí bảo quý hiếm gì. Đắc sắt tức giận đến mặt mày trắng bệnh, giận dữ hét lên, thủy quang cháo chính là bảo vật do thái trượng trưởng lao và bao nhiêu trưởng lao khổ cực ngàn năm mới luyện chế thành, làm sao lại không tính là trí bảo trong tộc. Chính Hạo Thiên khẽ cười nói, cũng được, trừ thứ này ra, ta còn muốn một thứ. Nếu ngươi đáp ứng, ta sẽ thả ngươi rời đi. Đắc sắt vội vàng hơi, ngươi còn muốn cái gì? Sắc mặt Trịnh Hạo Thiên lập tức trầm xuống, nói, ta còn muốn cái mạng của ngươi. Vừa dứt lời, cổ tay hắn đã rung lên, quang đạn phù triện thắt dai siêu phẩm bắn ra nhanh như chớp, đồng thời ầm ầm vành kích lên quang mạc câu thuẫn bài. Tầm thuẫn bài này của đắc sắt trinh là bảo khí cực kỳ cường đại. Nếu chỉ nói riêng về lực lượng phòng ngự, kỳ thật còn ở trên cả con yêu thú so kia. Mắt thấy quang đạn phù triện của đối phương sắp vành kích tới nơi. Đắc sắt gầm lên một tiếng, dồn toàn bộ yêu lực toàn thân đổ vào trong thuẫn bài. Muốn kích phát ra lực lượng phòng ngự lớn nhất. Nhưng đúng lúc này, hắn đột nhiên có cảm giác không ổn. Vì tấm thuẫn bài từng theo hắn lập bao công lao hiển hách này giống như đã xảy ra biến hóa cực kỳ vi diệu nào đó. Yêu lực vốn lưu động thông suốt vào lúc này không ngờ lại trở nên trì trệ. Khó khăn. Trong lòng hoảng hốt, hắn như thế nào cũng không nghĩ ra, tại sao thuẫn bài lại đột nhiên xuất hiện tình trạng như vậy. Và chỉ trong nháy mắt trì hoãn. quang đạn phù triện đã ầm ầm lao tới. Vinh! Vinh! Giống như sấm sét nổ giữa trời quang, những tiếng nổ đỉnh thai nhức óc cầm ầm vang lên. Quang mạc phía ngoài tấm thuần bài lập tức nứt toác giống như đa rắn, rồi hóa thành hư ảo. Không chỉ như vậy, ngay cả trên tấm bài cũng xuất hiện màu xám loang lỗ, giống như bị thương tổn cực kỳ nghiêm trọng. Kiến thức đắc sắt dù sao cũng không giống người thường, sắc mặt hắn biến đổi, kêu lên, ám hệ hủ thực phụ triện. Bộ tộc ngư nhân tuy cường đại, nhưng cũng có một nhược điểm, đó chính là ám hệ phụ triện. Nếu bị ám hệ phụ triện tổn thương, vết thương của bọn hắn sẽ nghiêm trọng hơn vạn lần. Điểm này chỉ cần nhìn tầm thuẫn bài do bọn họ luyện chế là có thể thấy được. Tiếng cười lạnh lùng của Trịnh Hạo Thiên đột nhiên vang lên phía sau đắc sắt. Thân hình đắc sắt khẽ rung lên, quang mang trên người bùng phát mãnh liệt. Thực lực của bát giai cường giả vào giờ khắc này đã hoàn toàn triển hiện. Nhưng khi quang mang trên người hắn còn chưa kịp triển hiện hoàn toàn, một khối xương mù màu đen đã trùng tới, bao phủ hoàn toàn thân thể hắn. Phảng phất như gặp phải khắc tinh trời sinh, yêu lực trong cơ thể đắc sắt đột nhiên ngược lại, trên mặt cùng lộ ra vẻ dày rủa. Thống khổ khôn cùng. Tuy đám xương mù màu đen không thể tạo cho hắn thương tổn thực chất, nhưng vẻ mặt của hắn vẫn thống khổ không chịu nổi. Bất quá, chỉ một lát sau, vẻ mặt đắc sắt đã chậm rãi bình tĩnh trở lại, hai mắt khép hở, giống như đang ngủ vậy. Linh lực trong cơ thể Trịnh Hạo Thiên vận chuyển không ngừng, cung cấp lực lượng quần quận không đứt cho Vô Tận Kiếm Hải. Phảng phất như vĩnh viễn không có điểm kết thúc, và mọi việc xảy ra trong phương thế giới kiềm hải này đều bị phong bế tuyệt đối. Cho dù bên dưới có vô số ánh mắt nhìn chằm chằm vào nơi đây, nhưng không ai có thể nhìn thấy chuyện gì đang xảy ra. Chỉ sau một lát, đám sương mù màu đen bao phủ toàn thân đắc sắt chợt tản mắt ra ngoài, rồi tụ lại, hóa thành một bóng người màu đen bên trong Vô Tận Kiếm Hải. Hắc hắc, không ngờ tiếng tăm của ngươi lại lớn như thế. Thân hình Mộng Yểm không ngừng lay động. Bởi vì ngụy pháp khí tấn trước, cho nên Mộng Yểm hiện giờ cũng đạt tới cảnh giới thất giai. Hân rất hài lòng với điều này. Trước kia, khi nón còn cò độc tu luyện tông trấn ma tháp, từ lúc ra đời cho tới lúc đạt tới ngũ giai, đã hao phí không biết bao nhiêu thời gian. Nhưng từ khi đi theo Trịnh Hạo Thiên, chỉ trong thời gian chưa đầy một năm, nó đã liên tiếp tấn thăng hai cấp. Hơn nữa trong tay còn có một kiện hắc ám ngụy pháp khí. Thành tích như vậy, so với trước kia tuyệt đối là một trời một vực. Cũng càng khiến nó tin tưởng vào quyết định của mình. Trịnh Hạo Thiên khẽ khoát tay, nói, ngươi tìm được gì, nói cho ta xem nào. Thân thể Mộng Yểm hơi rung lên. Lập tức hóa thành một đạo hắc mang trốn vào thân thể Trịnh Hạo Thiên. Ý niệm hai người nhanh chóng trao đổi. Chỉ qua giây lát, Trịnh Hạo Thiên đã nhận được đáp minh muốn biết từ Mộng Yểm. Kết quả trận chiến giữa hẳn và hoàng của Kim Cương nhất tộc đã truyền khắp bộ tộc ngư nhân. Và lúc này, bộ tộc ngư nhân đã coi hắn giống như hoàng, đặt hắn vào vị trí mục tiêu cần tiêu diệt đầu tiên. Trừ thứ đó ra, Trịnh Hạo Thiên còn nhận được rất nhiều tin tình báo liên quan đến ngư nhân, phương pháp khống chế thủy quang cháo từ Mộng Yểm. Bất quá, điều duy nhất khiến hắn cảm thấy tiếc nuối chính là, hắn không biết nguyên nhân thực sự vì sao ngư nhân lại hoạt động rầm rộ ở đây như vậy. Đây tựa hồ là một bí mật trong bộ tộc ngư nhân, cho dù là thân phận hoàng tộc của đắc sắt cũng không biết được. Chẳng qua hắn vẫn mơ hả đoán được, hình như một lượng lớn ngư nhân tiến tới nơi đây là đều tìm kiếm một thứ gì đó. Cái tên ngư nhân hoàng tộc này cũng thật xui xẻo. Trong tình huống không kịp đề phòng lại gặp phải Mộng Yểm, cho nên mới bị khống chế dễ dàng như vậy. Nếu không cho dù Trịnh Hạo Thiên có xuất thủ, cũng không thể giết chết hắn trong thời gian ngắn như vậy. Tuy Trịnh Hạo Thiên rất muốn biến kẻ này thành thiên ma khôi lỗi, nhưng chỉ đáng tiếc, muốn luyện chế thiên ma khôi lỗi thì nhất định phải có thiên ma biến dị, mà con thiên ma biến dị duy nhất trong tay Trịnh Hạo Thiên đã dùng cho Mặc Không Văn rồi. Cho nên hắn chỉ có thể ngậm ngùi bỏ qua mà thôi. Trầm ngâm một lát, Trịnh Hạo Thiên khẽ điểm một chỉ. Một đạo kiếm quang trong nháy mắt đã hạ xuống. Trong hư không lập tức xuất hiện một đóa huyết vũ đỏ tươi. Đắc sắt đường đường một ngư nhân tướng lĩnh bắt giai, cứ như vậy chết không nhắm mắt trong một tòa thành hẻo lánh trên lãnh thổ nhân loại. Chương 137, siêu cấp thủy quang cháo. Ào ào ào. Trong biển rộng đột nhiên truyền đến vô số tiếng vang kỳ dị. Trên đầu thành, mọi người nhìn xuống phía dưới, lập tức thấy vô số hải quái đang tranh nhau rút lui về phía sau. Hiện giờ bọn chúng đâu còn cái dũng khí một đi không trở về như trước nữa. Giống như một đám bại quân, chỉ trong một thời gian ngắn đã bỏ chạy vô tung vô ảnh. A, không biết là ai, đột nhiên giống lên một tiếng tràn đầy vẻ mừng rỡ như điên, giống như tê tâm liệt phế. Sau khi trải qua cơn hoảng sợ, trên đầu thành lập tức bùng lên những tiếng reo hô vui sướng ầm ĩ, giống như núi lửa ầm ầm bùng nổ vậy. Khi tên ngư nhân tướng lãnh đắc sắt kia lấy ra thủy quang cháo, bao phủ toàn bộ tòa thành thị này, tất cả mọi người đã nghĩ rằng bọn họ lâm vào đường cùng rồi. Trừ bỏ tử vong ra, thì cùng bị bắt làm tù binh mà thời. Nhưng thật không nghĩ tới, tình hình lại đột nhiên biến đổi. Vị tu luyện giả cao giai mới nhập thành kia vừa xuất thủ, không ngờ đã giết sạch tam đại yêu thú cao giai của đối phương. Mà một khi mất đi yêu thú cao giai tọa chấn, vô số hải quái liền mất sạch dục vọng và năng lực tấn công thành thị. Chỉ có thể quay đầu bỏ chạy. Nguy cơ lần này, không ngờ lại kết thúc một cách chóng vánh như vậy. Tâm tình mọi người từ tuyệt vọng trong nháy mắt đã biến thành mừng rỡ như điên, cảm xúc thay đổi cháo na mặt như vậy, vào giờ khác này được tất cả tận tình thể hiện ra ngoài. Văn nhân tử ngây ngẩn nhìn Trịnh Hạo Thiên ngạo nghệ đứng lơ lưng giữa hư không, trong lòng có ngổn ngang trăm ngàn cảm xúc. Khác với những người khác, hắn biết rất rõ, cái tên ngư nhẫn tướng lĩnh bát giai kia và hai con yêu thú thất giai bên cạnh hắn cường đại đến cỡ nào. Nhưng cho dù là cường giả như vậy, cũng bị người thanh niên này giơ tay nhấc chân một cái là giết chết. Lúc này, trong lòng văn nhân tử chỉ còn duy nhất một ý niệm trong đầu. Trịnh Hạo Thiên, thì ra hắn chính là vị cường giả trẻ tuổi lực chiến hoàng của kim cương nhất tộc trong phương tiểu linh giới kia. Thân hình hơi nhoáng lên một cái. Văn nhân tử đã bay lên không trung. Khi sắp tới bên người Trịnh Hạo Thiên, hắn đã ngừng lại. Đồng thời không người, hành lễ với Trịnh Hạo Thiên một cái thật sâu, nói, Trịnh huynh, xin thứ cho văn nhân tử mắt kém, vậy mà không thể nhận ra Trịnh huynh. Trịnh Hạo Thiên mỉm cười, nói, văn nhân huynh quá khách khí rồi. Hắn ngẩng đầu. Nhìn thủy quang cháo vẫn đang bao phủ toàn bộ không trung và bột hải thành, nói, không biết văn nhân huynh có tính toán gì không? Văn nhân tử vội vàng nói, chiến đấu nơi này đã chấm dứt. Văn nhân tử tính sẽ cầu viện mấy tòa chủ thành quanh đây. Có lẽ bọn họ sẽ phái cường giả tới đây hiệp trợ thủ thành. Đám ngư nhân này muốn bất ngờ tập kích một lần nữa cũng không phải chuyện dễ dàng. Đây chính là quy củ hỗ trợ lẫn nhau trong nhân tộc, đặc biệt là trong khu vực ven biển. Nếu một nơi gặp phải kiếp nạn, đồng thời chống đỡ được đợt công kích đầu tiên của hải tộc, những thế lực lớn khác nhất định phải hỗ trợ, viện thủ. Bất quá, tình huống ở trấn Hải Thành là đặc biệt. Bởi vì ở đó vốn đã có một vị cường giả thập giai đỉnh phong tọa trấn, cho nên các thế lực khác mới không muốn tiến vào tầng đó. Trịnh Hạo Thiên chậm rãi gật đầu một cái. Hắn nhẹ nhàng vung tay lên. Một đạo quang mang đã từ đầu ngón tay bắn ra. Đạo quang mang này bắn thẳng lên không trung, trong nháy mắt đã tiếp xúc với đỉnh cao nhất trên thủy quang mạc. Tiếp đó, một cảnh tượng kỳ dị đã xuất hiện. Toàn bộ cái thủy quang mạc khổng lồ lập tức cấp tốc lưu chuyển, tất cả thủy quang đều không ngừng co rút, ngưng tụ về phía trung tâm. Chỉ sau thời gian mấy hơi thở ngắn ngủi, một thủy quang mạc khổng lồ có thể bao phủ toàn bộ một tòa thành thị không ngờ đã biến mất, bị đạo quang mang kia hấp thụ hoàn toàn. Trịnh Hạo Thiên vẫy vây tay, đạo quang mang lại lập tức bay trở về tay hắn. Văn nhân tử đứng bên cạnh nhìn mà hâm mộ không thôi. Hắn biết, kiện thần binh tiếng tăm lừng lẫy trong bộ tộc ngư nhân đã roi vào tay Trịnh Hạo Thiên rồi. Trịnh Hạo Thiên quay về phía văn nhân tử, mỉm cười, văn nhân huynh, chính mô còn có chuyện quan trọng phải làm. Xin cáo tử. Văn nhân tử vội vàng nói, Trịnh huynh, vừa rồi người xuất thủ cứu giúp bổn thành qua cơn nguy nan. Văn nhân mô cảm kích vô cùng, nếu ngày sau có cơ hội gặp lại, xin Trịnh huynh hãy tới bổn thành. Văn nhân mộ nhất định sẽ dọn nhà tiếp đón. Trịnh Hạo Thiên cười dài một tiếng, quang mang trên người bùng lên mạnh liệt, trong nháy mắt đã hóa thành một đạo lưu tinh, bay vụt về phương xa. Cho đến khi thân hình hắn biến mất cuối đường chân trời, phía dưới mới có mấy người bay lên. Một người hỏi, lão đại, người kia là ai? Không ngờ lại lợi hại như vậy. Văn nhân tử than nhẹ một tiếng, nói, lần này đúng là bột hải thành chúng ta gặp may rồi. Người đó chính là Trịnh Hạo Thiên. Trịnh Hạo Thiên. Vạn Kiếm Tông Trịnh Hạo Thiên chính là người đánh bại hoàng ở tiểu linh giới, phiêu miểu đại lục đệ nhất nhân dưới thất giai. Vô số tiếng kinh hô đồng loạt vang lên, và trên khuôn mặt bọn họ hiện giờ đều tràn ngập một vẻ kinh ngạc tới cực điểm. Trịnh Hạo Thiên không hề biết, từ khi hắn đánh bại hoàng trong tiểu linh giới, thanh danh của hắn không chỉ truyền bá rộng rãi trong dị tộc, mà ngay cả trong giới cao thủ nhân tộc trên phiêu miểu đại lục cũng có rất nhiều người biết tới, đặc biệt là những tu luyện giả luẩn quẩn ở cảnh giới ngũ lục giai. Chưa tấn chức thất giai như bọn họ mà nói, cái danh hiệu phiêu miểu đại lục thiên hạ đệ nhất nhân dưới thất giai này lại càng cao cao tại thượng, như sấm nổ bên tai. Văn nhân tử chậm rãi gật đầu, nói, nếu không phải là người đó, hắn làm sao có thể giết chết ba tên yêu thú cao giai dễ dàng như vậy được. Mọi người đều gật đầu khen phải. Sau khi biết được lai lịch của Trịnh Hạo Thiên, bọn họ cũng chẳng cảm thấy có gì kỳ quái nữa. Nếu Trịnh Hạo Thiên không thể giết chết ba tên yêu thú này, đây mới là chuyện không tưởng tượng nổi. Hai, không phải người ta nói Trịnh Hạo Thiên mới chỉ có tu vi ngũ giai hay sao? Làm sao trong một năm ngắn ngủi đã tấn thăng đến thất giai rồi? Một người cảm khái không thôi, nói. Sắc mặt mọi người lập tức đều trở nên cực kỳ quái dị, trong lòng tràn ngập sự hâm mộ và đố kỵ. Văn nhân tử trầm ngâm không nói, nhìn về phía Trịnh Hạo Thiên rời đi, trong con người chợt lóe lên tinh quang, cũng không biết là đang tính toán điều gì. Trên bầu trời, một đạo tinh quang chợt lóe lên. Khi đạo tinh quang này bay đi hơn trăm dặm, rời xa khỏi Bột Hải Thành, nó mới dừng lại. Chính Hạo Thiên vững vàng đáp xuống mặt đất. Hắn vừa lật tay một cái, một vật thể hình trụ đã xuất hiện trên tay hắn. Đây chính là vật chứa thủy quang cháo, chỉ cần sử dụng thủ pháp đặc biệt kích hoạt là có thể phóng thích và thu hồi thủy quang cháo. Loại thủ pháp đặc biệt này chính là bí mật bất truyền trong bộ tộc ngư nhân. Nếu không phải có ngộng hiểm thì e rằng Trịnh Hạo Thiên đã không chiếm được bí thuật này rồi. Đến lúc đó, kiện bảo bối này lại để tiện nghi cho người khác rồi. Căn cứ vào tin tức ngộng hiểm chiếm được, Trịnh Hạo Thiên biết cái thủy quang cháo này thực chất chỉ là bán thành phẩm, vô luận là lực lượng phòng ngự hay là phạm vi bao phủ, đều thua xa thủy quang cháo chân chính. Nếu không phải như vậy, cho dù Đắc Sắt có thân phận, địa vị cực cao trong bộ tộc ngư nhân, cũng không thể sở hữu được thứ này. Bất quá, cho dù chỉ là một kiện bán thành phẩm, nó cũng đã là một kiện bảo bối khó lường rồi. Muốn luyện chế nó, không chỉ yêu cầu vô số tài liệu chân quý, hơn nữa còn yêu cầu mấy vị thái trưởng trưởng lão trong bộ tộc ngư nhân liên thủ, cùng một lượng lớn trưởng lão, trải qua trăm ngàn năm mới có thể đạt được chút thành tựu. Tuy nói về lực lượng phòng ngự cá thể đơn thuần thì nó chẳng mạnh mẽ cho lắm, nhưng phạm vi nó có thể bao phủ lại lớn đến mức kinh người. Trên phương diện phẩm chất, nó thực chất chỉ là một kiện linh khí mà thôi, nhưng linh khí bình thường tuyệt đối không thể nào sánh bằng. Phạm vi sử dụng rộng khó có thể tưởng tượng được. Nếu rơi vào tay bát đại siêu cấp môn phái, giá trị tuyệt đối không kém hơn một kiện ngụy pháp khí. Thần niệm chậm rãi xâm nhập vào trong bảo vật. Chính Hạo Thiên đã cảm ứng được uy năng khổng lồ ẩn chứa bên trong nó. Trong lòng hắn thầm thở dài một hơi. Đáng tiếc là uy năng của nó phản tán quá mức rộng lớn. Nếu có thể tập trung lại, cho dù là khốn long tác hắn gặp phải lúc trước cũng chẳng đáng đề cập tới. Bất quá, vừa nghĩ đến đây hắn lại bật cười. Mình thật sự quá tham lam rồi. Trong mắt vừa chuyển, trong lòng hắn đột nhiên có một ý nghĩ quỷ dị. Lấy hòn dưỡng hồ lô ra, Chính Hạo Thiên ném thủy quang cháo vào trong đó. Lúc này, trong ôn dưỡng hồ lô đang có hai kiện thần binh. Phía trên thương long thiền trượng vẫn có một tầng quang mang nhũ bạch sắc dập dờn như trước. Nó giống như một con nhộng đang ngủ say vậy. Một khi phá kén thoát ra, chắc chắn sẽ tỏa ra quang huy vô cùng chói mắt. Mà kiện bảo khí trường kiếm còn lại thì đang điên cuồng hấp thụ phách lực và lực lượng ma thạch để phục hồi tổn thất ngàn vạn đạo kiếm quang kia. Ngàn vạn đạo kiếm quang, ngay cả đối với bảo khí mà nói, cũng là một gánh nặng cực lớn rồi. Tu luyện giả Vạn Kiếm Tông bình thường đều chỉ kích phát một bộ phận trong đó, xem như làm kiếm quang hạch tâm. Mà số kiếm quang còn lại đến khi đối địch mới phóng thích ra. Như vậy mới có thể giảm bớt ảnh hưởng xấu tới bảo khí xuống mức thấp nhất có thể. Cũng chỉ có cái loại quái thai như Trịnh Hạo Thiên mới có khí xoáy rộng lớn kinh người, có thể cất chứa một số lượng kiếm quang khổng lồ đến như vậy. Nếu không phải có ôn dưỡng hổ lô và ma thạch, thì cho dù bảo khí có cường đại hơn bao nhiêu, chỉ sợ cùng bị hắn tiêu hao hết sạch linh lực rồi. Hai kiện bảo khí bình yên ở chung với nhau trong ôn dưỡng hổ lô. Bất quá, rất hiển nhiên, bảo khí trường kiếm dường như rất kiêng kỵ thương long thiền trượng. Nó đưa bản thân nép vào trong một cái góc nhỏ, so với thương long thiền trượng đang điên cuồng hấp thu lực lượng ngoại giới thì thật chẳng khác nào tiểu tức phụ đang tủi thân vậy. Bất quá, khi thủy quang cháo bị đưa vào hòn dưỡng hồ lô, tình huống lập tức có chút biến đổi. Tuy thủy quang cháo chỉ là một kiện linh khí, nhưng nếu chỉ đơn thuần nói về lượng linh lực ẩn chứa bên trong, thì ngay cả pháp khí chân chính cũng chưa chắc đã so được với nó. Cho nên, khi nó tiến vào hòn dưỡng hồ lô, đồng thời bắt đầu hấp thụ phách lực và lực lượng ma thạch, toàn bộ linh lực trong không gian đều trở nên dao động kịch liệt. Đặc biệt là phách lực vốn đang sung mãn vô cùng, không ngờ chỉ trong thời gian mấy hơi thở ngắn ngủi đã tụt xuống thê thảm. Chính Hạo Thiên nhảy được lên. Tuy sớm đoán được thứ này không dễ nuôi chút nào, nhưng tiêu hao tốn kém như thế vẫn khiến hắn đau lòng vô cùng. Sau khi bổ sung lại phách lực cho ôn dưỡng hồ 10, ngay cả hắn cũng không nhịn được chẹp miệng khen lạ. Lực lượng ma thạch tựa hồ như vô cùng vô tận, cho dù có thêm thủy quang cháo hấp thu, nó vẫn không hề có cảm giác khó kiệt. Điều này khiến Trịnh Hạo Thiên càng lúc càng cảm thấy tò mò, không biết lai lịch của nó dạ xa ổ. Chậm rãi thu lại ôn dưỡng hồ lò, Trịnh Hạo Thiên định rời đi thì trong thai đột nhiên nghe thấy một tiếng khóc rầm rức. Buồn bã. Trong lòng hắn khẽ động, ngưng thần nhìn lại. Ở một chỗ không xa trên bờ biển, có một vách núi ải. Lúc này, trên đỉnh vách núi có một thân ảnh mong manh, thanh tú đang đứng. Nàng ôm mặt mà khóc, để lộ ra một khí chất đau thương không nói lên lời, khiến người ta không kìm được mà nảy lòng thương hại. Chương 138, thiếu nữ sát thủ. Con ngươi Trịnh Hạo Thiên co rụt lại. Trong lòng đột nhiên có một cảm giác dị thường. Sau khi nhìn thấy thân ảnh yếu nhược này, không ngờ hắn lại có một cảm giác bị hấp dẫn khó hiểu. Linh quang trong con ngươi lóe lên, nhưng khiến Trịnh Hạo Thiên cảm thấy kinh ngạc chính là, trên người thiếu nữ này. Không ngờ lại không có bất cứ chút quang mang nào. Đây là một nữ tử nhân loại bình thường. Nữ tử kia khóc rầm rứt một hồi lâu. Cuối cùng tựa như đã quyết định điều gì đó. Chậm rãi cất bước tiến về phía bờ huyền ngai, vách núi. Nàng ngẩng đầu. Nhìn xuống biển rộng dưới chân, thân thể khẽ run rẩy không ngừng. Tựa hồ chỉ cần một cơn gió nhẹ thổi qua cũng có thể đẩy nàng ngã xuống biển cả mênh mông, trở thành bữa ăn cho tôm cá dưới biển. Chính Hạo Thiên nhíu mày. Hắn cong ngón tay búng ra, một đạo kiếm quang lập tức bắn đi. Đạo kiếm quang này vừa lóe lên trong hư không đã xuất hiện bên người nữ tử kia. Nhẹ nhàng bay vờn xung quanh thân thể nàng một vòng, cuốn nàng bay trở về. Nữ tử kia hoảng sợ, thất thanh kêu lên một tiếng. Thanh âm thanh thúy động lòng người, lại phối hợp với vẻ yểu điệu thắt kinh, lại càng khiến người ta sinh lòng muốn bảo hộ nàng. Kiếm quang cuốn lấy nữ tử kia rời khỏi bờ huyền ngai, trở lại mặt đất phía sau rồi mới lặng lẽ tiêu tán. Nữ tử kia sợ hãi nhìn bốn phía xung quanh, lập tức phát hiện Trịnh Hạo Thiên đang đứng lơ lửng giữa hư không, ánh mắt nàng càng lúc lại càng trở nên kinh hãi. Lúc này, Trịnh Hạo Thiên đã nhìn thấy rõ dung mạo nữ tử này. Đây là một vị thiếu nữ mỹ lệ, dung nhan tú lệ. Dung mạo của nàng rất xuất chúng, hơn nữa trên người còn ẩn ước lộ ra một vẻ quyến rũ. Đủ người, cặp mắt hai mi xinh đẹp, trôi mi con vút, hàng lông mi lưa thưa nhàn nhạt lại càng khiến đôi mắt linh động của nàng trở nên nổi bật. Một chiếc mũi thẳng tắp, xinh xắn, cặp mõi gợi cảm, lại càng khiến người ấn tượng sâu sắc. Lúc này ánh mắt nàng lay động không ngừng, cho dù là trong nỗi hoảng sợ cực độ, vẫn có thèm một loại khí chất yêu kiều không thể nào hình dung được. Trịnh Hạo Thiên lạnh lùng nhìn nàng, nói, đứng lên. Khi kiếm quang tiêu tán đi, nàng đã gần như vô lực, ngã xuống mặt đất. Lúc này bị Trịnh Hạo Thiên hù dọa, gần như lập tức gượng lên theo bản năng. Vóc người nàng rất cao, hai chân thoải, nhất là đôi bàn chân dưới váy, cân xứng, trắng như tuyết, không hề có một chút đầu hiệu bị sóng gió vùng duyên hải ăn mòn. Người là ai? Sao lại tới đây? Nữ tử kia hơi do dự một chút, nói, tiểu nữ tên An An, là nữ tử trong thôn xóm gần đây. Thanh âm của nàng càng lúc càng thấp, tựa như vừa nhớ tới một chuyện thương tâm nào đó, lại bật khóc nức nở. Chính Hạo Thiên ẩn ước cảm ứng được, trên người nữ tử này, tựa như có một thứ gì đó rất quen thuộc và gần gũi đối với hắn. Nhưng khi nàng để lộ ra loại khí chất này, hắn đột nhiên lại có một cảm giác nguy hiểm. Nguy hiểm. Trong lòng Trịnh Hạo Thiên khẽ rùng mình. Không ngờ hắn lại cảm nhận được một tia nguy hiểm từ trên người một cô gái không hề có lịch ở khi. Tuy loại cảm giác này không mạnh liệt, nhưng nó lại rất chân thật. Nhất là khi khoảng cách giữa hắn và nữ tử này càng lúc càng rút ngắn lại. Lực lượng hắc ám đặc biệt trong não vực lại bắt đầu trở nên sôi trào, cuồn cuộn không ngừng. Hắn thầm hít một hơi lạnh, vẻ mặt vẫn không chút thay đổi nói, ta hỏi ngươi vì sao tới đây. An An lại khóc nức nở một lúc. Cuối cùng khuôn mặt trở nên ứng hồng, đột nhiên quỳ rạp xuống mặt đất nói, gia đình tiểu nữ vốn giàu có. Thuở nhỏ đã được gả cho người khác. Nhưng hơn 10 ngày trước, Tần gia tam công tử của Phí Thành lại phái người tới cửa cầu hôn. Thấy gia phụ mẫu không đồng ý, họ liền đánh trọng thương gia phụ mẫu. Đồng thời để lại một câu, nếu trong vòng 10 ngày không đưa tiểu nữ tới Tần gia, bọn họ sẽ diệt sát cả nhà tiểu nữ. Nàng liên tục đập đầu xuống đất, vẻ mặt càng lúc càng bi thương động lòng người. Hôm nay tiểu nữ tới đây là muốn chết. Không ngờ lại được công tử cứu. Nhưng ngài chỉ cứu được tiểu nữ một lần. Lại không cựa được một đòi tiểu nữ a. Khi nàng nói chuyện, lực lượng hắc ám trong não vực Trịnh Hạo Thiên càng lúc càng trở nên sỏi trào. Tuy trên người nàng vẫn như trước, không phát hiện được bất cứ dao động linh lực nào. Nhưng trong giọng nói của nàng lại phảng phất phát lộ ra một lực lượng thần kỳ nào đó, có thể tác động vào lòng người. Cẩn thận! Mộng hiểm trong khi xoáy đột nhiên kêu lên, đây là một loại pháp thuật mị hoặc của ám hệ. Thực lực của nàng cao hơn ta và ngươi. Trịnh Hạo Thiên thở ra một hơi thật dài, cuối cùng hắn cũng có thể khẳng định, cảm giác này tuyệt đối không phải là ảo giác. Lạnh lùng hừ một tiếng, hắn cả giận nói, Tần gia dám làm chuyện như vậy ư. Thật là khiến nhân thần công phẫn. Hừ! Ngươi yên tâm! Chuyện này ta sẽ làm chủ cho ngươi. An An đột nhiên ngẩng đầu. Trong mắt lóe lên vẻ vừa kinh ngạc vừa vui mừng. Bất quá rất nhanh, một tia kinh hỉ này đã biến mất, hảo ý của công tử, tiểu nữ xin tâm lĩnh, chỉ là ngài cũng không biết lai lịch của Tần gia. Trong Phí Thành, quyền thế của bọn họ ngập trời, cho dù là thành chủ đại nhân cũng phải kinh bọn họ ba phần. Ngài chỉ là một vị lữ khách, không nên hòa minh vào vùng nước đục này thì tốt hơn. Trịnh Hạo Thiên cất tiếng cười dài, nói, nếu Trịnh mổ không gặp, đương nhiên sẽ không lý tới. Nhưng nếu đã gặp, hắc hắc. Há có thể phủi tay bỏ mặc, đe Trịnh Mổ mang người tới Phí Thành. Hẳn vươn tay điểm một chỉ. Mấy đạo quang mang lập tức xuất hiện, cuốn về phía An An. An An cúi đầu xuống, nhưng trong nháy mắt đó, ánh mắt nàng lập tức toát lên vẻ lạnh như băng, đâu còn nửa phần thẻ lương buồn bã nữa. Nàng đang lặng lẽ chờ đợi một cơ hội. Nhưng ngay sau đó, làn da trên người An An đột nhiên nổi lên da gà. Nàng cảm ứng rất rõ ràng, bên trong những đạo kiếm quang do Trịnh Hạo Thiên xuất ra này, không ngờ lại ẩn chứa một tia sát khí nhàn nhạt, mà càng khiến nàng cảm thấy sợ hãi trinh, tia sát khí này vậy mà lại nhắm thẳng vào nàng. Công pháp nàng tu tập coi trọng nhất chính là cảm ứng khí cơ. Cho nên nàng tuyệt đối khẳng định, cảm ứng của mình nhất định không thể sai lầm. Kiếm quang như tuyết, nhanh như điện xẹt, cho trong nháy mắt đã bay tới trước mặt nàng. Thân hình An An đột nhiên rung lên, bắt đầu lay động kịch liệt. Loại biên độ dao động này rất lớn, hoàn toàn vượt xa cực hạn một người bình thường có thể làm được. Mà gần như cùng lúc đó, trên người nàng lại bùng lên dao động linh lực mãnh liệt. Phảng phất như trong nháy mắt này, nàng giống như đã hoàn toàn biến thành một người khác. Hừ, kiếm quang kịch liệt vào giờ khắc này lại càng nhanh hơn. Sát khí mãnh liệt giống như thực chất ẩm ẩm tỏa ra không chút che giấu. Khi thân hình An An vừa rung lên, Trịnh Hạo Thiên đã biết, ý đồ của hắn bị đối phương nhìn thấu rồi. Một khi đã vậy, hắn cũng chẳng cần giấu giếm làm gì nữa. Kiếm quang như một tia chớp xuyên qua thân thể An An, để lại trong hư không một đạo quang ngân xinh đẹp. Nhưng trên mặt Trịnh Hạo Thiên lại không có nửa điểm vui mừng, ngược lại càng lúc lại càng trở nên ngưng trọng. An An này, không ngờ thân pháp của nàng lại quỷ dị khó lường như vậy. Mà tốc độ của nàng cũng nhanh đến mức khiến người không thể tưởng tượng nổi. Ngay trong một tích tắc khi kiếm quang sắp đâm vào người nàng, nàng đã hóa thành một đạo lưu trong, biến mất trong nháy mắt. Mà thứ kiếm quang Trịnh Hạo Thiên xuyên thủng cùng chỉ là tàn ảnh nàng để lại mà thôi. Tốc độ như vậy, phản xạ như thế, khiến cho một kích tập sát 10 phần ăn 9 của Trịnh Hạo Thiên thất bại hoàn toàn, cũng khiến trong lòng hắn dâng lên một cảm giác lạnh lẽo đến cực điểm. Làm sao ngươi lại nhìn thấu ta? Một thanh âm yếu ớt, phảng phất như từ trong hư không vô tận đột nhiên vang lên. Thân hình duyên đáng yêu kiều của An An từ phía sau một khối nham thạch chậm rãi xuất hiện. Đôi mắt của nàng cực kỳ lạnh lẽo, giống như băng đá ngàn năm, không hề mang theo nửa điểm tình cảm của nhân loại. Trịnh Hạo Thiên nhướng mày lên, nói, muốn biết cũng được thời, nhưng ngươi phải nói cho ta biết trước, làm sao ngươi lại biết ta muốn giết ngươi. An An chậm rãi nói, công pháp ta tu luyện đặc biệt mẫn cảm đối với cảm ứng khí cơ. Trong kiếm quang của ngươi ẩn chứa một tia sát khí. Trịnh Hạo Thiên khẽ ngây người, trong lòng cùng cười khổ không thôi. Hắn đã cố gắng khống chế sát khí của mình tới cực hạn rồi. Nhưng cho dù là vậy, hắn vẫn bị đối phương cảm ứng ra một tia manh mối. An An ôn nhủ nói, ngươi vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta đó. Nếu chỉ là nghe thanh âm của nàng, thì tuyệt đối không một ai có thể nghĩ tới. Hai người hiện giờ đã lâm vào tình thế dương cung bạt kiếm rồi. Trịnh Hạo Thiên hừ lạnh một tiếng, nói, ngươi xuất hiện quá trùng hợp. Một nữ tử yếu nhược, lại có thể một thân một mình tới chỗ này. Hơn nữa người làm thế nào lại biết? Trịnh Mỗ chỉ là một lữ khách. Trong con ngươi lạnh như băng của An An cuối cùng cũng xuất hiện một tia dao động kỳ dị, giống như ném một viên đá nhỏ xuống hồ nước, tạo ra những gợn sóng nhẹ nhẹ vậy. Chỉ bằng vào những điều này mà ngươi đã muốn giết ta. Trịnh Hạo Thiên cười nhạt, ngươi đã muốn lừa gạt ta trước, đương nhiên là không có ý tốt. Vì sao ta lại không thể giết ngươi? Miệng lưỡi hắn mặc dù nói rất hung ác, nhưng trong lòng lại thầm hô may mắn. Nếu không phải lực lượng hắc ám trong cơ thể hắn bắt đầu dục dịch, hơn nữa lại có ngộng nghiệm nhắc nhớ, hắn há lại dùng tới thủ đoạn vô tình độc ác như vậy. An An than nhẹ một tiếng nói, xem ra đánh giá của bọn họ về ngươi đã hoàn toàn sai lầm. Từ trong xương thủy, ngươi thực chất là một kẻ lãnh huyết vô tình. Trịnh Hạo Thiên khẽ nhướng mày, linh quang trong mắt chợt lóe lên. Cười lạnh nói, Trịnh Mộ có lãnh huyết hay không cũng không cần ngươi phán định. Mà thôi, để Trịnh Mộ bắt ngươi, sau đó cha hỏi xem vì sao ngươi lại đến đây. Vừa rồi hắn đã vận dụng linh lục quan sát, thấy trên người nàng chỉ vẹn vẹn có 7 tầng quan mang. Đối diện với một tu luyện giả cùng giai, tuy thân pháp của nàng rất quỷ dị nhanh nhẹn, nhưng Trịnh Hạo Thiên hoàn toàn không sợ hãi. Nhẹ nhàng vung tay lên, trong hư không lập tức xuất hiện vô số quang điểm. Tất cả 500 vạn đạo kiếm quang đã được hắn tung ra. Đi! Hắn khẽ quát một tiếng, 500 vạn đạo kiếm quang này lập tức ồ ả lao về phía đối phương giống như một đàn ong vậy. Chỉ cần có thể vậy khốn nàng trong thế giới kiếm quang, thì mặc kệ thân pháp nàng có kỳ hường đại cỡ nào, cũng ẩn hỏng chạy thoát được. Đây chính là niềm tin mãnh liệt của Trịnh Hạo Thiên đối với kiểm trận vô tận kiếm hải kiếm trận cường tối cường trong vạn kiếm quyết. Nhưng trong nháy mắt này, trên người An An cũng đột nhiên bùng lên một khí thế mãnh liệt, không gì so sánh nổi. Thân hình nàng biến thành một đạo quà nà mạng. Đồng nhiên bắn đi. Đạo quang mang này phảng phất như một mũi khoan kim cương, không gì không phá nổi. Nó xuyên thấu qua vô cùng vô tận kiếm quang phong tỏa. Xuyên qua khoảng cách nhìn như không thể vượt qua giữa hai người. Chỉ trong nháy mắt đã lao tới phạm vi một trượng trước mặt Trịnh Hạo Thiên. Chương 139, cường giả thập giai. Nguy hiểm. Một cảm giác mãnh liệt, gần như khiến người ta không hít thở nổi. Đột nhiên xuất hiện trong lòng Trịnh Hạo Thiên. Vào giờ khắc này, hắn thậm chí còn cảm nhận được tử thần đang tới gần hắn. Đồng thời đi tới trước mặt hắn. Giữa hai người thậm chí còn có thể nghe thấy hơi thở của nhau. Hắn chưa bao giờ tiếp xúc với tử thần trong khoảng cách gần như hiện giờ. Phảng phất chỉ trong một hô hấp này, tinh mạng của hắn sẽ rời khỏi hắn mà đi. Ý thức của hắn từ nay về sau sẽ chìm vào vòng xoáy luân hồi vĩnh viễn. An An. Nữ tử nhìn như yếu nhược này, khi đối diện với kiếm vũ đầy trời, gần nở hờ vờ giờ là phò thiên cái địa. Không ngờ lại buộc phát ta thực lực khủng bố đến thế. Lực lượng cường đại như vậy trong nháy mắt đã bùng nổ. Phong tỏa của 500 vạn kiếm quang trước mặt nàng thật chẳng khác nào một tờ giấy mỏng, không kịp gây ra bất cứ cản trở nào đã bị nàng đột phá hoàn toàn. Nàng phát huy tốc độ tới cực hạn, khiến cho Trịnh Hạo Thiên hẳn như không có bất cứ chút thời gian ứng biến nào. Đến tận lúc này, Trịnh Hạo Thiên đã minh bạch một chuyện. Hắn đã đánh giá nàng quá thấp. An An. Nàng tuyệt đối không phải là một tu luyện giả bình thường. Nếu nàng có thể che giấu hoàn toàn linh lực của bản thân, khiến cho người ta không thể phát hiện được nửa điểm, thì cho dù nàng có che đâu đi một. Hai tảng quang mang linh lực cùng chăng có gì kỳ quái cả. Mắt thấy đạo quang mang rực rỡ kia sắp đảm vào cơ thể mình, khuôn mặt Trịnh Hạo Thiên chợt trở nên đỏ bừng. Khu vực cơ thể sắp bị tấn công trong nháy mắt đã xảy ra biến đổi khác thường. Một phần cơ thể đó của hắn đột nhiên nhô cao, giống như bên trong được bơm đầy hơi. Không chỉ như vậy, bên phía trên bộ vị đó còn hiện lên một miếng khải giáp hắc sắc cứng rắn. Trên khải giáp lại dập đòn tầng tầng quang mang. Tuy chỉ là một miếng khải giáp mà thôi, tổ ảnh khi tức nó tỏa ra trên bề mặt đã rất cường đùy gì. Toàn thán khải, giáp toàn thân. Đây chính là toàn thán khải có lực lượng phòng ngự cường đại nhất. Cũng chính là chiến giáp truy hiện dụng mà Trịnh Hạo Thiên chủ án bị cho biến tháo viên hùng. 3. Phảng phất như một tiếng chuông ngán ầm ầm nổ vang, đạo quang mang rực rỡ do An An tạo ra đã nặng nề hoành kích lên mảnh chiến giáp. Toàn bộ thân thể Trịnh Hạo Thiên lập tức bờ di đánh bay lên không trung giống như một cái hình nộm bị ném đi. Trên mặt hắn lộ ra một vẻ thống khổ. Trong cơ thể đau đớn không chịu nổi. Một cỗ chân khí ảm hàn lạnh lẽo không ngờ đã xuyên thấu tầng bảo hộ của chiến giáp và thân thể yêu hóa, trực tiếp xâm nhập vào kinh mạch của hắn. Bất quá, đúng là thời điểm này. Đan điền trong cơ thể hắn đột nhiên rung lên. Một cỗ lực lượng kỳ dị từ trong đan điền tràn ngược ra ngoài, trong nháy mắt đã nghênh đón. Va chạm với lực lượng âm tàm, quỷ dị mà cuồng đại kia. Ngay lập tức, cỗ lực lượng này đã tiêu tán vô tung vô ảnh. Cỗ ngoại lực này tuy cường đại, nhưng vừa đụng phải lực lượng trong đan điền của Trịnh Hạo Thiên, liền lập tức mất sạch nhuệ khí. Tựa nén vô cùng ngoan gọn. Tinh quang trong mắt Trịnh Hạo Thiên chợt lóe lên. Nhưng miệng hắn vẫn kêu thảm một tiếng, thân thể co quắp lại, cứ như vậy từ trên không trung rơi xuống. Mà 500 vạn đạo kiếm quang đang phiêu phủ giữa hư không tựa hồ cũng run rẩy không thôi, tựa như có thể tiêu táo bất cứ lúc nào. "Hả?" An An kinh hô lên một tiếng, kinh ngạc nói, "Ngươi còn là một luyện yêu võ giả?" Trong tin tức tình báo mà nàng nhận được, không hề đề cập tới chuyện này. Bất quá, trong lòng nàng cũng không có bất cứ dao động nào. Vô luận Trịnh Hạo Thiên có là luyện y hệ bộ võ giả hay không, nhưng chỉ cần bị công pháp nàng trực tiếp đánh trúng, thì kết quả đều không thể khác nhau, chân khí nàng tu luyện chính là một trong những chân khí ảm hàn cường đại nhất thiên địa. Chỉ cần đụng vào thân hình những người khác, là có thể đưa chân khí mạnh mẽ xâm nhập vào cơ thể đối phương, cho dù đối phương có chiến giáp và thân thể yêu hóa cũng không ngoại lệ. Hơn nữa cỗ chân khí này cũng giống như một con giỏi bám trong xương, trừ phi bỏ ra một lượng lớn thời gian tiến hành luyện hóa, nếu không căn bản không thể tiêu trừ hoặc khu trục ra ngoài. Đó là chưa nói tới trong hoàn cảnh giao chiến kịch liệt như thế này, người bị trúng đòn tuyệt đối không có thời gian khu trục hoặc luyện hóa. Cho nên, trong mắt nàng, Trịnh Hạo Thiên đang từ trên không trung ngã xuống kỳ thật cũng chẳng khác gì người đã chết. Bất quá, cho dù dưới tình huống như vậy, nàng vẫn không hề có chút thả lỏng. Hai chân hơi động một chút, cả người đã lao đi như bay, một đôi ngọc thủ trắng non như tuyết rũ ra, mềm mại phảng phất như không xương, phách xuống ngực Trịnh Hạo Thiên. Nếu một chưởng này đánh trúng, thì cho dù là thất giai võ giả đã yêu hóa biển thân chỉ sợ cũng phải khí tuyệt đương trường. Nhưng ngay trong khoảnh khắc khi nàng vùng trứng lên, đôi mắt đột nhiên co rụt lại. Bởi vì nàng đã nhìn thấy, thân thể đang co quắp giữa không trung của Trịnh Hạo Thiên đột nhiên giang rộng. Hắn hú lên một tiếng quái dị, thân thể lại một lần nữa xảy ra biến hóa thần kỳ. Từ phía sau lưng hắn chợt mọc ra một đôi cánh chim cực lớn. Đôi cánh chim này tuy khổng lồ, nhưng lại linh hoạt vô cùng, vừa nhẹ nhàng vung lên một cái, cả người hắn đã dễ dàng bay lượn, phi hành trong không trung. Không chỉ như vậy, hắn còn vung hai tay lên, nên đón song chưởng của đối phương. Lúc này hai tay hắn đã trở nên cực kỳ sắc bén, phảng phất như cập móc câu đúc bằng kim cương vậy, toàn thân lộ ra một khí tức bưu hãn. Đồng thời, vô số quang điểm cũng lần lượt xuất hiện xung quanh thân thể hắn. Mà đám quang điểm này trong nháy mắt đã biến thành vô cùng vô tận kiếm quang. Thậm chí cả những kiếm quang đã ảm đạm đi lúc trước, vào giờ khắc này cũng trở nên ngưng thực, chớp động không ngừng. Ngàn vạn kiếm quang, vô tận kiếm hải. Sắc mặt An An khẽ biến, nàng đã lập tức hiểu ra. Chân khí âm hàn khủng bố chỗ ỷ lại lớn nhất của mình, khiến kẻ khác nghe tên phải biến sắc, không ngờ không phát huy được bất cứ chút tác dụng nào. Thật không biết tên Trịnh Hạo Thiên này đã sử dụng cái dạng thủ đoạn thần kỹ gì, mà có thể hóa giải luồng chân khí âm hàn kia trong nháy mắt. Không chỉ như vậy, giờ lấy này còn lợi dụng cơ hội này để bố trí một cái bẫy. Chờ Minh đặt cờ HNVAO. Nếu đổi lại là những người khác, lúc này kẻ đó đã bỏ tay không có cách nào rồi. Nhưng An An chỉ hừ nhẹ một tiếng, phía trên đôi ngọc thủ đột nhiên toát ra bạch sắc vũ khí đầy đặc. Đám vũ khí này lạnh lẽo vô cùng. Ngay trong thời khắc đám vũ khí vừa xuất hiện, ngay cả không khí xung quanh tựa hồ cũng bị đóng cứng lại. Cặp cự trảo như sắc bén như kim cương hung hăng va chạm với ngọc thủ cùng bạch sắc vũ khí. Thân thể của cả An An và Trịnh Hạo Thiên đều khẽ run lên. Bọn họ đều đã cảm nhận được cỗ lực lượng cường đại do đối phương phóng thích ra, khiến cho bọn họ từ trong đùi lòng đều có một cảm giác không chống cự. Chỉ là, đem ra so sánh, cỗ lực lượng của An An lại càng thèm quỷ dị khó lường. Một khối vũ khí không ngờ đã rời khỏi ngọc thủ của nàng, nhanh chóng bám lên đôi thủ trướng giống như cự trảo rồi lan tràn ra xung quanh. Tựa hồ muốn đóng băng của người Trịnh Hạo Thiên lại. Hàn khí do nàng phóng thích ra trong nháy mắt, không ngờ lại cường đại đến khó tin như vậy. Trong lần va chạm đầu tiên giữa song phương, nàng tựa hồ đã chiếm cứ thượng phong tuyệt đối. Bất quá nàng cũng không thể nhân cơ hội này để tiếp tục công kích, bởi vì xung quanh nàng đã xuất hiện vô số kiếm quang, nhận chìm nàng vào trong một hải dương kiếm. An An ảo não nhìn đám kiếm quang bay lượn trước mắt. Tuy nàng không thể nhìn thấy thân ảnh Trịnh Hạo Thiên nữa, nhưng công pháp thần kỳ nàng đang tu luyện lại có thể trợ giúp nàng xác định phương vị của đối phương. Nàng vốn có một niềm tự tin mạnh liệt, chỉ cần trong nháy mắt song phương tiếp xúc, nàng có thể đánh tan lực lượng của đối phương, đồng thời giết chết hắn. Khi đó cho dù vô tận kiếm hải của Vạn Kiếm Tông có cường đại hơn nữa, cũng đừng mơ tưởng có thể uy hiếp đến tính mạng của nàng. Nhưng nàng thật sự khô nạ ngựa tới, yêu hóa biến thân thiên cầm của Trịnh Hạo Thiên lúc này lại có lực lượng thần khí đến khó tin như vậy. Cổ lực lượng này cường hãn vô cùng, tuyệt đối vượt qua tất cả những cường giả yêu hóa biến thân thiên cầm thất giai mà nàng biết. Cùng chính bởi vì cố lực lượng ngoại ý muốn này, cho nên nàng mới thất bại trong gắng tập, cùng cho Trịnh Hạo Thiên một cơ hội thở dốc. Lúc này trong lòng nàng chỉ còn một ý niệm duy nhất trong đầu. Yêu hóa biến thân thiên cẩm của người kia rốt cuộc là thượng cổ dị chủng gì? Mà cổ lực lượng này lại hung mạnh cương liệt đến vậy. Quả thực có thể so sánh với kim cương nhất tộc bộ tộc dùng sức mạnh mà nổi danh trên lục địa rồi. Ngoài kiềm hải, thân thể Trịnh Hạo Thiên run cẩm cập không ngừng. Sau lưng hắn, cặp cánh chim khẽ hơi run rẩy, thậm chí ngay cả lực lượng phe phẩy cũng không có. Bên ngoài thân thể hắn nhanh chóng tràn ngập một tầng băng tuyết màu trắng mong manh. Hành khí tức hai tay truyền tới không ngờ lại đánh sợ đến vậy. Ngay cả yêu hóa biến thân thiên bằng của hắn cũng không thể chống đỡ được loại lực lượng chí ảm chí hàn cường đại này. Bất quá, vào lúc này, đan điền hắn lại một lần nữa rung lên. Tất cả kinh mạch trong cơ thể đều mở rộng, tùy ý để toàn bộ hàn khí xông vào trong đan điền. Vào giờ khắc này, đan điền hắn cũng giống như một cái động không đáy, vĩnh viễn không thể nhét đầy. Vô luận hàn khí có bao nhiêu, nó đều tận tình, vui vẻ tiếp nhận, không có nửa điểm khó khăn, trần trụ. Chỉ trong một hơi thở ngắn ngủi, toàn bộ tầng băng tuyết bao bọc ngoài cơ thể Trịnh Hạo Thiên đã tiêu tán sạch sẽ. Ám hàn chỉ khí mà An An toàn lực thi triển cứ như vậy bị hắn dễ dàng hóa giải. Nếu để An An biết kết quả này, chỉ sợ nàng sẽ tức đến hộc máu đương trường. Hai cánh lại một lần nữa có lực lượng, hơi phẹ phẩy một chút, thân hình Trịnh Hạo Thiên bắt đầu ổn định lại giữa không trung. Hắn nhìn về phía vô tận kiếm hải. Trong ánh mắt lộ ra một vẻ sợ hãi. An An này rốt cuộc là nhân vật nào đây? Với thực lực có thể dễ dàng tiêu diệt cường giả đồng giai của hắn, vậy mà vẫn phải chịu thiệt thời nhiều lần trong tay nàng. Vừa nghĩ đến đây, hắn đã nghe thấy từ trong kiếm trận liên tiếp truyền ra những tiếng nổ ầm ầm, giống như sầm rền chớp giật. Sắc mặt hắn khẽ biến, càng lúc càng lộ vẻ hoảng sợ. Ngàn vạn kiếm hải chưa từng thất thủ, lúc này không ngờ không thể giết chết An An, thậm chí còn không thể vây khốn nàng trong chốc lát. Nàng vẫn tiêu sái tự nhiên trong kiếm hải. Mỗi một lần giơ tay nhấc chân đều phát ra uy lực cường đại không gì sánh nổi. Ở quanh thân thể của nàng, đập đến một quang quyển màu trắng. Quang quyển này không chỉ như tường đồng vách sắt, thủ hộ nàng đến một giọt nước cũng không lọt, mà còn đang khổ nàng nguồn khuyết tán ra xung quanh. Phàm là những nơi quang quyển đi qua, ngàn vạn kiếm hải đều giống như bị cuốn vào trong long quyển phong, từng đạo tiêu tán, tan vỡ. Trịnh Hạo Thiên đại kinh thất sắc. Nữ tử này không ngờ lại dùng lực phá xảo.

tự nhiên. Lúc này, hắn đột nhiên có một cảm giác kỳ dị. Đó chính là hắn muốn tiếp tục bay, cứ như vậy bay vĩnh viễn không bao giờ ngừng lại. Hú. Đột nhiên hắn ngửa đầu, cất lên một tiếng chim khiếu vang vọng thiên địa. Mà gần như cùng lúc đó, một cổ lực lượng thần kỳ từ trong đan điền của hắn châm rãi tràn ra. Chương 141, truyền thừa thiên bằng. Đại bằng điểu là vương giả trên bầu trời. Cũng chỉ có trên bầu trời, đại bằng điểu mới có thể phát huy sức chiến đấu bản thân đến cực hạn. Trước đây, tuy Trịnh Hạo Thiên có đại bằng điểu biến thân, nhưng mà tuyệt đại đa số thời gian hắn đều thích sử dụng yêu hóa biến thân cuồng bạo hùng vương và kim cương hoàng tộc hơn. Đặc biệt là sau khi hai chủng biến thân này dung hợp lại, cái loại khí tức cuồng bạo từ tận sâu trong linh hồn phóng thích ra, lực hấp dẫn mãnh liệt lại càng khiến cho người ta muốn đắm chìm trong nó. Vì thế trong tam đại biến thân, uy lực chân chính của biến thân đại bằng điểu cho tới bây giờ vẫn chưa được thể hiện. Thế nhưng, hiện tại thì khác. Bị vị thập giai cường giả kia truy sát, Trịnh Hạo Thiên đã biến thân thành đại bằng, toàn lực phi hành. Sau khi hắn phi hành được một cự ly nhất định, lực lượng của đại bằng điểu từ từ được phóng thích, đồng thời ở nước kích hoạt một lực lượng truyền thừa viễn cổ nào đó ẩn chứa trong huyết mạch tinh khiết nhất. Trong đan điền một giọt tinh huyết kỳ dị bắt đầu ngưng tụ lại. Đây là máu huyết của đại bằng điểu, là bộ phận tinh hoa nhất trong yêu đan. Khi toàn thân hắn hóa thành đại bằng điểu, yêu phách cùng yêu lực tràn ngập toàn thân, tinh huyết của đại bằng điểu cũng đồng dạng chảy xuôi trong huyết mạch hắn. Nhưng mà, lúc này, khi hắn kích phát lực lượng của đại bằng điểu tới cực hạn, trong đan điền của hắn đột nhiên xảy ra biến hóa thần kỳ. Từng tia tinh huyết không thể cảm giác được chảy xuôi trong huyết dịch không ngừng hội tụ lại, cuối cùng không ngờ lại trở thành tinh huyết đại bằng điểu thuần khiết nhất. Nếu để người khác biết được những biến hóa kỳ dị này, thì ngay cả những cường giả linh thể chỉ sợ cũng không nhịn được, lôi hắn ra giải phẫu để biết do nguyên nhân. Cái đan điền này không ngờ lại có tác dụng thần kỳ có thể thu nạp và ngưng tụ tinh huyết yêu thú. Điều này quả thực là một chuyện nghịch thiên tới cực điểm. Dần dần, sau khi Trịnh Hạo Thiên phi hành mấy canh giờ, một giọt tinh huyết rút cuộc ngưng tụ thành hình, mà ngay khi tinh huyết thành hình, nó liền lập tức sôi trào lên. Trong giọt máu này, tựa hồ ẩn chứa một lượng tin tức khổng lồ, vô cùng vô tận. Những tin tức này cũng không thuộc về một con đại bằng điểu chưa trưởng thành mà là truyền thừa của thiên bằng một trong yêu ma tinh quái thập nhị tứ thánh. Yêu thú đã từng tung cánh bay lượn khắp bầu trời viễn cổ, khiến cho mọi sinh linh trong thiên hạ phải run rẩy. Truyền thừa của yêu thú và nhân loại không giống nhau. Nhân loại phải qua trí và học tập mới có thể không ngừng tiến bộ, cuối cùng trở thành tồn tại cường hãn nhất trong đại linh giới. Nhưng mà, yêu thú cường đại thì lại khác. Hậu thế của chúng vừa sinh ra đã có thực lực cực kỳ cường hãn. Hơn nữa, trải qua vô số năm phát triển và tiến hóa, chúng đã đem năng lực bản thân, thậm chí còn là trí nhớ và kinh nghiệm chiến đấu cả đời, phong ấn vào trong huyết mạch hậu đại. Đây là truyền thừa, một phương thức lưu truyền mà chỉ có các chủng tộc cường đại nhất trên thế gian mới có thể sử dụng. Đại bằng điểu cũng thế, trong cơ thể nó có huyết mạch thiên bằng, trong huyết mạch lại càng có truyền thừa và ký ức của loại sinh mệnh vĩ đại này. Bất quá, loại truyền thừa này cũng không phải thu được trong một lần duy nhất, mà theo thực lực đại bằng điểu không ngừng tăng lên, nó mới dần dần được phóng thích ra. Nếu không có thực lực tương xứng, cho dù có phương pháp tu luyện và ký ức, đối với đại bằng điểu non mà nói, chỉ sợ trăm hại mà không lợi. Nếu đầu đại bằng điểu tứ giai kia có thể sống sót, đồng thời không ngừng tiến lên giai, như vậy lực lượng trong huyết mạch nó cứ từ từ được phóng thích, khiến nó không ngừng thu được năng lực cùng phương thức tu luyện mới, đồng thời khiến trí tuệ của nó ngày càng được đề cao. Đáng tiếc, nó đã chết thảm khi mới đạt tới tứ giai, mất đi khả năng tiếp tục tiến giai. Mà nhân loại tuy rằng có khả năng biến thân yêu hóa, nhưng sau khi dung hợp cùng yêu đan, cũng mất đi năng lực thu được truyền thừa trong huyết mạch. Bởi vì huyết mạch này không thừa nhận thân phận nhân loại, cho dù là siêu phẩm biến thân yêu hóa hoàn toàn cũng không ngoại lệ. Nhân loại với chủng tộc khác dù sao cũng khác nhau. Thế nhưng, hôm nay, Trịnh Hạo Thiên khiến tất cả những lý luận trước đây trở thành một trò đùa. Trong đan điền hắn không ngờ đã ngưng tụ ra một giọt tinh huyết của đại bằng điểu thuần khiết, đồng thời thu được ký ức truyền thừa của viễn cổ thiên bằng vĩ đại trong giọt tinh huyết này. Trong thoáng chốc, tinh thần Trịnh Hạo Thiên dường như tiến vào một không gian kỳ dị. Hắn hóa thân thành đại bằng điểu, khi bay lượn trên bầu trời, dường như hắn cảm thấy toàn bộ khoảng không này là lãnh địa thuộc về hắn. Nhưng mà, đúng lúc này, hắn đột nhiên phát hiện bầu trời vô biên trong nháy mắt trở nên chật hẹp và u ám hẳn lên. Dường như có thứ gì đó che lấp cả bầu trời. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, một cảm giác run rẩy mạnh liệt phảng phất như tới từ linh hồn trong nháy mắt đã tràn ngập toàn thân hắn. Hắn nhìn thấy một đám mây đen khổng lồ, phảng phất như giả thiên tế nhật đột nhiên xuất hiện trên đỉnh đầu hắn, mà chính vì đám mây đen bất thình lình xuất hiện này, mới khiến trời đất tối sầm lại, khiến hắn sinh ra cảm giác mình thật nhỏ bé. Hắn lặng lặng nhìn, giống như một tín đồ hành hương ngoan đạo, ngưỡng vọng nhìn mảng mây đen khổng lồ kia. Đột nhiên, đám mây đen bắt đầu di động, nó chuyển động ở trên không trung, đồng thời lộ ra một cái đầu. Chính Hạo Thiên đã thấy rõ, trên đầu hắn không phải mây đen gì mà là một con thần điểu to lớn không gì sánh nổi. Thân thể nó khổng lồ đến khó tin, cứ như vậy lơ lửng trên cao, dường như cả trời đất đều bị nó che khuất, dường như nó chỉ cần giang cánh là có thể dùng bóng của mình bao trùm mặt đất. Trời ạ, không có bất cứ lý do gì, Chính Hạo Thiên lập tức tỉnh ngộ. Đây chính là Thiên Bằng vĩ đại, một trong thiên địa yêu ma tinh quái nhị thập tứ thánh, đồng thời cũng là một trong những yêu thú cường đại nhất thiên đại thời viễn cổ. Tuy rằng Trịnh Hạo Thiên không rõ tại sao hắn lại thấy cảnh tượng này, nhưng mà trong lòng hắn cứ dần sáng tỏ. Đại Bằng biến thân cung kính cúi đầu, cung kính phủ phục dưới chân Thiên Bằng trên không trung. Trước Thiên Bằng khổng lồ, Đại Bằng điểu vốn coi là to lớn dường như chỉ là một cọng lông, căn bản là không có gì đáng chú ý. Thế nhưng, ánh mắt Thiên Bằng dường như xuyên thấu tất cả, thu hết động tác cùng biểu hiện của hắn vào trong mắt. Sau một khắc, trong đôi mắt Thiên Bằng bắn ra hai đạo tinh quang trong nháy mắt xuyên qua tất cả, chiếu lên thân thể Trịnh Hạo Thiên. Sau đó, trước mắt hắn đột nhiên lại trở nên thoáng đãng. Thiên Bằng trong nháy mắt biến mất vô tung. Ngay sau đó, thân niệm của Trịnh Hạo Thiên về lại thân thể, hắn một lần nữa quay về với hiện thực. Thân thể khẽ dùng mình một cái, Đại Bằng điểu đang phi hành bỗng run rẩy một chút, quỹ đạo phi hành dường như có chút hỗn loạn trong nháy mắt. Nhưng mà, chỉ trong một cái nháy mắt, thân thể Đại Bằng điểu một lần nữa ổn định lại, đồng thời tiếp tục dùng tốc độ cực lớn bay đi. Trịnh Hạo Thiên vừa liều mạng chạy trốn vừa quay đầu nhìn lại. Một đạo lưu tinh ở phía sau hắn vẫn truy đuổi không tha, hơn nữa vì sai lầm trong nháy mắt vừa rồi, nó dường như lại rút ngắn được một khoảng không ngắn. Bất quá, tốc độ cực hạn của An An cũng chỉ đến vậy, nếu nàng muốn tiếp tục thu hẹp khoảng cách thì đó chỉ là si tâm vọng tưởng mà thôi. Chính Hạo Thiên thoáng cái thả lỏng một chút, nhưng trái tim hắn lại nhảy lên loạn xạ. Lúc này, hắn đã hiểu, thứ mình vừa cảm nhận hẳn chính là ký ức truyền thừa trong tinh huyết của Đại Bằng Điểu. Hắn thế nào cũng không nghĩ ra, mình lại thu được kỳ ngộ thần ký như vậy. Lúc này, thu liễm tâm thần một chút, hắn phân một nửa thần niệm của hắn tiến vào trong não vực. Hắn muốn xem một chút, đầu Thiên Bằng cực lớn kia rút cuộc đã cho hắn cái gì. Thiên Bằng đảo hai mắt, kỳ thật chính là xác nhận thân phận Đại Bằng Điểu của Trịnh Hạo Thiên, cho nên mới tặng một phần truyền thừa và ký ức cho hắn. Đây chính là truyền thừa chân chính từ viễn cổ nhị thập tứ thánh, một thứ gọi là tuyệt học ngày nay làm sao có thể so sánh. Tuy rằng dùng chỉ một nửa thần niệm nhưng để đọc những truyền thừa ký ức này vẫn quá thừa. Dần dần, hai mắt Trịnh Hạo Thiên mơ hồ sáng lên, sau khi đọc toàn bộ đoạn ký ức, trong lòng hắn một lần nữa bành trướng lòng tin. Trong ký ức này, không ngờ nói về ba loại mật pháp thần kỳ. Trong đó có một loại bí pháp cải biến bản năng trời sinh của Đại Bằng Điểu. Một khi sử dụng bí pháp này, tốc độ nhanh vô cùng của Đại Bằng Điểu có thể trong thời gian ngắn nâng cao lên hơn 2 lần. Đương nhiên, cái giá phải trả cũng không nhỏ. Đó chính là thiêu đốt yêu lực trong nội thể, vì thế tiêu hao yêu lực hơn bình thường gấp 10 lần. Loại bí pháp thứ hai là loại bí pháp chiến đấu, song rực như đao, hai chảo như câu, nếu như phối hợp thỏa đáng, tuyệt đối có thể phát huy uy lực cực lớn. Câu, vũ khí giống như móc sắt của hải tặc cổ tay. Mà loại bí pháp thứ hai này chính là phát huy đến tận cùng uy năng của hai loại vũ khí trời sinh này, đồng thời dựa theo ký ức Thiên Bằng, một khi uy năng công kích phóng ra, như vậy trừ khi gặp nhị thập tứ thánh khác, bằng không tuyệt đối vô địch cùng giai, thậm chí có thể vượt giai chém giết đối thủ. Mà loại bí pháp thứ ba càng thêm chân quý. Đại Bằng Điểu là chủng loại xuất sắc và cường đại nhất thiên cầm nhất mạch. Ngoại trừ tốc độ được xưng tụng là đệ nhất thiên hạ mà chúng vẫn kiêu ngạo, công pháp thần mục chúng quả thực cũng có chỗ độc đáo. Một khi thiêu đốt yêu lực trong cơ thể, thông qua thủ đoạn đặc thù, có thể từ đôi mắt phóng ra ánh sáng tử vong. Điểm này lại cực kỳ giống kim quang thần mục của Kim Quang Động. Hơn nữa sau khi so sánh hai chủng công pháp bất đồng này, Trịnh Hạo Thiên kinh ngạc phát hiện, chúng nó có rất nhiều chỗ tương tự nhau. Điều này khiến Trịnh Hạo Thiên hơi hoài nghi, người sáng tạo ra công pháp cường đại này liệu có phải cũng nhận được Thiên Bằng truyền thừa. Hít sâu một hơi, Trịnh Hạo Thiên trong lòng thầm kêu đáng tiếc. Nếu hắn có thể sớm thu được ba loại công pháp này, như vậy ít nhất cũng có hai loại phát huy tác dụng, vô luận là loại thứ nhất tăng tốc độ phi hành hay công hiệu của thần mục đều có thể khiến hắn đề cao năng lực chiến đấu lên nhiều. Nhưng phía sau có truy binh, hắn không thể nào dừng lại tu luyện, tự nhiên trong lòng sầu muộn. Đồng nhiên, Trịnh Hạo Thiên thầm dùng mình, hắn thu hồi thần niệm, nhìn về phía trước. Ở nơi cực xa trong biển rộng, một cơn gió lốc từ mặt nước bốc lên, dậy lên những con sóng thần khổng lồ. Hai mắt hắn sáng ngời, hai cánh dang rộng, không ngờ không lùi mà tiến, liều mạng chạy vào phạm vi hải vực nguy hiểm đó. Chương 142, Cường giả thâm hải. Vù, vù, xoẹt, xoẹt. Từng trận gió gào thét bên hai, Chính Hạo Thiên vừa lao vào đã bị bao phủ trong một vùng nước biển. Nếu là người thường thấy tình cảnh hung hiểm như vậy, 10 người thì cả 11 đều lựa chọn tránh xa, thế nhưng Trịnh Hạo Thiên lại khác, hắn biến thân thành đại bằng điểu tuy rằng thuộc yêu thú thiên cầm, tuy nhiên hắn cũng không sợ nước. Trong truyền thuyết, viễn cổ thiên bằng mỗi lần xuất hiện là lúc mưa sa gió giật, chúng thích nhất là bay lượn trên đại dương mênh mông. Vô luận là sóng biển đánh vào hay lôi điện trên trời cũng đều khiến cho chúng bùng lên ý chí chiến đấu. Lúc này đối mặt với hoàn cảnh ác liệt, chính Hạo Thiên có thể cảm ứng được rõ ràng bên trong luồng lốc xoáy có vài sợi dị dạng như cộng minh với tinh thần của hắn. Mà yêu hóa đại bằng điểu thân thể gấp rút muốn nhảy vào bên trong đó. Lúc này Trịnh Hạo Thiên đã có cái nhìn khác về uy lực của đại bằng biến thân, vì thế hắn chỉ chần chờ một chút liền nhảy vào bên trong, thân thể hắn lóe lên vài cái rồi biến mất vô tung. Phía sau, một thân hình đang cấp tốc phi hành đột ngột dừng lại ở bên ngoài cơn lốc. Tuy rằng phi hành thời gian lâu như vậy nhưng mặt nàng không có chút biến hóa nào, khí tức trên người vô cùng ổn định, không có nửa điểm cảm giác náo loạn. Bởi vậy có thể thấy được, trên người nàng cũng có dị bảo, vì thế tuy rằng đều tiêu hao số lượng lớn chân khí, nhưng khí lực vẫn dư thừa như trước. Chỉ là, sau khi thấy Trịnh Hạo Thiên không né tránh mà trực tiếp lao vào khu vực nguy hiểm, ngay cả nàng cũng có chút chần chờ. Tuy nhiên, gần như trong chốc lát sau, nàng lạnh cười, nói, ta Thủy Nhược Vân, ngay cả ám sát một tiểu bối hóa giai cũng không làm nổi, vậy có tư cách gì tranh đoạt ngôi vị thiên hạ đệ nhất sát thủ? Hừ, bất luận là nguy hiểm cỡ nào, cũng chỉ là mây mù che mắt, ta nhất định có thể đạp nát dưới chân. Thân hình nàng nhoáng lên. Một lần nữa hóa thành một ánh sao băng lao vào một mảnh gió mưa sấm chớp nơi nổi tiếng là hiểm địa trong hải vực, lốc xoáy. Chính Hạo Thiên huýt dài một tiếng, hắn mơ hồ nghĩ, càng dưới hoàn cảnh hiểm ác đáng sợ, biến thân đại bằng của hắn lại càng thích ứng. Tuy rằng trên bầu trời thường thường vẫn đánh xuống vài tia sét, đồng thời điện quang thô to như cánh tay không ngừng răng ngang tầm mắt, nhưng đại bằng điểu biến thân lúc này lại thể hiện thiên phú phi hành vô cùng trôi chảy. Nó dường như có năng lực cảm ứng từ trước, có thể biết được địa điểm lôi điện sắp đánh xuống, đồng thời sớm né tránh sang hướng khác. Kỳ thực, sau khi Trịnh Hạo Thiên hóa thân thành đại bằng điểu một khắc, hắn có một loại xung động muốn lao về phía thiên lôi mà hấp thu chúng, một chút cũng không để lại. Nhưng mà, lý trí của hắn vẫn tìm cách áp chế khát vọng kinh khủng trong lòng xuống. Nếu như là một đầu thiên bằng, có thể không sợ đám điện quang này, thế nhưng hiện tại chỉ là một đầu đại bằng điểu, nếu thực sự chống đỡ thiên lôi, chỉ sợ khả năng biến thành hòn than ngược lại cao hơn rất nhiều. Phi hành một nén nhang, Chính Hạo Thiên càng hiểu rõ với thiên phú bản năng của đại bằng điểu hơn, hắn thậm chí còn hoàn toàn buông lỏng thân nghiệm, thỏa thích bay lượn bên trong một mảnh hiểm địa này. Nhưng mà, ngay lúc này một cỗ khí tức lạnh lẽo, thân nghiệm mang theo sát khí mạnh mẽ xẹt qua trong lòng hắn. Thân thể Trịnh Hạo Thiên giật nảy, ngay khi thân nghiệm xẹt qua một khắc, trong lòng hắn dâng lên một trận sợ hãi, hơn nữa ngay cả thân thể hắn trong nháy mắt cũng bị mềm nhũn vô lực. Đây là một chuyện quá dọa người. Một đạo thân nghiệm mà thôi, không ngờ tác động tới mình khoa trương tới mức này. Linh thể cường giả. Chính Hạo Thiên lập tức hiểu rằng, đây tuyệt đối là một vị cường giả linh thể. Đồng thời, trong cảm giác của hắn phía trước cũng truyền đến một cỗ khí tức nguy hiểm cường đại, dường như ở nơi đó chứa một hung thần cường đại không thể chống đỡ. Hắn thu hai cánh lại, giữa không trung đột ngột chuyển hướng, cứ thế bay thẳng về phía sau. Tuy rằng không thể xác định lai lịch vị linh thể cường giả phía trước, nhưng đã có tồn tại như vậy trong mảnh hiểm nguy này, hắn tự nhiên không dám chạy sẵn, mà là tận lực chạy xa nơi mấy nhân tố nguy hiểm này trước rồi tính. Đường vân trên thân thể đại bằng điểu lúc này rõ ràng vô cùng, cường giả linh thể mang cho hắn nguy hiểm hơn xa vị sát thủ An An thập giai cường đại kia. Dưới uy hiếp của loại tồn tại kinh khủng này, tiềm lực của Trịnh Hạo Thiên tựa hồ được khai phá thêm một chút, hắn cũng vận dụng được một chút tri thức, tuy rằng không thể đạt được thành quả hoàn mỹ, thế nhưng đường vân trên thân thể hắn đã được cải biến rất nhỏ, khiến tốc độ của hắn một lần nữa tăng lên một chút. Tuy chỉ là một chút, nhưng đã là thành tựu rất giỏi rồi. Cực hạn, đây chính là đột phá cực hạn một chút. Nếu lúc trước bị An An nguy giết, hắn có thể vượt qua một điểm này, như vậy có thể bỏ lại tên cường giả thập giai nguy hiểm kia, đâu còn bị buộc phải lao vào khu vực nguy hiểm này, cuối cùng gặp phải tồn tại càng thêm đáng sợ. Ừm. Đại bằng điểu hóa thành một đạo ánh sáng, trong mưa gió vẽ ra một lộ tuyến quỷ dị mà bay đi. Tuy rằng con đường này không phải thẳng tắp, thế nhưng phi hành trên con đường này hoàn toàn có thể mượn sức gió xung quanh, đồng thời né tránh sấm sét từ trên trời đánh xuống, vì thế mới là con đường sống tốt nhất trong hoàn cảnh hiện nay. Mà sau khi đại bằng điểu bay đi một khắc, nơi nó dừng lại đột ngột xuất hiện một bàn tay lớn. Trên bàn tay xuất hiện một vòng điện quang nhẹ nhẹ, nó dường như phá rách hư không trực tiếp từ nơi xa xôi xuất hiện tại đây. Nó một khi xuất hiện liền lập tức gập xuống phía dưới, tốc độ nhanh lạ thường. Nếu Trịnh Hạo Thiên vừa rồi chỉ cần hơi chần chờ, như vậy lúc này chắc chắn đã bị bàn tay này tóm gọn, nhưng mà, biến thân đại bằng điểu của Trịnh Hạo Thiên sớm đã xoay người bỏ chạy, đại bằng điểu trong mưa gió thể hiện ra tốc độ cực nhanh. Không ngờ có thể làm ra chuyện ngoài ý muốn, khiến cho bàn tay kia chỉ tóm vào khoảng không. Tuy nhiên, vị tồn tại cường đại kia không buông tha, từ từ trong hư không đột ngột truyền đến một tiếng hư lạnh, bàn tay được lôi điện vờn quanh nhất thời run lên sau đó biến mất. Đang phi hành hăng say, Trịnh Hạo Thiên đột ngột cảm thấy một cỗ nguy hiểm tới cực điểm, hắn không nghĩ ngợi gì, hai cánh lập tức thu về, toàn bộ thân thể cuộn thành một đoàn, sau đó đột ngột xuề cánh, đại bằng điểu như một cái lò xo trong chớp mắt bắn về phía trước. Lúc này, Trịnh Hạo Thiên cũng bất chấp phía trước có nguy hiểm gì, thân thể đại bằng điểu một lần nữa một đường thẳng tắp bay ra ngoài. Trong nháy mắt, hắn đã rời khỏi chỗ cũ, đồng thời vọt tới vị trí cách đó hơn 10 trượng, nhưng vì nỗ lực này, chân khí trong đan điền của hắn trong nháy mắt tiêu hao mất ba thành. Dự cảm của đại bằng điểu với nguy hiểm cực kỳ linh mẫn, cho nên sau khi tiến vào nơi nguy hiểm này, Trịnh Hạo Thiên không hề do dự mà lựa chọn tin tưởng trực giác. Đồng thời mật thuật của thiên bằng trong não vực của hắn được cấp tốc sử dụng, trong nháy mắt thiêu đốt chân khí đẩy cao tốc độ vượt xa cực hạn. Chỉ là, loại mật thuật này hắn mới học được sơ qua, vì thế không thể thiêu đốt số lượng lớn chân khí, cho nên tốc độ này cũng khiến hắn chưa thấy thỏa mãn. Sau một khắc, trong lòng hắn bỗng nhiên phát lệnh. Ngay vị trí hắn vừa rời khỏi, trong phạm vi 30 trượng vùng đột ngột xảy ra dị biến. Một cỗ lực lượng khổng lồ bỗng nhiên xuất hiện, đồng thời bàn tay được lôi điện vờn quanh xé rách không gian mà vọt tới, không gian trong vòng 30 trượng vùng đều chấn động. Trịnh Hạo Thiên trong lòng như rớt xuống vực thẳm, hắn biết, bàn tay lớn này khẳng định là vì hắn mà xuất hiện. Hơn nữa không cần hỏi cũng biết, chủ nhân bàn tay lớn này chính là vị linh thể cường giả mưa gió không lay chuyển nổi kia. Hai cánh một lần nữa co lại, Trịnh Hạo Thiên dốc hết sức mà chạy, hắn có dự cảm nếu bị bàn tay lớn kia tóm được, vậy hậu quả của hắn chắc chắn sẽ vô cùng thê thảm. Đồng thời, trên người hắn cũng nổi lên một đạo quang mang trắng, sinh mệnh phù triện một lần nữa được tung ra, chân khí của hắn hoàn toàn hồi phục. Lúc này, hắn không dám giữ lại chút nào, chỉ cần có thể chạy thoát khỏi nơi này, hắn tình nguyện ném sạch sinh mệnh phù triện. Bàn tay lớn một lần nữa chộp vào khoảng không, trong hư không rõ ràng vang lên một tiếng hừ nhẹ kinh ngạc pha chút tức giận. Hắn là thân phận cường giả linh thể, đối phó với một con đại bằng điểu thất giai không ngờ hai lần thất thủ, nếu để các cường giả cùng giai khác biết, chỉ sợ mặt mũi một chút cùng không còn. Bàn tay lớn hơi nhoáng lên, một lần nữa biến mất trong một mảnh mưa gió. Trịnh Hạo Thiên đang một mực chạy trốn lại một lần nữa có dự cảm. Nhưng mà lúc này nguy hiểm không phải đến từ phía sau mà là từ phía trước hắn, trong mưa gió hắn cảm nhận được một cỗ khí tức quen thuộc. An An, vị thập giai cường giả nhân loại tu luyện giả, không ngờ cũng đã truy đuổi vào bên trong khu vực lốc xoáy. Trong lòng hắn chợt chuyển ý niệm, trong lòng kiên định, lập tức điên cuồng hô một tiếng, nén âm thanh thành một đạo truyền thẳng về phía trước. Bà nương chết tiệt, ngươi đã nhất định truy đuổi ta, ta và ngươi cá chết lưới rách. Đại bằng điểu hóa thành một đạo bạch quang sắc bén, mang theo khí thể hủy thiên diệt địa. Trong đôi mắt chớp động kim quang cường liệt, một đôi cực trảo lợi hại như thiết câu vọt tới chỗ An An. An An vừa phát hiện thân ảnh Trịnh Hạo Thiên, nàng còn chưa kịp vui vẻ, chỉ thấy người này vội vàng gấp gáp, dường như liều mạng vọt tới chỗ nàng. Lúc này, uy lực mà đầu đại bằng bày ra tuyệt đối là khí thế thà làm ngọc nát không làm ngói lành, quyết tâm thật mạnh mẽ. Yêu thú có thân thể mạnh mẽ hơn xa nhân loại. An An lập tức suy đoán, nếu mình ngạnh kháng với một đòn này, như vậy ngay cả chém chết Trịnh Hạo Thiên thì bản thân cũng bị trọng thương. Mà trong hoàn cảnh ác liệt này, một khi nàng bị trọng thương, quả thực cái mạng nhỏ mất lúc nào cũng không biết. Cho nên nàng hừ lạnh một tiếng, tuy rằng không cam lòng nhưng thân hình vẫn nhoáng lên, khó khăn lắm mới tránh thoát sang một bên. Trịnh Hạo Thiên vượt qua thân thể An An, trong lòng hắn thầm kêu may mắn, cũng không quay đầu lại, lập tức bay thẳng đi. An An giật mình, nàng còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, không gian sủ ảnh quanh đã xảy ra biến hóa kỳ diệu. Một cỗ lực bó buộc cường đại xuất hiện đầy giấy trong khu vực 30 trượng vuông. Chương 143 Điên cuồng đuổi giết. Loại áp bức hung hãn và đầy áp lực, loại lực lượng cường đại này cũng không xa lạ, nàng lập tức hiểu ra nguyên nhân. Tên khốn Trịnh Hạo Thiên, chẳng biết thế nào trong khu vực nguy hiểm này lại trêu vào một cường giả linh thể, vì thế hắn mới hoảng hốt mà bỏ chạy. Nhưng khi gặp mình hắn lại bày ra tư thế phản công, khiến cho chính mình lùi một bước, sau đó thoát thân đi. Nhưng vị linh thể cường giả không bỏ qua, chỉ cần cảm nhận được khí tức kinh khủng kia, nàng biết rằng vị linh thể cường giả này quyết tâm truy đuổi Trịnh Hạo Thiên. Một khi nghĩ đến chuyện vị cường giả linh thể kia vì hắn mà đến, cuối cùng mình lại phải gánh trách nhiệm, An An trong lòng dâng lên một cỗ khuất nhục cùng không cam lòng. Trịnh Hạo Thiên này, thật sự quá giàu hoạt, nếu hôm nay nàng có thể chạy thoát, nhất định phải chém Trịnh Hạo Thiên thành vạn đoạn, mới có thể tan mối hận trong lòng. Nhưng mà ý niệm này cũng chỉ chợt lóe rồi qua, lần này bởi Trịnh Hạo Thiên đã khiến nàng lâm vào một nguy cơ thật lớn. Vị cường giả linh thể không rõ lai lịch kia lại cho nàng là Trịnh Hạo Thiên. Đang dùng thủ đoạn nghịch thiên phá toái hư không mà đến. An An hít sâu một hơi, bạch quang trên người nàng chợt sáng chói lên, cổ tay nàng vung lên, trên tay đã xuất hiện thêm một kiện binh khí quỷ dị, đây là một đoạn kiếm, xung quanh đoạn kiếm cũng được bạch quang nhàn nhạt bao phủ. Bạch quang không tỏa ra khắp nơi mà hội tụ thành một điểm, đều có xu hướng hội tụ về phía mũi kiếm. Sau đó nàng xác định phương hướng Trịnh Hạo Thiên vừa bỏ chạy mà mạnh mẽ phóng đi. Tốc độ của nàng không phải nhanh, bởi vì khu vực này đã tràn ngập khí tức của vị linh thể cường giả kia, vị kia dùng áp lực của mình hoàn toàn phong tỏa khu vực trong này. Phàm là người dưới linh thể, cho dù cực hạn phi hành thì tốc độ cũng chỉ dùng hai từ thong thả để hình dung. Thế nhưng, thong thả này cũng không kéo dài lâu, bạch quang trên đoạn kiếm bắt đầu dày lên, tốc độ của nàng cũng nhanh hơn, đồng thời tốc độ phi hành của nàng càng lúc càng tăng mạnh. Gần như trong một lần hô hấp, tốc độ của nàng đã đạt tới cực hạn lúc bình thường, không bị phiến áp lực kia ảnh hưởng nữa. Xẹt. Một đạo bạch quang từ mũi kiếm chợt lóe lên, An An một lần nữa hóa thành một ánh sao băng phá tan phong tỏa trong khu vực, nhằm hướng Trịnh Hạo Thiên bỏ chạy mà bay vút đi. Mà ngay khi An An rời đi một khắc, không gian một lần nữa bị xé rách, một bàn tay ẩn chứa lực lượng sấm sét khổng lồ lại xuất hiện, đồng thời trong nháy mắt lôi điện xẹt qua, nhưng đáng tiếc nó chỉ bắt được tàn ảnh của An An vừa bay đi, trừ một chút thu hoạch đó ra, còn lại chỉ là hư không. Một tiếng gầm tràn ngập phẫn nộ vang lên trong mảnh mưa sa gió giật. Tiếng phẫn nộ này gần như bùng nổ, ngay cả mây đen trên bầu trời cũng không thể che giấu. Ba lần, vị cường giả linh thể này đã ba lần xuất thủ nhưng không có một lần thành công bắt được con mồi, hắn đã triệt để phẫn nộ rồi. Hơn nữa, lần cuối cùng hắn nghĩ rằng sẽ tóm được thì con mồi lại đột phá vòng phong tỏa của hắn mà chạy đi. Bị một tu luyện giả chưa đạt tới linh thể cảnh giới đột phá qua vòng phong tỏa không thể nghi ngờ là tát lên mặt hắn một cái, hắn tự nhiên không thể bỏ qua. Phụ, phụ. Trịnh Hạo Thiên tung cánh chợt ra tốc lần nữa, rời khỏi vùng gió mưa bão bùng. Hai cánh hắn vung lên liên tục thế nhưng tốc độ cảm giác vẫn chậm chạp, cái loại cảm giác liều mạng mà chạy dưới áp lực cường đại thế này, nếu không có thần kinh cứng cỏi, chỉ sợ tinh thần lúc nào cũng có thể bị tan vỡ. Nhưng mà, lúc này trong lòng hắn có chút hả hê. Thập giai cường giả An An kia đuổi giết hắn lâu như vậy, cuối cùng đụng phải một linh thể cường giả trong cơn lốc. Vừa nghĩ đến một màn lúc cuối cùng hắn rời đi, miệng hắn không nhịn được mà nổi lên một tia khoái ý tươi cười. An An bị linh thể cường giả triển khai không gian cấm chế bó buộc, nàng lúc này quả thực lành ít dữ nhiều, mà một khi người này ngã xuống, uy hiếp với hắn cũng triệt để biến mất. Duy chỉ có việc khiến Trịnh Hạo Thiên cảm thấy tiếc nuối chính là, bởi vì An An ngã xuống, hắn không thể biết được đại sát thủ này vì sao lại không từ thủ đoạn ám sát hắn. Hắn cảm nhận được phía sau còn ẩn chứa một âm mưu. Xoẹt. Đột nhiên một âm thanh kỳ dị từ phía xa truyền đến, Trịnh Hạo Thiên quay đầu nhìn, hai mắt lập tức ngưng trọng đồng thời tràn ngập cảm giác khó tin. Một tia sáng từ phía xa trong nháy mắt lao ra khỏi lốc xoáy, đồng thời cấp tốc đuổi về phía hắn. Đạo ánh sáng bay tới quả thực là thẳng tắp, mà tốc độ kia quả thực nhanh vô cùng, không ngờ sánh với chút kỳ ngộ về mật pháp thiên bằng mà Trịnh Hạo Thiên vừa dưới áp lực cảm ngộ được, thậm chí còn hơn một chút. Nhưng mà loại công pháp đột ngột ra tốc chắc hẳn không thể kéo dài, thân hình An An vừa lướt qua Trịnh Hạo Thiên một chút liền chậm lại. Trong lúc vội vàng nhìn thoáng qua, Trịnh Hạo Thiên thậm chí còn thấy khuôn mặt tái nhợt của An An. Hiển nhiên thi triển tốc độ như vậy đối với nàng là một gánh nặng không nhỏ. Hơn nữa, theo như Trịnh Hạo Thiên nghĩ, chỉ cần cho An An một cơ hội chắc chắn nàng sẽ chém cùng giết tuyệt hắn, thế nhưng lúc nàng lướt qua hắn lại không thèm chú ý đến hắn chút nào, bởi vậy có thể thấy để thi triển tốc độ như vậy, toàn bộ cơ thể nàng đã phải tập trung đến cực hạn. Trịnh Hạo Thiên trong lòng đột nhiên xuất hiện một loại cảm khái khó hiểu, liền lập tức nổi lên một trận quái dị. Hắn đột nhiên kêu lên một tiếng, hai cánh kịch liệt vung động, tốc độ vốn chậm lại lập tức tăng lên một tầng. Nữ sát thủ kia không ngờ có thể thoát khỏi tay một vị linh thể cường giả. Thế chẳng phải là chiêu mượn đao giết người của mình đã thất bại sao? Hơn nữa vị linh thể cường giả kia nếu từ bỏ ý đồ mới là có quỷ. Xẹt, xẹt. Từ trên thân thể Trịnh Hạo Thiên vang lên vài tiếng vang kỳ dị, dường như tiếng mũi tên xé gió bay đi, những tiếng vang này giống như tiếng sấm ầm ầm vang lên. Sau đó, tốc độ hắn lập tức đề thẳng, sau một khắc đã đuổi kịp An An, đồng thời lách qua thân thể nàng mà vọt đi. An An sắc mặt trắng bệch, nàng nhanh như chớp từ trong người lấy ra một bình ngọc, đồng thời nuốt một khỏa đan dược vào. Hiệu quả của khỏa đan dược cực kỳ rõ rệt, mặt nàng trong nháy mắt đã hồng hào lên, dường như tổn thương chân nguyên lúc trước trong nháy mắt đã được khôi phục. Ngay sau đó thân thể nàng khẽ động, nhanh chóng vọt tới ngay sau Trịnh Hạo Thiên. Trịnh Hạo Thiên rời đi bởi tốc độ quá nhanh đã khiến không gian dao động cường đại, mà lúc này An An mượn dòng khí lưu này mà triển khai phi hành theo sát Trịnh Hạo Thiên. Thân thể của nàng trong mỗi khoảnh khắc đều xảy ra điều chỉnh rất nhỏ. Xem ra sự am hiểu về thân pháp của nàng đã đến mức cực hạn. Trịnh Hạo Thiên thấy phía sau có chút khác thường, thần niệm hắn đảo qua lập tức vừa giận vừa tức. An An không ngờ dùng cách thức quỷ dị này mượn lực của hắn mà phi hành, có loại phụ trợ này, hơn nữa tốc độ của nàng đã tới cực hạn, không ngờ có thể bảo trì cục diện theo sát Trịnh Hạo Thiên. Nhưng mà, dưới duyên cơ xảo hợp mới đạt được hiệu quả này. Nếu Trịnh Hạo Thiên không phải cậy mạnh vượt sát bên người nàng, để nàng bắt được một cơ hội trong chớp mắt, nàng cũng không có khả năng lợi dụng khí lưu sản sinh ra lực đẩy bay đi. Hư lạnh một tiếng, kỳ thực muốn giải quyết vấn đề này rất đơn giản. Chỉ cần Trịnh Hạo Thiên dừng lại đồng thời cho nàng một chiêu, cho dù là thân thể mạnh mẽ của đại bằng điểu hay vô tận kiếm hải cũng đủ cho nàng trong nháy mắt lùi lại. Mà nàng chỉ cần khựng lại một chút cũng đủ cho Trịnh Hạo Thiên thoát khỏi quẫn cảnh này. Nhưng mà, lúc Trịnh Hạo Thiên định giảm tốc thì hắn bỗng cảm thấy một cỗ lực lượng khiến tim hắn nhảy lên từng nhịp. Linh thể cương giả, vị cường giả trong cơn lốc kia quả nhiên không chịu dừng tay, tiếp tục rời khỏi cơn lốc mà truy đuổi. Không gian lại một lần nữa biến dị, dường như có một lực lượng hấp thu lực lượng của không gian, đồng thời khống chế nó khiến bọn họ không thể vận dụng. Trịnh Hạo Thiên kêu lớn một tiếng, lúc này hắn không dám có ý nghĩ dừng lại chút nào, hai cánh hắn dang rộng, lực lượng bản thân phát huy tới cực hạn. Chỉ là, lúc này vị linh thể cường giả đã trải qua ba bài học lúc trước, cho nên không gian khống chế của hắn vận dụng đã đạt tới mức cực mạnh. Lại lực lượng cô đọng này, dường như một bàn tay vô hình túm chặt lấy sinh vật xung quanh. Vô luận là Trịnh Hạo Thiên hay An An tốc độ đều chậm lại, rõ ràng là chỉ hơn 10 trượng có thể thoát ra được hấp lực này, nhưng bọn họ đều có cảm giác, chính là cảm giác gần trong gang tấc mà xa như biển trời, căn bản là không thể vượt qua. Mang ta đi. Ngay khi Trịnh Hạo Thiên tuyệt vọng, An An đột ngột kêu lên. Trịnh Hạo Thiên giật mình, lúc này tự thân hắn cũng khó bảo toàn, làm sao có thể cứu nàng. Huống hồ nếu hắn có biện pháp rời đi cũng tuyệt không đồng hành với nàng. Nhưng mà, sau một khắc hắn đã hiểu ý tứ của An An. Vị nữ sát thủ này một lần nữa lấy đoạn kiếm mang năng lượng kỳ dị trong người ra. Nàng nhẹ vung một cái, đoạn kiếm nhất thời phát ra bạch quang nhẹ nhẹ, cỗ năng lượng này có năng lực phá hư không gian, dưới một cái vung tay của nàng, nhất thời không gian bị chém thành hai nửa. Nhưng mà, chỉ một cái nhấc tay này cũng khiến An An cả người trầm xuống, dường như không thể cầm chắc đoạn kiếm trong tay. Áp lực cùng bó buộc trên người Trịnh Hạo Thiên nhất thời không còn, hai cánh hắn vung lên, muốn một mình bỏ chạy, nhưng là trong lòng khẽ động, một chảo vung lên tóm lấy An An đang kiệt sức, sau đó hóa thành một ánh sao băng trong nháy mắt vọt về phía chân trời. Chương 144, Hợp tác sinh tử. Kiệt lực thở dài mấy hơi, chân khí trong nội thể An An mới dần dần hồi phục được một chút. Nàng thả lỏng thân thể tùy ý để cự chảo của Trịnh Hạo Thiên mang đi mà không hề dãy giụa. Chỉ là bên ngoài thân thể nàng xuất hiện một tầng bạch sắc quang mang nhàn nhạt bảo vệ thân thể khỏi gió táp vào. Nhanh dùng thuốc. Giọng nói của Trịnh Hạo Thiên phảng phất như ầm ầm nổ bên tai nàng. An An tức giận trừng mắt nhìn đại đằng điểu trên đỉnh đầu, nói, người cho đó là đan dược kia gì, là rắc vứt ven đường hả? Ta cũng chỉ có một viên mà thôi, vừa dùng rồi. Trịnh Hạo Thiên thầm thở dài một tiếng, hắn quả nhiên đoán không sai, loại đan dược chân quý như vậy, ngay cả trên người thập giai cường giả cũng không có nhiều lắm. Vừa rồi An An tiêu hao chân khí gần như không còn, thế nhưng vừa uống viên đan dược kia vào trong nháy mắt một lần nữa như sinh long hóa hổ. Hiển nhiên, khỏa đan dược vừa rồi có năng lực hồi phục chân khí trong nháy mắt. Đây tuyệt đối là đan dược thập giai cực phẩm, giá trị cực kỳ to lớn, tuyệt đối không dưới thập giai siêu phẩm sinh mệnh phụ triện. An An trên người có một viên cũng là chuyện không tồi rồi, đủ để chứng minh bối cảnh phía sau nàng thâm hậu cỡ nào. Khẽ hừ một tiếng, Trịnh Hạo Thiên lật cự trảo, hai đạo phụ triện đã bay đến phía trước thân thể nàng. An An tuy rằng bị cự trảo tóm chặt nhưng hai tay nàng vẫn có thể tự do hoạt động, lúc này vươn tay nhận lấy hai đạo phù triện đồng thời liếc nhìn. Sau đó, trên mặt nàng hiện ra vẻ kinh ngạc. Không ngờ là hai chương cửu giai sinh mệnh phù triện, mà điều khiến nàng kinh hỉ nhất là hai chương sinh mệnh phù triện này không ngờ đều là siêu phẩm. Siêu phẩm cửu giai sinh mệnh phù triện tương đương với trung phẩm thập giai A. Chỉ cần sử dụng là có thể hồi phục một nửa chân khí của thập giai tu luyện giả. Mà hai siêu phẩm cựu giai sinh mệnh phù tự nhiên có thể khiến chân khí của nàng hoàn toàn hồi phục. Tuy nàng đã thông qua con đường nào đó biết được, Trịnh Hạo Thiên là một vị ngọc phù sư quan hệ cường đại. Thế nhưng nàng cũng không nghĩ tới, Trịnh Hạo Thiên lại có thể xuất ra cựu giai siêu phẩm sinh mệnh phù. Phải biết rằng, tu vi Trịnh Hạo Thiên hiện tại mới là thất giai A. Tại giờ khắc này, trong lòng An An nổi lên nghi vấn khôn cùng, hai tấm phù triện này liệu có phải Trịnh Hạo Thiên tự mình luyện chế ra hay không? Nếu như tự hắn luyện chế, nhưng vậy quan hệ ngọc phù sư này quả thật đáng sợ. Bà nương chết tiệt, còn không dùng mau đi. Giọng nói kinh sợ của Trịnh Hạo Thiên một lần nữa vang lên kéo tinh thần đang hoảng hốt của An An về vị trí cũ. An An hừ một tiếng, cho dù nàng giận ngứa răng nhưng cũng biết lúc này không phải lúc phát tác. Nàng xé rách hai tấm phủ triện, đồng thời nhẹ vô lên thân thể. Nhất thời vô số đạo quang điểm màu trắng bắt đầu bao phủ thân thể nàng, đồng thời trong tức khắc hòa vào trong vòng chân khí trong cơ thể, khiến đan điền đang khô kiệt của nàng lại một lần nữa căng tràn. Mà bản thân An An đang uể oải cũng trở nên sáng láng. Bà nương chết tiệt, ta lần này cứu ngươi. Trịnh Hạo Thiên vừa kiệt lực phi hành vừa quát, ngươi cần phải biết ơn báo đáp a. An An cười nhạt, nói, ta hiểu ý tứ của ngươi, trước khi thoát hiểm, ta sẽ không xuất thủ với ngươi. Nàng vừa nghĩ đến một màn nguy hiểm lúc trước lại khẽ thở dài, ngươi coi như thông minh, hiểu được đạo lý đồng tâm hiệp lực. Nàng vừa thi triển toàn lực, đưa toàn bộ chân khí tụ lại một điểm, đồng thời mượn thần binh trong tay mới có thể phá vỡ không gian, tạo ra một con đường sống từ tay một vị linh thể cường giả. Đó cũng là bất đắc dĩ, nếu là Trịnh Hạo Thiên một mình bỏ chạy như vậy nàng phải chết không nghi ngờ. Nhưng mà, Trịnh Hạo Thiên hiển nhiên cũng là một người thông minh, hắn biết vị cường giả kia lợi hại đồng thời càng hiểu rằng chỉ bằng một mình hắn căn bản không thể dễ thoát khỏi không gian trói buộc, mà biện pháp duy nhất chính là mang theo An An bỏ chạy, chỉ có hai người liên thủ, đồng thời hỗ trợ lẫn nhau thì mới có thể từ tay vị linh thể cường giả kia đoạt lại hai cái mạng. Đồng nhiên, không gian xung quanh bọn họ một lần nữa trở nên quỷ dị. Trong mắt bọn họ, hoàn cảnh xung quanh xảy ra biến hóa cực lớn, phía trước bắt đầu trở nên gấp khúc, mà mọi vật xung quanh trở nên chậm chạp, dường như cả trời đất đang bị quay chậm lại. Ra tay đi! Trịnh Hạo Thiên kiệt lực gào lên. Trong mắt An An lóe lên thần quang, tay nàng một lần nữa xuất hiện đoạn kiếm, mũi kiếm lộ ra một cỗ quang mang trắng như ngọc. Sau đó, nàng nhẹ vung tay, toàn bộ lực lượng quỷ dị trong không gian nhất thời dừng lại, đồng thời trong tích tắc lộ ra một lỗ thủng lớn. Trịnh Hạo Thiên vung mạnh hai cánh, ngay khi không gian được khai mở lại một lần nữa vọt ra ngoài. Nếu như bọn họ lần đầu phối hợp còn bỡ ngỡ thì lúc này lại cực kỳ ăn ý, ngay khi lỗ thủng xuất hiện, Trịnh Hạo Thiên đã tung cánh vọt ra ngoài. An An thở dài một hơi, bởi vì có kinh nghiệm hai lần trước lúc này nàng tùy tiêu hao hơn phân nửa chân khí nhưng so với hai lần đầu thì tốt hơn nhiều. Mà Trịnh Hạo Thiên cũng thở phào trong lòng, hắn thầm hô may mắn. Lúc trước hắn lựa chọn chính xác nếu không có An An cùng bảo kiếm thần kỳ phá vỡ không gian, hắn quả thực rất khó bằng lực lượng bản thân mà thoát ra. Có thể, khi hắn sử dụng tam mục chi lực cũng có thể có hy vọng, nhưng hắn tuyệt đối không nắm chắc, cũng không muốn mạo hiểm. Linh quang chợt lóe, một đạo phù triện bay về phía An An. An An nhận lấy, nói, sao chỉ có một cái? Trịnh Hạo Thiên lãnh đạm nói, ngươi cho đây là phù triện gì, rác vứt bên đường hả? Ta không còn nhiều, ngươi đã dùng ba cái rồi đó. An An hừ một tiếng, vỗ phù triện lên thân thể, sau khi cỗ bạch sắc được hấp thu hết, chân khí của nàng cũng hồi phục thêm một nửa. Lúc này, nàng đã mơ hồ đoán ra ý định của Trịnh Hạo Thiên, hắn là muốn khống chế tổng số chân khí của nàng, không muốn nàng khôi phục trạng thái đỉnh cao. Nhưng mà, biết thế thì nàng cũng không làm gì được. Một nén nhang sau, xung quanh bọn họ một lần nữa nổi lên biến hóa đáng sợ, cảm giác trói buộc lại một lần nữa xuất hiện. An An không nói hai lời, một kiếm chém ra mở ra từ không gian trói buộc một lỗ hổng, mà Trịnh Hạo Thiên cũng nắm bắt thời cơ vọt ra ngoài. Mấy lần như vậy, phối hợp của họ ngày càng ăn ý, An An khống chế phóng ra đoạn kiếm chi quang càng lúc càng vừa vặn, mỗi lần phóng ra kiếm quang đều đủ mở ra trong không gian trói buộc một khe hở, chỉ đủ để đại bằng điệu thoát thân. Bọn họ cũng không biết vị linh thể cường giả kia đuổi đến lúc nào, nhưng cửu giai sinh mệnh phù triện trong tay Trịnh Hạo Thiên khẳng định có hạn, vì thế An An đều tận lực tiết kiệm, không dám có chút lãng phí. Mà trên thực tế, sau khi bọn họ rời khỏi mảnh gió mưa kia, một ngư nhân cường giả ngửa mặt hú dài, xung quanh thân thể hắn vô tận điện quang tán loạn, khiến hắn không khác gì người điện. Hắn lớn tiếng chu lên khiến cho trời đất tràn ngập điện quang ba động, mà xung quanh hắn cũng trở thành thế giới của lôi điện. A! Hắn lại kêu lên một tiếng dài, trong âm thanh tràn ngập phẫn nộ. Từ trong phiến gió lốc kia phát hiện ra một đại bằng điểu cùng một nhân loại thập giai tu luyện giả, hắn đã mấy lần xuất thủ thế nhưng cuối cùng không thu được kết quả gì. Mà đã tới mức này, hắn càng không thể buông tha. Chỉ là, hiện tại hắn đang mượn lôi điện đầy trời để luyện một kiện thần binh, căn bản không thể sử dụng chân thân, thậm chí còn không thể sử dụng linh thể phân thân để truy tung. Chỉ có thể dùng một tia linh niệm điều khiển một bộ phận linh thể hóa thân là cự trưởng để đuổi theo hai tiểu tử kia. Nhiều lần thất bại khiến hắn tức giận vô cùng, thế nhưng vừa nghĩ tới thời khắc quan trọng sắp tới, hắn cũng chỉ có thể bỏ qua ý niệm tự mình truy đuổi trong đầu. Hừ, hai tiểu tử không biết trời cao đất rộng kia muốn so sự kiên trì, vậy chậm rãi mà chơi đùa đi. Hắn thu liễm tâm thần, lực chú ý trở về phía bên trong lôi điện, mà chuyện truy đuổi hai tiểu tử kia cứ giao cho một tia thần niệm cùng cự linh trưởng hoàn thành đi. Hắn tin rằng, sau khi hai tiểu tử kia suy kiệt, chính là lúc bọn chúng bị tóm. Xoẹt. Không gian lại một lần nữa bị xé rách, mà Trịnh Hạo Thiên cũng lại một lần nữa từ đó phi thân ra. Nhưng mà, sắc mặt bọn họ hiện giờ lại cực kỳ khó coi. Vô luận Trịnh Hạo Thiên tăng tốc đến mức nào, vị linh thể cường giả kia đều tìm được phương vị của hắn. Tuy thủ đoạn của đối phương sử dụng đều giống y gì hệt nhay không gian phong tỏa và cự linh trưởng độ tập. Nhưng cho dù như thế, hai người Trịnh Hạo Thiên vẫn mệt đến nỗi không thở nổi. Linh thể cường giả, thì ra đây mới chính là thực lực của linh thể cường giả. Cứ thế này không xong. An An lại vỗ lên thân thể một sinh mệnh phụ triện, giọng nói ngưng trọng, chúng ta phải liên thủ đánh tan cự trưởng kia, bằng không chắc sẽ kiệt lực mà chết. Trịnh Hạo Thiên giãy nảy, ngươi điên rồi, đây chính là linh thể cường giả, ngươi muốn chịu chết cũng đừng kéo theo ta. Hắn đã từng thấy qua uy năng của linh thể cường giả, đặc biệt là ở trong tiểu linh giới, khi đó liệt hỏa linh giả cùng thổ tịch giao chiến khiến hắn đại khai nhãn giới, trong lòng vẫn sợ hãi không ngớt. Loại trình độ này, tuyệt đối không phải hắn hiện tại có thể thắng được. Ngươi yên tâm, cũng không phải linh thể cường giả chân chính. An An bình tĩnh nói, nếu họ tự mình đuổi theo, chúng ta sao có thể chạy tới lúc này? Trịnh Hạo Thiên giật mình, nhớ tới cách thức xuất hiện của cự trưởng trong lòng có chút hiểu ra. Nếu ta đoán không sai, người này đã có việc trên người, cho nên không cách nào rời đi, vì thế bàn tay đang đuổi theo chúng ra chỉ là một tia thần niệm cùng một bộ phận lực lượng linh thể, chỉ cần chúng ta hợp lực, vị tất đã không thể đánh tan nó. Chương 145, Phá Linh Chi Quan. Trịnh Hạo Thiên trong lòng đại động, An An dù sao cũng là cường giả thập giai, suy đoán của nàng có mức độ tin cậy cực cao. Nếu như cự trưởng đang truy sát bọn hắn phía sau không phải là chân thân cường giả linh thể, mà chỉ là một tia thần niệm cùng một bộ phận lực lượng linh thể biến thành, như vậy hai người bọn họ liên thủ, chưa chắc đã không có sức liều mạng. Ưu thế lớn nhất của cường giả linh thể không đối mặt với tu luyện giả thông thường chính là linh thể có thể thu nạp linh lực trong trời đất quần quận không ngừng, chỉ cần thiên địa linh lực xung quanh sung túc, thì trong tình huống không tiêu hao quá lớn, hầu như rất khó tiêu hao hết linh lực ẩn chứa trong cơ thể. Mà trên người Trịnh Hạo Thiên, số lượng phụ triện tuy nhiều nhưng nếu cứ tiếp tục duy trì như vậy trong thời gian dài, cuối cùng cũng đến lúc sử dụng hết. Trong lòng hắn xoay chuyển vô số ý niệm, nói, ngươi định làm thế nào? Đoạn kiếm trong tay ta đến từ hoang man thế giới, tuy rằng chỉ là một kiện bảo khí siêu phẩm nhưng lại có năng lực vô cùng quỷ dị và cường đại. An An nghiêm nghị nói. Trịnh Hạo Thiên khẽ hừ một tiếng, trong lòng thầm nghĩ, ngươi không nói ta cũng biết. Nếu thanh kiếm này không có chỗ thần kỳ, thì sao có thể dễ dàng phá vỡ không gian cấm chế khủng bố kia? Nhưng mà, cái ý niệm này vừa hiện ra trong đầu hắn, lại thấy An An nói tiếp, kiếm này có thể ngưng tụ lực lượng vào một điểm để bùng nổ, thậm chí còn có đặc tính thần kỳ phá hư linh thể. Nếu ta thực sự dùng toàn lực, cho dù là một cường giả linh thể chân chính cũng sẽ bị thương tổn. Giọng nói của nàng tràn ngập tự tin, chỉ cần đâm vào cự trưởng kia là có thể phá tan phòng ngự và đánh tan linh lực của nó. Trịnh Hạo Thiên hít một hơi lạnh, ánh mắt đảo vài vòng trên thân đoạn kiếm. Nếu như An An không nói dối vậy thanh kiếm này tuyệt đối là vô giá. Không ngờ nó lại có đặc tính phá hư linh thể thần kỳ, như vậy nếu hai cường giả linh thể giao chiến, một người cầm trong tay kiếm này quả thực chiếm đại tiện nghi. Nếu để đám cường giả linh thể trong đại linh giới này biết có loại thần binh kỳ dị này, chỉ sợ lập tức dẫn đến một hồi gió tanh mưa máu. Ngươi có thể vận dụng ngàn vạn kiếm hải. An An gấp giọng hỏi, vô tận kiếm hải cấp bậc ngàn vạn đã có thể bố thành khốn ma đại trận, ngươi có thể vận dụng chứ? Trịnh Hạo Thiên chần chờ một chút, nói, miễn cưỡng có thể. Miễn cưỡng không được, ta phải có một cơ hội triệt để tập trung, tiêu diệt nó. An An chân mày nhíu lại, lạnh lùng nói, ta có thể làm được. Trịnh Hạo Thiên trầm ngâm một chút, nghiêm chỉnh nói, khốn ma đại trận là một nhánh của vô tận kiếm hải. Lúc trước, khi văn nhân băng oánh tặng cho hắn ngọc bài đã truyền thụ kiếm trận này cho hắn. Mà sau khi nắm giữ được ngàn vạn kiếm hải, Trịnh Hạo Thiên cũng đã từng thử nghiên cứu. Tuy còn xa mới có thể nói tới hai chữ tinh thông, nhưng hắn vẫn còn con bài khác chưa lật, nếu tung toàn lực, cũng có thể bù lại thiếu khuyết của kiếm trận. Được, đã vậy chúng ta liều một phen. An An không chút do dự nói. Trịnh Hạo Thiên trong lòng bội phục, nữ tử nhìn như yếu đuối này không ngờ hành sự cũng quyết đoán, một khi đã hạ quyết tâm liền thẳng tay mà làm, không hề có chút chần chờ. Có loại tính cách này, cho nên mới khiến con đường tu luyện của nàng tiến xa đến vậy, đạt tới thập giai cảnh giới A. Không gian xung quanh một lần nữa trở nên ngưng trọng, không trung nơi Trịnh Hạo Thiên đang bay lượn bỗng như biến thành một vùng đại dương cực lớn, khiến cho năng lực phi hành của hắn chịu áp lực vô cùng. Nhưng mà, bọn họ không phải lần đầu gặp phải tình trạng này, vì thế không chút kinh hoàng nào. Nếu như là những lần trước, khẳng định An An sẽ sử dụng đoạn kiếm thần kỳ phá vỡ không gian, để Trịnh Hạo Thiên mang nàng bỏ chạy, nhưng lúc này khác hẳn. Trong hư không đột nhiên xuất hiện vô số điểm sáng nhỏ. Những điểm sáng này dần dài ra trở thành kiếm quang chói mắt. Mà chỉ chậm trễ một lát, một mảnh không gian như bị xé rách ra, một bàn tay lớn mang theo lôi điện như kéo dài vô tận trong hư không chụp xuống hai người Trịnh Hạo Thiên. Cự trường này mang theo uy áp cực lớn, đây là một loại uy áp cao cao tại thượng, tựa hồ nhân vật đỉnh cao quét mắt nhìn đám kiến hôi vậy. Mà sống chết của đám kiến hôi này chỉ là một ý niệm của họ mà thôi. Vô tận kiếm hải. Ngàn vạn kiếm quang trong nháy mắt phóng ra quang mang huy hoàng, chúng nó phóng tới phía trước, trong nháy mắt đã cuốn lấy bàn tay sấm sét khổng lồ. Từng đạo kiếm quang vào giờ khắc này đã liên kết lại với nhau, tạo thành một đồ hình giống như phụ triện giữa không trung. Khốn ma đại trận. Đây là một kiếm trận cường đại trong vô tận kiếm hải, mà điểm huyền ảo nhất của nó lại nằm trong chính một chữ khốn. Một khi rơi vào trong kiếm trận này, cho dù là tu luyện giả có tu vi cao hơn Trịnh Hạo Thiên cũng đừng mơ trong thời gian ngắn thoát ra. Nhưng đáng tiếc chính là, bên trong kiếm trận hiện giờ không phải là tu luyện giả thông thường mà là một cường giả linh thể hàng thật giá thật. Hơn nữa, cường giả linh thể này còn cường đại hơn xa liệt hỏa linh giả cùng nguyên quán lúc trước. Hắn chỉ dùng một chút thần niệm cùng một bộ phận linh thể cũng có thể truy đuổi hai người Trịnh Hạo Thiên đến tận đây, cho dù bọn họ có phi thân đến chân trời góc bể, cự trưởng đều có thể phá không mà bay tới. Thực lực bực này, đã hơn xa cường giả linh thể thông thường có thể đạt tới. Lúc này một tiếng hét băng lãnh không mang theo bất cứ cảm tình nào như tiếng sấm vang lên giữa không trung. Cống danh cũng đòi sóng xanh với đại dương. Theo giọng nói này ầm ầm vang lên, trong không trung bộc phát ra một tiếng nổ lớn. Lôi điện xung quanh cự trưởng chợt tán loạn. Điện quang cuồng loạn như linh xà ngang dọc trong kiếm quang của Trịnh Hạo Thiên, một khi kiếm quang gặp đám lôi điện lực này, nhất thời giống như tuyết gặp than hồng, trong nháy mắt tan rã. Đây chính là kết quả do thực lực quá chênh lệch. Hai bên thực lực kém nhau nhiều lắm, số lượng ngàn vạn kiếm quang của hắn tuy nhiều nhưng còn xa mới có thể thủ thắng. Dưới áp lực của lôi điện, lập tức kiếm trận trở nên toán loạn. An An hơi nhíu đôi mày thanh tú, tuy rằng nàng cực kỳ tự tin với đoạn kiếm trong tay, nhưng nàng lại càng hiểu rõ về sự kinh khủng của cường giả linh thể này. Nếu Trịnh Hạo Thiên không thể giữ vững cự trưởng kia một lát, như vậy thần niệm trên cự trưởng phát hiện ra sự dị thường của đoạn kiếm, cuối cùng khiến bọn họ đánh mất cơ hội duy nhất này. Ngàn vạn kiếm hải của Trịnh Hạo Thiên tuy rằng lợi hại, thế nhưng tình hình hiện tại xem ra chỉ sợ không thể uy hiếp đến cự trưởng phân thân của vị cường giả linh thể kia. Nàng than nhẹ một tiếng, thất giai vẫn là thất giai, không ngờ mình lại coi hắn trở thành một vị thập giai cường giả, đúng là làm khó hắn. Trên thân thể nàng bắt đầu điên cuồng thôi động chân khí. Mũi kiếm trong tay phóng ra quang mang kỳ dị. Loại quang mang này không phải trắng như tuyết mà mơ hồ mang theo một tia màu đen nhàn nhạt, giống như ẩn chứa trong quang mang trắng kia có một hắc điểm nhỏ, lộ ra một cỗ khí tức tử vong khiến tim kẻ khác đập loạn nhịp. Lúc này, nàng cùng Trịnh Hạo Thiên đã triệt để nằm dưới sự bao phủ của cự trưởng, còn muốn phá vỡ không gian bỏ chạy đúng là không có khả năng. Vô luận Trịnh Hạo Thiên có thể vây khốn cự trưởng hay không, nàng cũng phải phóng tay mà làm. Cung đã lên dây, không thể không bắn. Khi ánh sáng trên mũi kiếm sáng lên một khắc, cự trưởng kia tựa hồ có cảm ứng, nó hơi điều chỉnh phương vị một chút, dường như khó tin kinh hô. Phá linh chi quang. Trong giọng nói không ngờ mang theo 3 phần kinh 7 phần hỉ. Nếu như phá linh chi quang hiện tại trong tay một vị cường giả linh thể, như vậy việc duy nhất hắn có thể làm là xoay người mà chạy, thế nhưng hiện tại dùng phá linh chi quang là một tu luyện giả thập giai. Điều này khiến hắn vừa mừng vừa sợ, đồng thời cực độ hưng phấn. Chỉ cần có thể đoạt được món bảo khí phá linh này, như vậy cho dù hành động trong cơn lốc lần này thất bại cũng tuyệt đối đáng giá. An An yêu kiều hét một tiếng hóa thành một đạo quang mang, lao thẳng về phía cự trưởng kinh khủng kia. Thân thể của nàng bao phủ một tầng bạch sắc quang mang nhàn nhạt, thế nhưng đối với cự trưởng, điểm sắc bén nhất, khủng bố nhất lại chính là một điểm hắc mang. Cự trưởng rung động sau đó trở bên hư hóa. Nó đối mặt với nghìn vạn kiếm hải của Trịnh Hạo Thiên có thể dùng uy áp đấu đá lung tung, nghiền nát kiếm quang, thế nhưng đối mặt với hắc điểm này, nó lựa chọn tạm thời né tránh. Dường như đối với vật này vô cùng ý kỵ, căn bản không muốn tiếp xúc một chút nào. An An tâm thần như rơi vào hố băng, nếu một kích này không trúng, chỉ sợ khó có cơ hội thoát khỏi cự trưởng. Nhưng mà, ngay lúc này phía sau An An đột nhiên sáng lên. Sau đó một đạo ánh sáng chợt lướt qua người nàng bắn tới trên cự trưởng. Phong. Dường như một tiếng sét giữa trời quang, một chữ này vang vọng khắp thiên địa. Cự trưởng phát ra một tiếng gầm gừ kinh thiên, thế nhưng cự trưởng vốn từ từ hư hóa bỗng dần ngưng tụ lại. Đồng thời uy áp từ cự trưởng cũng suy yếu đi nhiều, điện quang trên mặt nó dường như biến mất không còn. An An trong lòng đại hỉ, tuy rằng nàng không biết Trịnh Hạo Thiên thi triển thủ đoạn gì, thế nhưng cơ hội nghìn năm khó gặp thế này nếu không nắm lấy được, thì uổng cho cái danh hiệu thập giai cường giả của nàng. Chết! An An kêu lớn một tiếng, thân ảnh của nàng thẳng tắp bay tới cự trưởng. Lôi điện vờn quanh cự trưởng tuy đã biến mất nhiều, nhưng chỉ cảm nhận được khí tức cường đại từ trên cự trưởng tỏa ra, là biết nó tuyệt đối không phải là quả hồng nhũn. Muốn bóp thế nào thì bóp. Thân thể nhỏ nhắn của An An đứng trước mặt nó thật chẳng khác nào một con như một con bướm bướm mong manh, chẳng có điểm nào đáng chú ý. Một điểm màu đen trước người An An chợt lóe lên, không ngờ đột phá phòng ngự của cự trưởng, mang theo An An xuyên thẳng sang bên kia, giống như cây kim xuyên qua giấy. Chương 146, Hải để thần lực. Hống tử trong cự trưởng đột nhiên vang lên một tiếng gầm khổng lồ. Tràn ngập vẻ tuyệt vọng và không cam lòng. Tuy giảng bám trên cự trưởng cũng chỉ có một tia thần niệm của vị cường giả linh thể kia mà thôi, thế nhưng đạo thần niệm này vẫn mang theo trí tuệ cùng tính cách của vị linh thể cường giả đó. Lúc này, nó dường như bị lâm vào trong lửa giận cuồng bạo. Thanh âm của nó ầm ầm vang lên khắp hải vực, ta sẽ không bỏ qua cho các ngươi đều phải chôn cùng ta. Sau đó, cự trường đột nhiên co rút vào bên trong, toàn bộ thể tích trong nháy mắt thu nhỏ mấy chục lần. Thế nhưng lúc này uy áp đến từ cự trường dường như tăng lên mấy chục lần. Không hay. Hạt như cùng một lúc, Chính Hạo Thiên và An An đều kinh hô lên. Bọn họ không chút nghĩ ngợi, lập tức xoay người, vội vàng bỏ chạy bằng tốc độ nhanh nhất. Một kích vừa rồi của An An tuy đã khiến nàng tổn thất hơn phân nửa chân khí. Nhưng lúc này nàng vẫn cố hết sức huy động chút chân khí còn sót lại trong cơ thể. Toàn bộ thân hình hóa thành đạo quang mang bỏ chạy, tốc độ so với lúc nàng vọt tới lúc trước còn nhanh hơn một bậc. Mà tốc độ Trịnh Hạo Thiên càng không chậm, hai cánh của hắn vung lên, cả người cứ như vậy quay ngoắt giữa không trung, vội vàng bỏ chạy về một phương hướng khác. Bất quá, tuy phản ứng của bọn họ đã cực nhanh nhưng biến hóa của cự trưởng càng nhanh như chớp. Nó không ngừng thu nhỏ lại, cuối cùng ngưng lại thành một điểm, đem tất cả lực lượng tụ hợp vào trong một điểm nhỏ bé gần như là hư vô này. Tại một đẻm gần như không thể nhìn rõ bằng mắt thường, lại ẩn chứa một loại lực lượng cường đại đủ để hủy thiên diệt địa. Sau đó, điểm nhỏ này triệt để nổ tung, từng cỗ lực lượng phảng phất như vô cùng vô tận và không thể chống đỡ từ một điểm trung tâm này nhanh chóng tỏa ra. Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi đã bao phủ phạm vi vài dặm. Chính Hạo Thiên cùng An An đã chạy được trăm trượng. Thế nhưng phía sau đột ngột sinh ra một cổ lực lượng lời kéo cực mạnh, cổ lực lượng này quả thực mạnh đến không thể tưởng tượng được, giống như là phía sau bọn họ có vô số quý quái đến từ U Minh, túm chặt lấy toàn thân bọn họ, như muốn kéo họ vào địa ngục vậy. Chính Hạo Thiên trong lòng kinh sợ, không nghĩ tới cự trưởng kia liều mạng phản kích lại có uy năng khủng bố bực này. Nếu lúc này hắn mà đang ở trên mặt đất, thì băng vào biến thân thành viên hùng có lẽ còn có thể chống đỡ với cổ lực hút này. Nhưng đáng tiếc lúc này hắn không chỉ ở giữa không trung, hai chân không có chỗ ngựa lực, mà còn là biến thân đại bằng, vì thế muốn thoát khỏi cỗ lực lượng hấp dẫn kia không phải là chuyện dễ. Hai cánh liều mạng vũ động, hắn kiệt lực chống cự lại. Chân khí trong cơ thể kịch liệt thiêu đốt, uy lực của đại bằng mật thuật được sử dụng vô cùng nhuần nhuyễn. Đường vân trên thân thể dường như bị ảnh hưởng mà xảy ra biến hóa vi diệu, trên thân thể hắn nổi lên một đoàn lệ mang, tại thời khắc mấu chốt, mỗi phần tiềm lực đại bằng điều trong cơ thể đều được bạo phát ra. Thân hình của hắn rút cuộc ổn định lại, đồng thời cất cánh nhích về phía trước được một chút. Chỉ cần cổ hấp lực phía sau không tăng, nhất định hắn có thể bằng vào thực lực cường hãn của đại bằng điểu mà phi độn ra ngoài. Đến lúc này, hắn mới quay đầu nhìn lại xung quanh. Một điểm lúc trước chẳng biết từ khi nào đã biến thành một cái lốc xoáy nho nhỏ. Mà cổ lực hút khủng bố hiện giờ chính là từ chỗ này bạo phát ra. Ẩm, Ẩm, Ẩm. Trên mặt biển đột nhiên nổi ra một trận ba động thật lớn. Dường như mặt nước bị thứ gì hấp dẫn mà trở nên sao động. Chính Hạo Thiên cùng An An trong lòng đều kêu khổ không thôi, bọn họ rõ ràng cảm ứng được từ trong lòng đại hải soi trào lên một cỗ lực lượng chưa từng có, từ yếu trở nên mạnh mẽ. Hầu như trong thời gian ngắn đã đến mức khiến kẻ khác sợ hãi. Cỗ lực lượng mạnh mẽ này không ngờ không yếu hơn lực hút bọn họ lại lúc trước. Không. Ngay khi ý nghĩ này vừa nổi lên trong đầu họ một khắc, bọn họ một lần nữa kinh hãi phát hiện, cỗ lực lượng dưới đáy biển một lần nữa tăng vọt. Cường đại. Đây là cảm giác duy nhất trong lòng hai người lúc này. Cường đại. Ngày càng cường đại. Cổ lực lượng này so với lực hút phía sau bọn họ còn mạnh hơn nhiều, hai người căn bản không thể chống cự nổi. Trong lúc nhất thời, trong lòng bọn họ đều cảm thấy lạnh lẽo. Cổ lực hút lúc trước là một tia thần nhì hệ mở ít nổ một bộ phận linh thể của cường giả linh thể mà phát ra. Gần như thủ đoạn đồng vu quy tận. Tuy nói tụ bạo không phải là toàn bộ linh thể nhưng dù là thế, đối điện với cổ lực lượng này, tu luyện giả bình thường còn xa mới có thể chống đỡ. Mà lúc này từ đáy biển truyền ra một cỗ lực lượng đáng sợ. Cỗ lực lượng này không ngờ áp chế toàn bộ phương vị mà cự trảo vừa tụ nổ. Hai người Trịnh Hạo Thiên thậm chí còn cảm nhận rõ được, cỗ lực lượng này còn xa mới đạt cực hạn. Còn đang dùng tốc độ không thể tin nổi tăng lên. Hai người bọn họ tuy rằng chạy về hai phía khác nhau thế nhưng giờ khắc này sắc mặt hai người đồng thời đại biến. Trên thế giới này không ngờ còn lực lượng kinh khủng như vậy, nếu so sánh. Bọn họ sợ là con kiến hôi cũng không bằng. Chạy. Đó chính là ý niệm duy nhất trong đầu hai người lúc này. Nhưng mà, cổ lực lượng từ lòng biển lại tràn lên rất nhanh, ngay khi Trịnh Hạo Thiên bị cổ lực hút kia khống chế đã triệt để bùng phát rồi. Ầm. Theo một tiếng nổ kinh thiên động địa, nước biển bắn tung tóe khắp nơi. Dường như dưới đáy biển có người đặt một khối lượng lớn thuốc nổ, khiến một vùng hải vực đều bị nổ tung lên, mỗi con sóng trào đảng đều mang tới lực lượng cực lớn. Chính Hạo Thiên sắc mặt trong nháy mắt trở nên dữ tợn. Nếu không có con sóng này bắt thình linh xuất hiện, như vậy bằng vào lực lượng của hắn cũng có vài phần nắm chắc có thể thoát đi. Nhưng lúc này tất cả hy vọng đã sụp đổ rồi. Hàn thét lớn một tiếng, toàn bộ thân thể xảy ra biến hóa thật lớn. Đại bằng điều nhanh chóng thu lại biến thành một con viên hùng thật lớn. Trên người viên hùng còn mặc một khải giáp màu đen kịt. Lúc này, trên khải giáp lóe sáng quang mang, một khối xương mù đen tràn ngập, không ngờ trên mặt khải giáp tạo nên những đường vân huyền ảo. Đây là mộng hiểm điều khiến Hắc Ám Thần binh viên bắt bày ra lực lượng, lúc này, Trịnh Hạo Thiên không thể bảo lưu gì nữa. Thậm chí viên bắt còn chưa hoàn toàn lộ sắc cùng phải lôi ra dùng. Dù sao, nếu hắn bỏ mình ở đây, như vậy viên bắt có tấn chức ngụy pháp khí cùng chẳng có tác dụng gì nữa. Tia sáng chợt lóe, tàn dư mấy trăm vạn kiếm quang lập tức được thu vào lưu động không ngừng. Xung quanh thân thể, tuy rằng thất giai kiếm quang trước lực lượng cường đại kia quả thực quá bé nhỏ, nhưng tốt xấu gì có còn hơn không. Trừ những thứ đó, trước mặt Trịnh Hạo Thiên còn hiện ra một viên thuần cực lớn, thân thể viên hùng tận lực cuộn tròn sau viên thuẫn, chống đỡ lực trùng kích từ biển rộng tới. Ào, ầm. Một cổ lực lượng không cách nào hình dung từ đáy biển vọt lên, cổ lực lượng này dễ dàng đánh thẳng vào Trịnh Hạo Thiên. Kiếm quang trong nháy mắt đều tan hết. Ngay cả Tẩm Thuần Bài từng lập bao công lao cung sở phạt ra những tiếng kéo kẹt quỷ dị, cực kỳ chói tai, tựa như lúc nào cũng có thể vỡ tan. Đến khi lực lượng cường đại trùng kích lên hắc sắc quang mang trên khải giáp mới dừng lại một chút, gặp ngụy pháp khí cùng giáp toàn thân do danh sư dốc lòng chế tạo mới bị cản trở một chút. Nhưng mà, Trịnh Hạo Thiên bên trong áo giáp cũng không khá hơn. Cố lực lượng cường đại này đánh vào người hẳn, hắn chỉ cảm giác như đang ngồi xe ngựa trên đường núi, cả đầu óc choáng váng, hầu như không kìm được mà mất đi trí giác. Chỉ là, sau khi hắn thoáng bình tĩnh một lát, trong lòng vừa kinh ngạc vừa vui mừng. Cổ lực lượng khổng lồ này mục tiêu rõ ràng không phải hắn, mà nhảm vào cự trưởng kia vừa tự nổ. Khi cổ lực lượng này vọt tới một điểm kia, nhất thời nổ ra một tiếng vang đội. Linh lực khổng lồ trong không trung bắt đầu dao động kịch liệt. Phạm vi ba động càng khổng lồ, hầu như đọc theo đại dương mà mở rộng ra vô biên. Dưới tốc độ này, trừ phi là viễn cổ thiên bằng xuất hiện, nếu không căn bản không ai có khả năng né tránh. Sau đó, cơn lọc xoáy không lò đột nhiên xuất hiện trong hư khô nạ một cách quỷ dị. Đây thực sự không phải là lực lượng của một cường giả mà là lực lượng vĩ đại nào đó trong tự nhiên gây nên thiên địa dị tượng. Đỉnh! Đỉnh! Một loạt tiếng sẩm vang lên, quang điểm nho nhỏ ban đầu nhanh chóng mở rộng ra, đồng thời biến thành một cái hố đen xi thật lớn. Trong động khẩu chỉ có một màu đen kịt, ngoài ra không còn bất cứ gì nữa. Mà hầu như trong lúc đó, linh lực xung quanh cũng điên cuồng hướng về động khẩu mà lao tới, chúng nó từ hư không từ biển rộng tất cả đều bị cuốn vào đây, đồng thời tiến vào động khẩu. Hừ hừ. Trịnh Hạo Thiên biến thân thành viên hùng thân thể cường hãn vô cùng nhưng đối mặt với cổ lực lượng này hắn căn bản không có biện pháp chống đỡ nào. Hắn như một cọng rơm trước cơn lốc xoáy, nhẹ bay trong gió sau đó bay nhanh về phía động khẩu. Trong mắt hiện lên vẻ hoảng loạn, Trịnh Hạo Thiên không thể ngờ mình lại gặp phải chuyện xui xẻo cỡ này. Nhưng mà trong nháy mắt hắn đã chấn định xuống, toàn thân bốc ra linh lực khổng lồ, tận lực phát huy năng lực phòng ngự trên người. Vô luận là đối mặt với cái gì, hắn đều phải chuẩn bị thật tốt. Vụ. Dường như trong nháy mắt thân thể hắn đã chui vào một mảnh tối đen. Không thấy tung tích. Động khẩu hình tròn này còn duy trì khoảng nửa canh giờ, các sinh vật trong biển rộng cùng đất đá trong đáy biển đều bị hút vào bên trong. Sau đó, cửa động dao động vài cái rồi ầm ầm biến mất. Toàn bộ bầu trời lập tức khôi phục bình thường, không hề thấy bất luận dị trạng gì nữa. Mà lúc này không gian xung quanh bị hơn 10 lực lượng khác nhau xé rách, hơn 10 linh thể cường giả bất đồng đều không biết từ nơi nào đột ngột xuất hiện. Chương 147, ngư nhân cường giả. Quang mang chớp động, đám cường giả linh thể này trong nháy mắt ngưng tụ thành thực thể. Nếu lúc này Trịnh Hạo Thiên cờ nờ ở đây chắc chắn đã kinh hô ra thành tiếng, đồng thời đoán được nhiệm vụ chuyến này đi tuyệt không đơn giản. Bởi vì, những cường giả linh thể này không ngờ đều là cường giả linh thể trong bộ tộc ngư nhân. Ngư nhân là kẻ thống trị trong biển rộng, số lượng bọn họ rất đông, sau khi chiếm cứ gần như toàn bộ tài nguyên vô cùng vô tận trong biển rộng, bọn họ mới có đủ tài phú và thực lực để cho bộ tộc phát triển và sinh sản. Nhưng mà, vị trí Trịnh Hạo Thiên đứng lúc trước cũng không phải nơi quan trọng gì, tuy rằng ba động dẫn đến động tĩnh khá lớn nhưng so với đại dương mênh mông thì chỉ là nhỏ bé không đáng kể. Nhưng dù vậy, không ngờ sau khi ba động chấm dứt, ở nơi này lập tức xuất hiện hơn 20 vị cường giả linh thể ngư nhân hội tụ. Đây tuyệt đối không phải là chuyện bình thường. Lúc này đám ngư nhân ánh mắt đều hướng về một điểm trên hư không. Tuy rằng lúc này ở đó đã hồi phục bình thường, không còn bất cứ dị trạng nào nữa. Nhưng bọn họ là nhân vật cỡ nào chứ, chỉ cần liếc mắt đã nhìn ra trận ba động lúc trước xuất phát từ chỗ nào. Bọn họ lẳng lặng nhìn, cảm ứng. Nhưng mà sắc mặt họ trở nên ngày càng khó coi. Chuyện gì xảy ra? Vì sao thí luyện chỉ động lại mở ra? Một vị ngư nhân râu tóc bạc trắng như tuyết tùng chữ một nói. Trong giọng nói của hắn mang theo một cô áp lực cường liệt, đường như một ngọn núi lửa. Có thể bùng phát, hủy thiên diệt địa bất cứ lúc nào. ngư nhân cường giả linh thể xung quanh đều lông mày nhíu lại. Bọn họ vô thức tránh xa vị lão ngư nhân kia. Bọn họ đều là cường giả các bộ tộc trong đại hải, trong phiền hải vực này đều quen biết nhau. Mà lão nhân ngư này trong số bọn họ có danh tiếng cực lớn. Không chỉ có tu vi cao tuyệt hơn nữa tính tình nóng nảy. Vì thế không ai nguyện ý dây vào hắn. Lão ngư nhân hô hấp dần dần mạnh lên. Hắn lạnh lùng nói, muốn mơ ra động thí luyện phải có một vị cường giả linh thể của bộ tộc ngư nhân chúng ta, dùng thần niệm kích phát một bộ phận linh thể, dẫn động thiên địa linh khí mới có thể mơ ra. Thế nhưng, giọng nói của hắn ngày càng trở nên hung lệ, chúng ta đặt ra quy định cấm cường giả linh thể tiến vùng hải vực này. Trước khi quyết định danh ngạch tiến nào, bất luận ngư nhân tộc cường giả linh thể nào cũng không được tiến nhập, đã như vậy, động thí luyện sao còn mơ ra. Xung quanh một mảnh yên tĩnh, cả nửa ngày sau. Sau khi lão ngư nhân này nổi giận hết cơn mới có người than nhẹ một tiếng, là ước hàn. Động thí luyện khi mớ ra đã thu nạp toàn bộ khí tức xung quanh, chúng ta không thể tìm được đầu mối nào. Lão ước hàn khuôn mặt hơi co quắp, nhưng mà hắn tựa hồ đối với người nọ có lòng kiêng kỵ, tuy rằng hận không thể đánh nhau một trận nhưng hắn lại không thực sự đám phát hòa với người này. Hừ! Cấp lập đức, thủ vệ của chúng ta quả thực quá nhàn rỗi rồi. Ta đám cá rằng nhất định có tên muốn chiếm lấy cho riêng mình một danh ngạch thí luyện. Cho nên mới thi triển thủ đoạn bi ổi này. Lão ước hàn tức giận nói. Chúng ngư nhờ hai mặt nhìn nhau, bọn họ ánh mắt đều lóe lên không ngớt, rất hiển nhiên những người có ý nghĩ như vậy ở đây tuyệt đối không phải con số nhỏ. Cáp lập đức thở dài một tiếng, động thí luyện truyền thừa 10 vạn năm. Mỗi lần mớ ra không có ai dùng con đường khác tiến vào, vì thế chúng ta phòng vệ mới lơ là, hắc hắc, vốn cho giả ngoại trừ đám cường giả linh thể bộ tộc ngư nhân chúng ta ra. Không ai có thể mớ ra động thí luyện, nhưng không nghĩ tới a. Ánh mắt hẳn như điện, hướng về phía đám đảng bọn nhìn lại. Đông đảo ngư nhân đều mặt không đổi sắc nhưng trong lòng thấp thóm không yên. Cường giả trong tộc Minh thèm nhỏ đãi động thí luyện, đó là chuyện mọi người đều biết, vì thế bọn họ cũng không dám đảm bảo người thi triển thủ đoạn này có phải là người trong tộc Minh không, cho nên trong lòng ai cũng như có quý. Cáp lập đức mặt không chút biểu tình, nói, ta mặc kệ là người của bộ tộc nào mớ ra động thí luyện, nhưng mà ta tin rằng cuối cùng cũng có một ngày hắn phải lời đuôi, đến lúc đó đừng trách chúng ta vô tình. Hắn nói xong là đi. Toàn bộ thân thể hóa thành một đạo bạch quang, cả người bay về phía xa. Tất cả mọi người trong lòng khẽ động, cả đám sắc mặt ngưng trọng lên. Ngữ khí của Cáp Lập Đức tuy rằng vô cùng bình đạm. Không có dao động gì quá lớn nhưng những ngư nhân cường giả này đều là kẻ thông minh. Bọn họ tự nhiên nghe ra ẩn chứa trong đó sự phẫn nộ cùng oán khí đến mức nào. Xem ra lúc này động thí luyện đã sớm đóng lại, đồng dạng cùng khiến Cáp Lập Đức trở tay không kịp. Lại không áp chế được lửa giận. Cho nên mới trước mặt mọi người nói ra những lời này. Như lão ước hàn nói, có thể mớ ra động thí luyện cũng chỉ có cường giả linh thể trong bộ tộc nhân ngư. Nhưng phải hy sinh một bộ phần thần niệm cùng linh thể để dẫn phát trời đất dị tượng. Mục đích làm vậy tự nhiên là chiếm lấy một danh ngạch tiến vào động thí luyện, mà vô luận là đệ tử ngư nhân nào tiến nào trong động, chỉ cần bọn họ trải qua le rửa tội trong đó vậy tu vì sẽ đột ngột tăng mạnh, thậm chí có thể sinh ra mấy vị cường giả linh thể cường đại. Biến hóa lớn như vậy có thể lừa gạt được một lúc tuyệt đối không lừa được cả đời, một khi bị chú ý khả năng bại lộ sẽ cực cao. Mà một khi bị điều tra ra, như vậy sẽ dẫn đến lửa giận mạnh mẽ của các tộc đàn khác, kết quả của họ quả thực có thể nghĩ ra. Trong lúc nhất thời, cường giả ngư nhân tộc đều trừng mắt to mắt nhỏ nhìn nhau, trong lòng họ. Với mong đệ tử tiến vào động thí luyện là của tộc mình, nhưng lại không hy vọng cường giả trong tộc nhúng tay vào chuyện này, bởi vì chuyện này có thể mang đến cho bản tộc tai họa ngập trời. Loại tâm tình mâu thuẫn này khiến trong lòng họ có chút khó chịu. Một lát sau, một người thở ra một tiếng nói, thực ra là chúng ta quá mức sơ sẩy, trăm năm tiếp theo chúng ta nhất định phải lưu lại cường giả linh thể để tọa trấn chỗ này, tránh cho loại chuyện này phát sinh lần nữa. Lão ước hàn nhíu mày, nói, việc này ta đợi ngươi nhắc chắc, thế nhưng ngươi chẳng lẽ đã quên, mấy nghìn năm trước, dị tộc nhân cơ hội này xâm lấn. Kết quả xảy ra chiến đấu cấp bậc linh thể, cùng với đó là động thí luyện xuất hiện sớm. Đồng thời khiến ngư nhân bộ tộc tồn thấp chừng 10 vị cường giả linh thể. Hắn dừng một chút, nói, nếu không như thế, chúng ta sao lại cố ý để số lượng đông đảo linh thể cách xa nơi này? Người nọ cười khổ, ta biết, nhưng bên nặng bên nhẹ vẫn phải cân nhắc, ngay cả khi xảy ra loại chuyện này. So với toàn bộ chúng ta nghi thần nghi quỷ lần nhau vẫn hơn a. Mọi người trầm mặc. Lão ước hàn do dự cả nửa ngày rút cuộc thở dài, nói, lão phu còn phải hỏi tu luyện giả bản tộc xung quanh khu vực này xem bọn họ có phát hiện gì không. Dứt lời, hắn bầm tay, mấy đạo bạch quang nhất thời phá không bay đi. Trong nháy mắt đã biến mất không thấy. Mà theo động tác của hắn, mọi người còn lại cũng đều đưa ra lựa chọn, bởi vì trong lòng họ cũng có lo lắng như vậy. Tại một phiến hải vực, một vị cường giả cường đại ngư nhân tộc đứng ngạo nghễ trong báo tố. Mặc cho bầu trời sấm chớp đùng đùng, mặc cho gió lạnh vần quanh, mặc cho bão tố ngập trời, hắn đều không chút lúc nhích. Trước mặt hắn một kiện quang hoàn hình tròn không ngừng lay động, quang hoàn này chưa thành hình, ngoài mặt liên tục chớp động, mỗi lần lắc lư nó lại thu số lượng lớn lực lượng bên ngoài vào. Đặc biệt là sấm sét từ bầu trời đánh xuống, lại càng bị hấp thụ sạch sẽ. Mơ hồ, đoàn quang hoàn tỏa ra lực lượng khiến tim kẻ khác đập loạn nhịp. Nếu Trịnh Hạo Thiên có ở đây đồng thời thấy một màn này như vậy sẽ lập tức hiểu ra người này đang ngưng luyện một kiện ngụy pháp khí cường đại. Bảo khí một khi ngưng tụ ra khí phách chỉ linh sẽ tấn chức ngụy pháp khí. Mà đối với thần binh, một cửa này cũng giống như nhân loại tu luyện giả biến thành cường giả linh thể, một bước lên trời. Có thể nói đây là cửa ải sinh tử, cũng là một cửa trọng yếu quyết định thần binh có trở thành một kiện thần binh tối cao hay không. Muốn được điểm này ngoại trừ vận khí cần phải điều kiện bên ngoài càng cao hơn. Nếu có cường giả linh thể tự nguyện tiêu hao thời gian cùng thực lực vì cực phẩm bảo khí mà cô động phách chỉ linh, như vậy xác suất thành công tăng cao hơn nhiều. Cảm ứng được linh tính từ cỗ bạch sắc quang mang đang ngưng tụ, vị ngư nhân cường giả linh thể trong lòng ngàn ngập vui sướng. Hẳn có một loại dự cảm mạnh mẽ. Ở chỗ này khổ tu hơn 10 năm quả thật không uổng, cực phẩm bảo khí này rất có thể trong tay hắn biến thành một kiện ngụy pháp khí. Một khi nó trở thành ngụy pháp khí, lại qua sự bồi dưỡng của hắn như vậy sẽ thành pháp khí chân chính cũng là chuyện không ngoài tầm tay. Chỉ cần trong tay hắn có một kiện pháp khí như vậy, địa vị trong tộc của hắn chắc chắn được đề cao. Nhưng mà, vào lúc này sắc mặt hắn đột ngột biến đổi, sau đó một ngụm tiên huyết chợt phun ra. Thân thể hắn một trận lay động, thật vất vả mới ổn định lại. Chỉ là biển cố trong nháy mắt đã khiến hắn không rảnh quan tâm đến bạch quang trước mắt nữa. Ầm. Vì mất đi sự gia trì thủ hộ của vị cường giả linh thể, đoàn bạch quang chợt nổ tung bắn đi khắp nơi, không cách nào ngừng tụ lại nữa. A! Ngư nhân cường giả hét lên một tiếng cực kỳ phẫn nộ, hơn 10 năm tâm huyết bị hủy trong chốc lát tự nhiên là khiến hắn nộ hóa công tâm. Ai? Là ai hủy thần niệm cùng linh thể của ta? Hai kẻ kia, ta nhất định băm thẻ chúng vạn đoạn. Tiếng gầm thật lớn vang khắp lốc xoáy, cũng không biết qua bao lâu một đạo bạch quang đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn, hẳn nhận lấy xem lướt qua trên mặt vẻ giận dữ đột nhiên biến mất. Còn lại trong mắt chỉ là một màu sợ hãi. Hơn 10 năm khổ tu khiến hắn quên đi thí luyện chỉ động, mà mơ hồ hắn đoán được duyên cớ trong đó. Lúc này trong lòng hắn cầu khẩn, hai người kia tốt nhất là bị thần niệm cùng linh thể của hắn hủy diệt, tuyệt đối không nên tiến vào thí luyện chỉ động. Chương 148: Thí luyện chỉ động. Ở ngay khi Trịnh Hạo Thiên đi vào động khẩu kia, một tiếng sấm ù tai nổ vang trong đầu hắn. Sau đó hắn thấy được vô số sinh vật cổ quái, thậm chí khoáng thạch tràn quý cũng bay vụt qua rất nhanh. Mà thân thể hắn căn bản là không thể khống chế không ngừng hung hăng va chạm với mấy vật này. May là hắn đang hóa thân thành viên hùng, bên ngoài bao trùm một thân giáp khải cường đại. Mà Ngộng Yểm càng không tiếc tiêu hao hắc ám thần binh viên bát để thủ hộ cho hắn. Vì thế tuy hắn choáng đầu hoa mất nhưng trên thân thể thực tế không bị thương tổn gì. Đột nhiên ánh mắt Trịnh Hạo Thiên chợt lóe. Hắn đã thấy được một thân ảnh quen thuộc thì chua. Đây là An An. Tình trạng vị sát thủ đáng sợ lúc này thê thảm hơn hắn nhiều. Mắt nàng đóng chặt, mùi miệng đều chảy ra vết máu nhàn nhạt, rõ ràng là đang bất tinh. Mà trên thân thể nàng còn nửa khải giáp, nửa cái khải giáp này tuy rằng lóe sáng một tầng quang mang thủ hộ nhưng quang mang này tương đối ảm đạm. Dường như lúc nào cũng có thể vỡ vụn. Trong hoàn cảnh này, một nửa khải giáp vỡ vụn. Hơn nữa nàng đã rơi vào hôn mê. Kết quả của nàng thế nào? Không cần phải nghĩ cũng biết. Trịnh Hạo Thiên trong lòng hù lạnh, bà nương này muốn giết hắn. Hôm nay gặp phải kết cục này cũng thực sự là báo ứng. Chỉ là trong lòng hắn khẽ động, bàn tay to lập tức nắm lấy nàng. Tuy rằng hắn rất muốn mặc kệ thậm chí còn muốn bỏ đá xuống giếng nhưng kiện thần binh đoạn kiếm trong tay An An để lại cho hắn ấn tượng cực lớn. Đây chính là bảo vật ngay cả thần niệm cùng một bộ phận linh thể của linh thể cường giả cũng có thể chém chết ra. Tuy rằng vật ấy chưa tân chức pháp khí, nhưng mà bảo khí có uy năng bực này, nếu sau này nó tân chức ngụy pháp khí, đồng thời bồi dưỡng thành pháp khí thì Trịnh Hạo Thiên quả thực không thể tưởng tượng nó có thể tạo thành tương tôn cỡ nào với linh thể cường giả. Bảo vật như vậy, muốn nói không động tâm quả thực là tự gạt mình. Dù cho Trịnh Hạo Thiên không biết hoàn cảnh hắn sắp phải đối mặt hiểm ác cỡ nào, thế nhưng kỳ vọng về bảo vật tuyệt đối không giảm. Hơn nữa, càng làm cho hắn lưu ý chính là, hắn còn muốn biết An An sao lại ám sát hắn. Kẻ chủ mưu phía sau là kẻ nào? Chỉ cần suy nghĩ một chút, có thể khiến một vị thập giai cường giả bỏ qua mặt mũi. Bất chợt thủ đoạn giả mạo thiếu nữ yếu nhược để ám sát, cũng khiến đủ khiến hắn kinh hồn táng đảm. Nếu không thể tìm ra chủ mưu, cuộc sống sau này của hắn sẽ khó khăn vô cùng. Hắn vươn tay ôm cả thân thể An An vào trong lòng. An An tuyệt đối là một vị luyện yêu vũ giả, điểm này từ chiến giáp cùng chân khí đảng trào trên người nàng là có thể thấy được. Thế nhưng khiến Trịnh Hạo Thiên hoài nghi chính là hắn không thấy An An biến thân, chuyện này khiến hẳn kinh ngạc vô cùng, chẳng lẽ còn có mật pháp làm cho người ta không cần yêu hóa biến thân cũng có thể phát huy thực lực của yêu thú. Đối với mật nghệ này, Trịnh Hạo Thiên cũng đồng dạng hơi động tâm. Mà có Ngộng Nghiễm giúp đỡ, hắn có thể tự tin lấy được bí pháp tu luyện từ An An. An An lai lịch khó lường này, đối với hắn mà nói chính là bảo tàng di động, không thể lãng phí. Hắc mang quanh thân nhẹ nhẹ khuyết tán bao bọc thân thể An An vào bên trong. Âm một khối đá lớn hung hăng đánh lên người Trịnh Hạo Thiên, thân thể hắn không kịp mượn lực lập tức bị đánh bay. Chỉ là cổ lực lượng này quả thực cường đại. Ngay cả đầu vai hắn cùng bị chấn cho tê đại. Hắc mảng trên người rung động, hắn nổi giận gầm một tiếng hoa chân múa tay trong đống loạn thạch, nhưng Thủy Trung hẳn vẫn không sử dụng An An để che chắn loạn thạch đánh vào. Cũng không phải hắn nhân tử, mà là hành vi vô thức. Nhưng mà hắn cũng không chú ý tới. Đang nép mình trong lòng hắn, được hắn bảo vệ hoàn toàn. An An mớ đôi mắt đẹp đáng yêu chứa đầy vẻ phức tạp nhìn hắn. Ầm ầm, một tảng đá lớn từ trên đỉnh đầu hung hăng đập xuống. Trịnh Hạo Thiên sắc mặt đại biến, tuy rằng khối cực thạch này còn chưa tới nhưng hắn cảm nhận rõ ràng nó mang theo lực lượng lớn cỡ nào. Hít sâu một hơi, Trịnh Hạo Thiên khẽ quát một tiếng, cơ thể hắn bành trướng lên. Mỗi khối cơ bắp đều nổi cuồn cuộn, tiềm lực của cuồng bạo hùng vương cùng kim cương hoàng tộc đều được phát huy ra cực hạn rồi. Chỉ có trong tinh cảnh sống chết, tiềm năng của mọi người mới được triệt để phát ra. Chính lúc này Trịnh Hạo Thiên mới cảm nhận được hai chủng tộc yêu thú triệt để dung hợp trong thân thể hắn. Hừ! Theo một tiếng quát, quyền đầu của Trịnh Hạo Thiên giáng xuống. Trong một trận gió lốc này, hắn tuy không khống chế được thân thể nhưng đem thực lực hoàn thân đánh ra vẫn là chuyện dễ dàng. Một quyền này tuyệt đối là lực lượng lớn nhất mà Trịnh Hạo Thiên phát ra từ trước tới nay. Khi hắn đánh ra một quyền này, tinh thần của hắn trong nháy mắt tập trung tới cực điểm. Một quyền đường như thân tốc này không ngờ giữa đường đối hướng. Quyền đầu đường như cuồng bạo tuyệt luân không ngớ hiện ra một tia nhu mỉ, như nước chảy tràn ngập lực lượng sinh cơ. Cương quá át dãy, Trịnh Hạo Thiên yêu hóa biến thân tuy rằng cường đại nhưng nếu so với phiến cực thạch không biết từ đâu mà đến này, còn kém khá xa. Nếu hai bên lấy cứng trọi cứng, như vậy kết quả duy nhất của Trịnh Hạo Thiên là biến thành thịt băm. Thế nhưng lúc này một quyền của Trịnh Hạo Thiên khi đánh lên cự thạch thân thể hắn đột nhiên chấn động không ngờ nồng theo phản chấn của cự thạch mà nhanh chóng chuyển hướng về phía dưới mà rơi. Đây là tác động của một tia nhu kình, tới thời khắc quan trọng liền chuyển hướng tác động lực của cự thạch lúc này mới tạo cho hắn một con đường sống. Tác dụng phản lực khiến Trịnh Hạo Thiên bị đánh văng ra, nhưng lại rơi xuống phía dưới cương phong, lúc này hắn đã rời khỏi phạm vi cương phong. Trịnh Hạo Thiên trong lòng vui mừng quá đỗi. Hắn không ngờ mình có kết cục tốt đẹp thế này. Mắt thấy thân thể sẽ thoát lý khỏi cương phong bỏ buộc, phía sau hắn đột ngột chuyển tới một cỗ lực lượng mạnh mẽ. Một tảng đá lớn bay qua. Tuy Trịnh Hạo Thiên đã tránh được bộ phận quan trọng nhưng cho dù một chút thân thể bị đánh trúng cũng là chuyện tương đối kinh khủng. Hự! Một ngụm máu tươi trong nháy mắt tràn lên yết hầu. Trịnh Hạo Thiên tuy rằng kiệt lực nhẫn nhịn nhưng một ngụm máu vẫn bị phun ra khiến thân thể An An đang bị hắn ôm trong lòng bị nhuộm thành màu máu. Vui quá hóa buồn. Trịnh Hạo Thiên cắn răng một cái. Phía dưới chân đang trống giống của hắn xuất hiện Độn Thiên Châu. Linh lực khởi động. Độn Thiên Châu như tia chớp bay sổng phi ạ dưới. Trịnh Hạo Thiên trong đầu một trận mơ hồ. Vừa rồi thân thể không những bị chấn thương mà tỉnh thần của hắn cũng bị trùng kích thật lớn. Tại nơi thần bí này, vật phẩm nào cũng đều có lai lịch khó lường, không ngờ còn có tác động tổn thương tinh thần ý niệm của hắn. Lúc này Trịnh Hạo Thiên một trận hoảng hốt. Hắn mơ hồ thấy Độn Thiên Châu đang bay trong một khoảng bình yên mới triệt để thả lỏng, hai mắt nhắm lại rơi vào hôn mê. Nhưng mà cho dù hắn hôn mê trên người vẫn bao phủ một lớp ánh sáng đen nhàn nhạt không những không tiêu tán mà còn có vẻ nồng đậm lên. Ngủ say xưa. Trịnh Hạo Thiên vô cùng hưởng thụ cảm giác này. Từ khi hắn tiến vào đại linh giới, vẫn đều là nỗ lực tu luyện hoặc vượt qua bao khó khăn thử thách. Nếu không có như vậy, cho dù hắn thiên tư chắc tuyệt cũng đừng mơ tưởng trong mấy năm thu được thành tựu ngày hôm nay. Loại ngủ sâu như thế này đối với hắn quả thực là chuyện xa xôi. Đột nhiên trên trán hắn cảm nhận được một mảnh lạnh lẽo ướt át. Loại cảm giác này dường như đánh thẳng vào nội tâm hắn, khiến hắn đang vô cùng hướng thụ thì giật minh tinh lại. Chân khí cùng linh lực trong cơ thể đảng thời vận động, hắn mớ mạnh hai mắt. Yên tâm đi, ở đây tạm thời không có nguy hiểm. Giọng nói lạnh lùng vang lên bên người hắn. Trịnh Hạo Thiên giật mình, hắn không những không yên tâm mà còn cảnh giác hơn. Đối với âm thanh này hắn không xa lạ. Chính là của An An, vị thập giai cường giả kia không ngờ tinh trước hắn. Lông mày hắn nhíu lại, đột nhiên nghĩ tới một chuyện khác thường. Thò tay lên đầu lấy được một cái khăn tay ướt. Đây là một chiếc khăn tráng, mặt trẻn có một nét thêu tú lệ, giống như một con phượng hoàng, khăn tay hơi ẩm. Bên trên còn mang theo hương thơm nhàn nhạt, nhạt. Hắn tâm niệm vừa chuyển hỏi đây là của ngươi. Trên mặt An An đỗng nhiên nổi lên một mảnh đỏ nhạt, nhưng mà ngay sau đó lập tức biến mất. Nàng ngoảnh đầu qua nói, ngươi lúc trước đã cứu ta một mạng, lúc này ta không giết ngươi. Trịnh Hạo Thiên đang khẩn trương sắc mặt đồng chốc trở nên cổ quái. Nói thật hắn cứu An An không phải hảo tâm mà là mưu đồ lấy thần công cùng mật nghệ trên người nàng. Thế nhưng hiển nhiên vị nữ sát thủ này hiểm lầm ý tứ hắn. Hít sâu một hơi. Trịnh Hạo Thiên tự nhiên không dám làm sáng tỏ hiểu lầm này. Hắn cười nhạt, đây là nơi. Vừa mớ miệng hắn vừa quay đầu nhìn bốn phía. Sau khi hắn thấy trên đỉnh đầu là một mảnh không gian nhất thời hít một ngụm khí lạnh, câu còn chưa nói hết cũng nuốt trở lại. Trên đầu bọn họ không phải trời cao mà là những luồng cương phong thổi không ngừng. Khoảng không mà cương phong bao trùm không biết rộng bao nhiêu. Mơ hồ. Trịnh Hạo Thiên thậm chí có thể thấy bên trong cơn gió nhảy bị toán loạn rất nhiều vật. Hắn lập tức hiểu ra chính mình vừa rồi vừa bị rơi vào trong cương phong, chỉ là vận khí hắn tương đối tốt. Bị khối cự thạch kia đánh xuống dưới này. Nếu không phải thế, chỉ sợ hắn cũng không thể kiên trì trong cái nơi kinh khủng đó được ba ảo lù. Chương 149, phục dụng yêu đan. Đây hẳn là thí luyện chỉ động của ngư nhân tộc. Thanh âm của An An nhẹ nhàng vang lên. Sau khi tiến vào nơi này, tinh tỉnh của nàng tựa như có chuyển biến. Cũng không phải vẻ ngây thơ đáng yêu giả bộ lúc trước, cũng không phải sát khí kinh thiên lúc truy đuổi Trịnh Hạo Thiên. Trong hoàn cảnh quỷ dị này, nàng dường như đã coi Trịnh Hạo Thiên là một người bạn tâm giao. Trịnh Hạo Thiên trợn tròn mắt. Hắn không bao giờ hy vọng xa vời rằng có thể từ miệng An An thu được tin tức gì, nhưng mà xem thái độ lúc này của vị nữ sát thủ. Không ngờ hắn sinh ra một ý nghĩ quý dị trong đầu. Mộng hiểm. Ngươi không thi triển thiên ma khôi lồi thuật với nàng đó chứ. Trong tay ta không có biến dị thiên ma thứ hai. Căn bản không thể nào luyện chế thiên ma khôi lỗi. Mộng hiểm tức giận kháng nghị, nữ nhân này điên rồi. Sao lại nói thế? Trịnh Hạo Thiên trong lòng dùng mình, chỉ là nhìn bộ dạng yêu kiểu, khuôn mặt vui vẻ trước mặt. Hắn thế nào cũng không thể liên hệ một chút gì với một kẻ điên. Nữ nhân này rõ ràng là muốn giết ngươi, thế nhưng lúc ngươi hòn mẽ nàng không động thủ, trái lại băng bỏ chữa thương, đồng thời dùng đan dược trị nội thương cho ngươi, không phải điên thì là gì. Trịnh Hạo Thiên sửng sốt, ánh mắt hắn đảo qua trên người, lúc này mới thấy vết thương trên người đã được băng bỏ hết. Viên hùng yêu hóa biến thân tuy rằng cường đại thế nhưng càng phong trên đỉnh đầu càng mạnh hơn. Trịnh Hạo Thiên tuy rằng cuối cùng may mắn trốn ra nhưng trên người bị trọng thương. Đặc biệt là khối đá cuối cùng đánh chật người hắn, khiến hắn không thể thừa nhận mà hòn mẹ đi. Chỉ là hôm nay vết thương trên lưng không thấy đau đớn. Hơn nữa chân khí tán loạn cũng đã bình ổn. Vậy tất cả những điều này đều là công của An An rồi. Khu khu. An An đột nhiên ho nhẹ một tiếng, trên mặt nàng hiện lên vẻ đỏ ứng khắc thường, đôi mi thanh tú lộ ra nét u sầu nhẹ nhẹ. Trịnh Hạo Thiên như mày, đan được chữa thương của ngươi đâu? Ngọc Yểm đã nói qua. An An từng dùng thuốc trị thương cho hắn. Loại này hiệu quả rất cao bằng không cũng không khiến chân khí hắn trong thời gian ngắn hồi phục như vậy. An An nhẹ thở dốc trong chốc lát. Đạm nhiên nói, dùng hết rồi. Trịnh Hạo Thiên liếc mắt nói, loại đan dược này của ngươi cũng chỉ có một viên. Ánh mắt An An trở lên lợi hại, ngươi làm sao biết được. Trịnh Hạo Thiên do dự một chút, nói, ta tuy hòn mê nhưng vẫn có biện pháp biết mình xảy ra chuyện gì. An An lúc này mới thoải mái. Nhưng mà nàng không hỏi tiếp mà nói, ngươi trong trận gió đã cứu ta một mạng. Ta tự nhiên trả lại ngươi một mạng. Trịnh Hạo Thiên nhìn nàng thật sâu cổ tay vừa lộn, trên tay đã nhiều hơn hai tấm phụ triện. An An nhận lấy, mớ ra vừa nhìn sắc mặt không khỏi nhếch động. Đại Quang Minh phụ triện. Hơn nữa đáng quý chính là hai tấm siêu phẩm cửu giai Đại Quang Minh phụ triện. Nếu như bình thường thu được hai tấm phụ chân quý thế này nàng tự nhiên mừng rỡ như điên, nhưng lúc này trong mắt nàng vẻ kinh hỉ chỉ chợt lóe mà thôi. Nhẹ xé rách phụ triện nhất thời một mảnh bạch quang từ trong tấm phụ sáng lên. Đảng thời bao phủ thân thể nàng vào bên trong. Trong một mảnh bạch quang chiếu rọi, một cổ lực lượng thần kỳ xâm nhập vào thân thể kinh mạch của nàng, khiến thương thể nghiêm trọng của nàng trong nháy mắt hồi phục. Nàng hơi nhắm mắt, khoe miệng hiện lên tia mỉm cười, toàn bộ thả lỏng thân thể đường như đang hưởng thụ quá trình này. Trịnh Hạo Thiên ánh mắt khẽ động, nhìn An An bình thân tỏa cười trong đám bạch quang, trên người nàng dường như có thêm một tầng khí tức điểm tĩnh nhu hòa, khiến tâm thần hắn có vài phần dao động. Sau thời gian một chén trà nhỏ, bạch quang quanh người An An rút cuộc tiến hệt vào thân thể nàng, mà thương thế trên người nàng cũng triệt để khỏi hẳn. Kỳ thực nếu như An An chủ động dùng chân khí thu nạp, như vậy chỉ cần một lát là có thể hút toàn bộ quang minh lực vào trong, thế nhưng trong hoàn cảnh này, nàng tình nguyện hưởng thụ cảm giác thoải mái trong chốc lát kia. Hiện tại sử dụng nó thật lãng phí a. Nàng lẩm bẩm nói. Vì sao? An An ngẩng đầu. Ánh mắt nhìn xung quanh, nói, ngươi lẽ nào không biết cảm nhận sao? Chân khí cùng linh lực của ngươi hẳn đang dần yếu đi. Trịnh Hạo Thiên mẩn ra. Chân khí cùng linh lực trong cơ thể lập tức vận chuyển. Nhưng mà sau một lát sắc mặt hẳn biến thành cực kỳ khó coi. Đúng như An An nói. Chân khí cùng linh lực trong cơ thể hẳn đang chậm chạp yếu đi. Vốn chân khí của hẳn đã đạt thất giai đỉnh, linh lực cũng vững vàng ở thất giai, thế nhưng lúc này chân khí khó khăn lắm mới bảo trì ở mức độ thất giai, mà khí xoáy trong não vực tuy rằng chưa giảm thiểu, nhưng xoay tròn lại khó khăn vô cùng, điều khiến linh lực sợ rằng tối đa chỉ được lục giai. Ở đây cùng bên ngoài rút cuộc có cái gì khác biệt? Trịnh Hạo Thiên xoay chuyển ý nghĩ thật nhanh, trầm giọng nói. Trong nháy mắt hắn đã đoán ra biến hóa này hẳn liên quan đến hoàn cảnh đặc thù xung quanh. An An tán thưởng nhìn hắn một cái, nam tử này gặp biển không ngờ vẫn chấn định như vậy, quả nhiên không hổ là đệ nhất nhân trong thất giai. Không, hôm nay hắn đã vượt qua cảnh của thất giai, có thể là đệ nhất nhân dưới cửu giai a. Trong lòng nàng miên man suy nghĩ nhưng miệng vẫn không ngừng, nơi này là thánh địa tu luyện của ngư nhân tộc. Có người nói cách 100 năm mới mớ ra một lần, mà mỗi lần mớ ra đều có thể để một bộ phận cường giả thập giai tiến vào trong này. Trịnh Hạo Thiên ánh mắt chợt lóe, nói, hoàn cảnh ở đây có thể giúp ngư nhân tộc đột phá lên linh thể cường giả sao? Không sai. Theo ta được biết, cường giả thập giai trong ngư nhân tộc ít nhất có 1/3 từ trong này đột phá thành công. Trịnh Hạo Thiên hít sâu một hơi, 1/3. Đối với một chủng tộc mà nói là con số khổng lồ cỡ nào? Nếu ngư nhân tộc mất đi cái thánh địa tu luyện này, như vậy có thể trong ngàn năm thực lực của họ suy yếu trên diện rộng. Thí luyện chỉ động của ngư nhân tộc chính là do một ngư nhân cường đại thông thiên triệt địa một tay tạo nên. An An nhẹ giọng nói, ở chỗ này, cũng chỉ có bộ tộc ngư nhân mới có thể thu được lợi ích, còn chủng tộc nào khác rơi vào đây cũng chịu một kết cục đó là linh lực tiêu tán, uất hận mà chết. Trịnh Hạo Thiên dùng mình, hắn rút cuộc hiểu ý tứ câu nói kia của An An. Nhưng mà, tâm trí hắn cực kỳ kiên định, trong nháy mắt đã hồi phục bình tĩnh, chúng ta không thể ra ngoài sao? Không thể ra ngoài. Đôi mắt An An như sóng nước lưu chuyển, đột nhiên lộ ra vẻ mỉm cười, trừ phi ngươi là ngư nhân hoặc ta có thể đột phá linh thể cảnh giới, như vậy còn có thể hy vọng. Trịnh Hạo Thiên tức giận trừng mắt. Trong hoàn cảnh này không ngờ còn nói giỡn được. Hắn trịnh trọng nói, thực không có cách nào đi ra. An An thu hồi bộ dạng tươi cười bất đắc dĩ nói, nếu như thật có biện pháp rời khỏi nơi quỷ quái này, ta cũng không dùng thuốc chữa thương kia cho ngươi. Trịnh Hạo Thiên hai hàng lông mày nhướng lên, lập tức nhạy cảm nhận ra tâm tư của nàng. Bởi vì rơi vào hoàn cảnh ắt phải chết, vì thế tâm lý An An mới biến hóa vi diệu như vậy. Ở chỗ này nàng không còn là một cường giả thập giai vai phong, mà chỉ là một nữ nhân không muốn chết đi trong cô đơn mà thôi. Có thể, nàng cấp đan được cho Trịnh Hạo Thiên cũng vì mục đích này, tịnh không phải vì báo ân cứu mạng như nàng đã nói lúc trước. Giống. Đột nhiên một tiếng động lớn từ phương xa vang lên. Trịnh Hạo Thiên sắc mặt khẽ biến, nói, ở đây còn có yêu thú. An An khẽ thở dài. Nơi này là nơi thí luyện của cường giả thập giai ngư nhân tộc. Đương nhiên có yêu thú cho họ luyện tập. Ai xem ra vận khí chúng ta không tốt ta nếu hiện tại gặp phải yêu thú ta còn có thể chém giết. Nhưng nếu... Trịnh Hạo Thiên sắc mặt trầm xuống, trong hoàn cảnh không ngừng suy yếu linh lực như thế này, một khi đẳng giai của bọn họ hạ xuống dưới cao giai, như vậy gặp phải bất luận yêu thú gì ở đây hậu quả đều không tưởng tượng nổi. Xin lỗi. An An đột nhiên nói. Có thể ta không cứu ngươi mà trực tiếp giết ngươi, thì sẽ không khiến người rơi vào cảnh tuyệt vọng đau đớn như hiện tại. Trịnh Hạo Thiên trợn tròn mắt. Hắn có thể nghe ra lời An An quả thực thật lòng. Không cần xin lỗi. Trịnh Hạo Thiên ứng thanh, nói, ta tình nguyện thanh tinh chết khi chiến với quái thú cũng không muốn mơ hồ chết trong mộng đẹp. Người thật không trách ta. Không. Trịnh Hạo Thiên như đỉnh đóng cột nói. Hai người nhìn nhau một lát, sau đó đầu quay mặt đi. Chỉ là trong chốc lát, nội tâm họ đều nổi lên một tia ba động quỷ dị. Chúng ta đi giết đầu ma thú kia đi. An An hoan thanh nói, ở đây yêu thú hẳn là phân chia địa bàn. Chỉ cần chúng ta có thể chém hết yêu thú ở khu vực này. Cùng có thể sống thêm vài ngày a. Trịnh Hạo Thiên trầm ngâm một chút, nói, chầm đã. Ta vừa nghĩ ra một biện pháp có thể khiến chúng ta sống sót cổ tay hẳn vừa lộn đã lấy ra một bình ngọc nho nhỏ, hộ pháp cho ta. Ta dùng thử một chút. An An chậm rãi gật đầu, lấy ra đoạn kiếm lai lịch khó lường, thủ hộ bên người Trịnh Hạo Thiên. Trịnh Hạo Thiên trong lòng cảm khái, thế sự quả nhiên võ thường, bọn họ hai người lúc trước đánh nhau sống chết, hận không thể đưa đối phương vào chỗ chết. Nhưng không ngờ một ngày sau lại nhờ nàng hộ pháp cho mình. Chậm rãi mớ bình, một viên yêu đan rơi ra. Thất giai yêu đan. An An kinh ngạc nhìn lại. Trong mắt nàng tu vi nam tử trước mặt trở nên bí hiểm. Trịnh Hạo Thiên cười nhẹ, quyết đoán nuốt yêu đan vào bụng, đồng thời chậm rãi khoanh chân ngồi xuống. Sau một lát, một cỗ yêu lực dâng trào trong bụng hắn. Chương 150, ngư nhân yêu đan. Tiếng gió thổi quỷ dị không ngừng truyền đến từ bầu trời. Trên hư không dường như có vô số cương phong theo một quy luật không thể nắm bắt, xoay chuyển với tốc độ cực nhanh. Ai cũng không biết cương phong này đến từ nơi nào. Nhưng mà từ khi động thí luyện của ngư nhân xuất hiện, cương phong nơi này chưa bao giờ ngừng lại. Ngẩng đầu nhìn trời, trong lòng An An bình tĩnh vô cùng. Dù cho nàng là một vị thập giai cường giả hàng thật giá thật, thế nhưng nếu lâm vào một tuyệt địa thế này, nàng cũng chưa từng cho rằng mình có thể thoát ra. Bởi vì nàng đến từ một môn phái cực kỳ bí ẩn. Mà ở trong môn phái này càng có số lượng tài liệu cùng ghi chép khổng lồ. Tuy rằng An An không biết nhưng tài liệu này từ nơi nào mà có. Nhưng nàng biết ghi chép tuyệt đối không thể sai được. Trong ghi chép này, động thí luyện của ngư nhân tộc bị liệt vào một trong thập đại tử địa. Ngoại trừ ngư nhân tộc, ngoại tộc khác một khi tiến vào bên trong, chưa từng có ai an toàn trở ra. Bởi vì hoàn cảnh nơi này không ngừng ăn mòn chân khí, linh lực của ngoại tộc, thậm chí còn có thể thương tổn đến sinh mệnh lực của họ. Đến khi họ cạn kiệt sức lực cũng là lúc bị yêu thú cắn xé. Bí mật này vốn là bí mật nội bộ của ngư nhân tộc, thế nhưng trước dòng thời gian không có bất cứ cái gì còn là bí mật. Cường giả ngư nhân bộ tộc cũng có người bị dị tộc bắt, phát sinh tình huống bị dị tộc khống chế linh hồn, vì thế cơ mật lớn nhất trong nội bộ cũng bị các chủng tộc khác nắm giữ. Mà An An từ môn phái của mình biết được bí mật này. Vì thế vừa tiến vào đây tâm tình nàng đã triệt để biến chuyển. Ô ô tiếng hít thở đột nhiên từ bên cạnh nàng vang lên. An An quay đầu. Nam tử kia vừa nuốt xong một viên thất giai yêu đan. Lúc này sương mù trắng đang lượn lờ quanh người hắn. Trên người hắn chân khí điên cuồng chuyển động, tựa như đang vận công đến giai đoạn quan trọng. Nhìn khuôn mặt ẩn hiện trong làn sương hiện ra vẻ kiên nghị, trong lòng An An đột nhiên dao động, trong đầu nàng xuất hiện một ý nghĩ khó hiểu. Hắn thực sự có thể sáng tạo kỳ tích, chăng? Đột nhiên, từ xa vang đến một trận tiếng bước chân trầm đục. An An ngẩng đầu nhìn qua, một đầu quái thú nhật lớn. Cước bộ tráng kiện đang từng bước về phía họ. Đây là một cự thú thân hình cao lớn chừng 3 trượng, mà càng khiến người ta cảm thấy khác lạ chính là, cái cổ của con cự thú này đặc biệt dài. Không ngờ chiếm tới hơn phân nửa chiều cao toàn thân. Trong ánh mắt nó tràn ngập vẻ bất thiện, dường như hai người trước mặt đã thành miếng mối ngon khó kiếm của nó. An An khẽ thở dài, thân thể nàng nhoáng lên như một làn khói quỷ dị biến mất tại chỗ. Toàn bộ thần niệm của Trịnh Hạo Thiên đều tập trung trong đan điền. An An nếu không nhằm vào thời điểm hẳn hòn mê bắt tinh để hạ độc thủ thì đương nhiên sẽ không động tay chân với hắn lúc này. Hơn nữa, khi Trịnh Hạo Thiên vận công luyện hóa yêu đan, Mộng Yểm cũng không nhàn rồi. Bất cứ thời khắc nào cũng quan tâm đến chuyện xảy ra bên ngoài. Nếu An An đã thực sự cải biến chủ ý hoặc nàng không thể chống lại hung hiểm, Trịnh Hạo Thiên đều có thể biết được đầu tiên, đồng thời đưa ra hành động tương ứng. Cho nên hắn mới lớn mật tập trung toàn bộ thần niệm vào đan điền. Trong tay hắn kỳ thực có 2 khỏa yêu đan ngư nhân. Một vẹn là yêu đan của ước sát phu thất giai ngày trước, còn một viên nữa là của sừng giả bộ tộc ngư nhân đắc sát. Kẻ mới bị hắn giết chết cách đây không lâu. Nhưng mà, trong nội tâm hắn vẫn cắn nhác. Ước sát tuy rằng mới tiếp cận thất giai, nhìn qua còn kém tu vi đắc sát một giai thế nhưng thực lực hẳn thế hiện ra không dưới đắc sát chút nào. Hơn nữa ước sát còn một đòn sát thủ. Dù nhân chỉ quang. Loại năng lực cường đại này. Chính Hạo Thiên đã kiến thức quyền người ước sát. Định thân thuật, đấy chính là năng lực nghịch thiên tới cực điểm. Cho dù là Kim Cương Thần Mục của hãn cùng Thiên Băng chuyên thừa thân mục công pháp cũng không có năng lực đặc thù này. Theo thời gian Trịnh Hạo Thiên tiến vào đại linh giới tu luyện đã từng bước hiểu được. Ước sát cùng Thạch Vương Thần Mục không phải hậu thiên tu luyện ra mà là thiên sinh năng lực tông hủy ẹt mạch của bọn họ. Cùng với năng lực tăng lên mà giãn thể hiện ra. Nhân vật như vậy, ngay cả trong tộc đàn của họ cũng là hiếm thấy tới cục điểm. Vì thế, lựa chọn yêu đan. Hẳn tự nhiên không do dự lựa chọn yêu đan của ước sát. Lúc này yêu đan nhập đan điền, nhất thời chân khí ổng cơ thể hắn xảy ra phản ứng vi diệu, một cỗ lực lượng nhẹ nhẹ từ đan điền phóng ra. Dòng thời chậm rãi xám nhập vào tông kinh mạch hận. Đây là quá trình yêu đan từ từ thả ra năng lượng, đối với bất kỳ võ giả nào cũng là một khảo nghiệm lớn. Nếu luyện yêu vũ giả khác, trừ phi là khi tấn chức mới dám dùng yêu đan mới. Bang không yêu phách cùng yêu lực cường đại sẽ phá hủy đan điền của họ, khiến họ bị tấn công, gân mạch trong người bạo liệt mà chết. Nhưng Trịnh Hạo Thiên lại khác. Hắn biết đan điển mình không giống người thường, dường như đan điển tự biến thành thế giới, có thể dung nạp vô cùng vô tận lực lượng. Vì thế sau khi hắn hấp thụ yêu đan của yêu thú khác nhau, đan điển của hắn cùng ngày càng cường đại. Ngay cả 3 yêu phách trong đan điển cũng chỉ chiếm một vị trí nhỏ bé trong đan điển không đáng nhắc tới. Về phần yêu lực của chúng, dung hợp với toàn bộ chân khí trong đan điển, căn bản là không có chút phân biệt nào. Tự nhiên không có khả năng mang đến thương tổn nào cho hắn. Nếu không như vậy, hắn cũng không ngốc đến mức nghĩ đến chuyện phục dụng yêu đan mới. Lúc này yêu lực yêu đan từ từ thả ra bắt đầu cường đại và tốc độ cũng tăng nhanh, mà cùng lúc đó đan điền của hắn bắt đầu sôi trào. Hống. Hầu như ngay khi ngư nhân lực tiến vào đan điền một khắc, 3 đại yêu phách đang ngủ đông dường như cảm thụ được uy hiếp thật lớn. Chúng nó ngang nhiên đứng dậy, phát ra tiếng giống giận thị uy. Chúng nó biểu đạt lực lượng của mình với thế lực ngoại lai, tỏ rõ nơi đây là thuộc sở hữu của chúng. dường như cảm nhận được lực lượng bất thiện, yêu lực ngư nhân thả ra trong nháy mắt trầm loại. Trịnh Hạo Thiên trong lòng lấy làm kỳ, nhưng mà có chút vui vẻ, yêu đan một khi tiến vào đan điền đồng thời sử dụng chân khí thôi động như vậy yêu lực thả ra liên miên không đứt. Chỉ là quá trình thả ra này từ chậm đến nhanh, yêu lực thả ra mãnh liệt cuộn trào, Trịnh Hạo Thiên từng nhiều lần trải qua. Đặc biệt yêu lực thả ra lần cuối cùng, đủ để khiến kinh mạch con người vỡ tan. Tu luyện giả nhân loại sử dụng các loại thủ đoạn cũng chỉ để trăm phương ngàn kế giảm bớt loại trùng kích lần cuối này. Mà một khi sống sót qua đợt trùng kích này, luyện yêu vũ giả có thể thành công luyện hóa yêu đan cùng yêu phách, đương nhiên rút cuộc là phẩm cấp gì, đó là chuyên không ai dám đảm bảo. Nhưng mà, tình huống hiện tại không giống, khi ba đại yêu phách trong đan điển chu lên. Không ngờ yêu lực đang tăng tốc độ thả ra bỗng nhiên chậm lại. Điều này khiến Trịnh Hạo Thiên kinh ngạc. Kỳ thực hắn cũng không biết. Sở dĩ phát sinh biến cố này là bởi vì đan điển của hắn có ba đại yêu phách giai thứ không kém ngư nhân yêu đan, nhưng lại thuộc về mấy chủng loại yêu thú khác nhau. Nếu như hắn hấp thụ yêu đan lúc trước, có lẽ hôm nay ba đại yêu phách có giai cấp kém ngư nhân đan. Tình huống hiện tại sẽ không xảy ra. Chỉ là phóng nhàn nhìn khắp thiên hạ còn có cao giai tu luyện giả nào như hắn, có thể thu nạp nhiều chủng loại yêu đan khác nhau như vậy. Nếu có thể thành công hấp thú ngư nhân đan, như vậy chẳng khác nào trong đan điền hắn có 4 yêu phách tồn tại. Ngoại trừ cuồng bạo hùng vương, 3 yêu phách còn lại đều là một trong yêu ma tinh quái nhị thập tứ thánh. Nếu là người khác, như vậy đan điền của họ không cách nào dung nạp 4 yêu phách cường đại như vậy. Nhưng đan điền Trịnh Hạo Thiên còn dư đả. Một tia yêu lực cường đại tuy rằng thong thả nhưng vẫn duy trì liên tục không ngừng kết hợp với chân khí của hãn. Bên trong đan điền cũng hiện ra một ngư nhân nho nhỏ đang quay đuôi, đôi mắt nhỏ chớp chớp nhìn xung quanh. Đây là tàn phách ngư nhân. Lúc này, ký ức của nó đã mất hết. Dần như còn lại chỉ là một tia hồn phách đến từ ký ức truyền thừa trong huyết mạch mà thôi. Ở ba hướng khác, ba đại yêu phách giống lên một tiếng khiến ngư nhân hồn phách vừa thành hình có chút sợ hãi. Nhưng mà chính vì vậy khiến yêu lực tiến vào đan điền thủy chung ôn hòa, bảo trì mức độ khiến Trịnh Hạo Thiên không chịu áp lực gì. Nếu là luyện yêu vũ giả khác gặp một màn này khẳng định trong mất rất cả ra. Cứ thế tiếp diễn, không biết qua bao lâu Trịnh Hạo Thiên thở dài một hơi. Ngư nhân đan trong bụng rút cuộc bị hắn luyện hóa hoàn toàn. Mà lúc này ngư nhân trong đan điền cũng triệt để ngưng tụ thành hình. Trịnh Hạo Thiên cảm nhận được tàn phách ngư nhân phóng ra khí tức cùng yêu lực, hắn thỏa mãn gật đầu. Tinh thần ý niệm chậm rãi lùi về. Nhưng mà khi hắn mở mắt ra cũng sửng sốt một chút. Cách đó không xa An An chắp tay sau lưng, thân thể yếu nhược hơi lung lay trong gió, nhưng bên cạnh nàng, không biết từ lúc nào đã có thể thi thể một con yêu thú khổng lồ. An An đứng bên cạnh thi thể yêu thú. Giống như một cô bé đứng bên cạnh một con voi lớn. Khôi hại không nói lên lời. Nhưng Trịnh Hạo Thiên lại biết đây chắc chắn là yêu thú vừa mò tới, cuối cùng bị An An ra tay đánh chết. Hắn hít sâu một hơi nhìn vẻ mặt bình thân như không của An An trong lòng thầm cảm khái. Thập giai cường giả vẫn là thập giai cường giả, cho dù trong hoàn cảnh khó khăn này vẫn có thể phát huy ra sức chỉ en đấu kinh khủng đến như vậy. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 151, tần chức bát giai luyện yêu vũ giả. Ngươi luyện hóa yêu đan rồi. An An cười như không cười hỏi. Trịnh Hạo Thiên trịnh trọng gật đầu, nói, ừ, đa tạ đã hộ pháp. An An khẽ lắc đầu. Ánh mắt đần trở nên cực kỳ quái dị, Trịnh Hạo Thiên bị nàng nhìn khiến cả người không được tự nhiên, thẹn quá hóa giận nói, ngươi nhìn cái gì? An An cười nhẹ, nói, ta có thể cảm ứng khí tức trên người ngươi không ổn định, có dấu hiệu luyện hóa yêu đan. Nhưng mà bộ dạng của ngươi lại quá bình tĩnh. Ha ha, ngươi thực sự vừa luyện hóa yêu đan sao? Trịnh Hạo Thiên giật mình, cuối cùng hiểu vì sao nàng lại hoài nghi như vậy. Phải biết rằng nàng cùng mấy lần trải qua nỗi thống khổ khi luyện hóa yêu đan. Loại thống khổ này tuyệt không phải người thường có thể chịu được, cho dù đạt tới tu vi như bọn họ, mỗi lần luyện hóa yêu đan đều là một quá trình đau đớn khó ai chịu được. Nhưng biểu hiện của Trịnh Hạo Thiên vừa quá bình tĩnh, căn bản không có điểm đau đớn. Đối với cường giả thập giai như An An mà nói, quả thực là một chuyện khó tin. Hơi lắc đầu, Trịnh Hạo Thiên nói, ta chỉ có thể nói cho ngươi, ta không hề gạt ngươi. Nói thật, hắn gặp loại tình huống này cũng hơi buồn bực. Đương nhiên càng không thể giải thích cho người khác. An An nghiêng đầu tự hỏi trong chốc lát đột nhiên nói, ngươi lựa chọn nơi này luyện hóa yêu đan. Chẳng lẽ ngươi vừa luyện hóa một viên ngư nhân đan? Trịnh Hạo Thiên giơ ngón cái. Thành thật nói, An An còn nương quả nhiên thông tuệ hơn người. Trong ánh mắt An An hiện lên vẻ kinh hỉ. Trái tim vốn đã chết lặng lập tức một lần nữa sống trở lại. Nơi này là thế giới thuộc về ngư nhân, cũng chỉ có người của chủng tộc này và yêu thú nguyên sinh nơi này mới có khả năng sinh tồn. Mà Trịnh Hạo Thiên còn là một siêu phẩm luyện yêu vụ giả, nếu hắn triệt để biến thân thành ngư nhân. Cảm nhận được niềm vui sướng cùng chờ mong của An An. Trịnh Hạo Thiên ngạo nghễ cười lập tức vận chuyển chân khí. Một lượng lớn chân khí trong đan điền trở nên sôi trào, nhằm về phía ngư nhân tàn phách, ngư nhân tàn phách chẳng những không hề chống cự mà ngược lại còn phát ra một tiếng vui vẻ mừng rỡ. Sau đó trong nháy mắt đã phân liệt, rồi cùng hòa làm một thể với chân khí. Hừ. Dường như một tiếng chuông từ viễn cổ ầm ầm vang lên. Kinh mạch trong cơ thể Trịnh Hạo Thiên lập tức xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đây là điểm khác biệt lớn nhất giữa người thường và luyện yêu võ giả, khi bọn họ dung hợp yêu phách cùng yêu lực cả người sẽ biến thành yêu thú cường đại. Đương nhiên, biến thân mạnh mẽ đến cỡ nào thì còn phải xem phẩm giai của họ. Hống. Một tiếng giống tràn đầy lệ khí từ miệng hàn âm ầm vang lên, tiếng giống vang vọng ra xa, vang vọng không ngừng trong không gian trống trải. Thân thể Trịnh Hạo Thiên cũng xảy ra biến hóa cực lớn. Bên ngoài thân thể hắn hiện ra từng mảnh lân giáp bao phủ toàn thân. Những lân giáp này mỗi phiến đều cứng rắn tinh mịn. Ngoài rìa sắc bén như đao, xếp chồng lên nhau không có một khe hở. Đồng thời, hai chân hắn cùng trụm lại hòa thành một thể. Đồng thời bành trướng lên, chỉ trong chốc lát đã biến thành một cái đuôi cá khá lớn. Nếu đứng từ xa nhìn lại, quả thực giống một con cá lớn đang đứng thẳng vậy. Chỉ là trên thân thể con cá này lại có hai cánh tay và một cái đầu người mà thôi. An An khẽ thở dài. Quả nhiên là biển thân ngư nhân, hơn nữa còn siêu phẩm yêu hóa biến thân hoàn toàn. Chân khí, linh lực của ngươi hồi phục rồi sao? Nàng dù sao cũng không phải người thường, sau thời gian ngắn kinh ngạc, lập tức hỏi tới chỗ quan trọng. Trịnh Hạo Thiên cười ha ha. Chân khí trong cơ thể bùng nổ. Khôi phục rồi. Đã hoàn toàn thanh âm của hắn đột nhiên cực lại. Vẻ mặt càng lục càng trở nên cổ quái. An An trong lòng thầm dùng mình, sao thế? Lúc này, Trịnh Hạo Thiên là hy vọng sinh tồn duy nhất của nàng. Vô luận là vì người hay vì mình, hắn tốt nhất là không phát sinh chuyện ngoài ý muốn nào. Trịnh Hạo Thiên đảo hai con mắt, nói, ta sắp tiến giai. Cái gì? An An còn chưa dứt lời, đã cảm thụ được khí tức trên người Trịnh Hạo Thiên đột nhiên cường đại lên, thậm chí ngay cả không khí xung quanh cũng bị chấn động không ngừng. Kinh nghiệm của nàng phỏng phủ cho nên lập tức hiểu nguyên do trong đó. Đây chính là điểm báo luyện yêu vũ giả tiến giai. Chân khí Trịnh Hạo Thiên vốn đã đạt thất giai đỉnh, trong hải vực chiến đấu cùng chạy trốn An An. Cuối cùng còn bị một vị linh thể cường giả dùng thần niệm cùng một bộ phận linh thể truy đuổi, từ lâu đã đạt điều kiện tiến giai. Mà tiến vào động thí luyện của ngư nhân, chân khí hắn phải chịu áp lực cực lớn, gần như tụt xuống một giai. Nhưng mà, sau khi hắn phục dụng và luyện hóa xong ngư nhân đan, hoàn cảnh xung quanh không thể ảnh hưởng tới hắn nữa. Mà khi hắn hóa thân ngư nhân, chân khí trong cơ thể cũng bị kích phát toàn bộ. Chân khí bị áp chế hiện tại dâng trào như núi lửa phun, trong nháy mắt phá tan cực hạn. Khiến hắn thành công phá tan ngàn trở tiến giai, không chút khó khăn đạt được bát giai. Lách cách. Một trận xương cốt ma sát vang yên trong thân thể Trịnh Hạo Thiên, khí tức trên người hắn cũng biến thành cường đại. Lúc này, hắn dường như biến thành một hắc động lớn, điên cuồng hấp thụ linh lực khổng lồ xung quanh, dường như vĩnh viễn không dừng lại, dùng tốc độ không thể tin nổi như muốn thu nạp sạch sẽ linh lực của cả thế giới này. Ánh mắt An An không che giấu được một tia ước ao. Trịnh Hạo Thiên trong hoàn cảnh này không những không tụt phẩm giai mà nhân họa đắc phúc có thể tiến giai thèm một cảnh giới. Nếu là việc này truyền tới thai ngư nhân bộ tộc, không biết bọn họ có phản ứng gì. Hống. Linh lực ở đây ba động cường đại làm dao động lan ra rất xa. So với việc Trịnh Hạo Thiên luyện hóa yêu đàn còn mạnh hơn. Lúc này động tĩnh quá lớn. Vì thế yêu thú ở phương xa lập tức cảm ứng được đồng thời gầm gú mà lao tới. Trịnh Hạo Thiên không thèm để ý hắn thở ra mộ thơi đột nhiên hét dài một tiếng. Sau đó, một đạo bạch quang đột nhiên bùng lên bên ngoài thân thể rộng. Đạo bạch quang này không đậm mà nhạt, sau đó dần ngưng động lại, lập tức trở nên như có như không, vờn quanh thân thể hắn. Đây chính là quang quanh trên người tu luyện giả tự nhiên phóng thích ra. Mà lúc này, nếu sử dụng quan sát thuật, có thể thấy rõ ràng trên người Trịnh Hạo Thiên hiện ra 8 tầng quang mang. Ngay lúc này hắn đã hoàn tất tiến giai, trở thành một gã bát giai tu luyện giả. Mà cùng lúc đó lân giáp trên người xảy ra biến hóa kỳ diệu. Mật độ giữa lân giáp và lạn giáp tựa hồ lại càng nhỏ hơn, mà thể tích lân giáp tựa hồ cũng lớn hơn một chút, bên ngoài rung động một tầng quang mang nhàn nhạt, những điểm quang mang này dường như biến thành thực thể. Không ngờ tự nhiên hình thành những đường vãn bằng mắt thường có thể nhìn thấy được trên lạn giáp của hắn. An An hai mắt sáng rực, nói, hoàng tộc chỉ văn ngươi dùng chính là yêu đan của ngư nhơ nhờ ổ hoàng tộc. Trong ngư nhân đồng dạng cũng phân biệt giai thứ, trong đó cường đại nhất chính là hoàng tộc ngư nhân. Chỉ là loại ngư nhân này số lượng rất ít. Trong bộ tộc có thể 1.000 ngư nhân có một người mang dòng máu hoàng tộc trong mình cũng là may mắn lắm rồi. Mà ngay cả hoàng tộc trong ngư nhân cũng phân chia cấp bậc cao thấp. Lúc này nhìn xung quanh thân thể Trịnh Hạo Thiên hiện ra những đường vân kỳ dị. An An khẳng định yêu đan hắn luyện hóa tuyệt đối không đơn giản. Trịnh Hạo Thiên dùng ánh mắt kinh hỉ nhìn thân thể mình, hắn phóng tiếng cười dài.

đến tuột cùng là xảy ra chuyện gì? Lẽ nào vì tiến vào trong này ta hẳn phải chết, tiếc nuối nhiều năm khổ tu sắp phải bỏ phí sao? Sao tâm tình ta hôm nay sao đống nhiên đa sầu đa cảm như vậy? Ánh mắt Trịnh Hạo Thiên lướt qua trên mặt nàng, đột nhiên ma xui quỷ khiến thế nào lại nói, kỳ thực ngươi đoán không sai, ta định làm thế. Cái gì? Chờ chân khí ngươi tụt xuống bát giai ta sẽ chế trụ ngươi cho ngươi ăn ngư nhân yêu đan. Trịnh Hạo Thiên nghiêng đầu qua, đường như tự nói với mình, còn mạng còn tất cả. Nếu không còn mệnh như vậy một chút hy vọng cũng không còn. An An kinh ngạc há miệng, đột nhiên nàng cười, khuôn mặt xinh đẹp nở một nụ cười tươi như hoa mang theo vui mừng vô hạn. Chương 153, biến thân tinh linh. Trịnh Hạo Thiên khỏe mất hơi rực, khi nhìn thấy An An cười vui vẻ. Trong lòng hắn bỗng nổi lên rung động khó hình dung. Đến tột cùng là vui vẻ thế nào mới khiến một người tâm cơ như nàng không hề che giấu sự hài lòng như thế. Vội vàng ho khan một tiếng, Trịnh Hạo Thiên nói, ngươi đừng hiểu lầm. Ta chỉ bất quá là không chịu phục, muốn ra ngoài đánh lại với ngươi một trận, sau khi tấn chức bát giai, ngươi không biết có còn thắng được ta không. An An bật cười, nhẹ vuốt tóc, sắc mặt như hào phong nói, được, nếu như ta có thể ra ngoài, nhất định so đấu với ngươi. Trịnh Hạo Thiên lẩm bẩm vài câu nhưng trong lòng sinh ra một loại cảm giác. Nếu bọn họ thực sự ra khỏi đây sợ là hai người khó lòng chiến một trận sinh tử. An An ngồi xuống, hai tay bụng cằm. Cười nói, hi hi. Ngươi khổng pha à muốn hại ta chứ? Trịnh Hạo Thiên giật mình, nói, cái gì? Ngươi dùng yêu đan có thể hóa thân thành ngư nhân để sinh tồn chỗ này, nhưng ta thì không. Trên mặt An An tuy rằng cười tỏa như hoa nhưng trong mắt ánh lên nét ai hoán, nếu ta ăn ngư nhân đan. Đồng thời luyện hóa như vậy chân khí trong cơ thể sẽ toán loạn. Cho dù may mắn thoát mạng cũng trong thời gian ngẩn mắt đi toàn bộ chân khí. Trịnh Hạo Thiên dùng mình, nói, điều này sao có thể? Có cái gì không thể? An An tức giận trừng mắt, nói, ngươi là siêu phẩm luyện yêu vũ giả, chẳng lẽ ngươi tướng khắp thiên hạ đều là siêu phẩm như ngươi sao? Trịnh Hạo Thiên nhất thời cứng họng không nói được lời nào. Hắn sớm quen mắt điều quan trọng nhất, trên thực tế ngoại trừ hắn, cho dù Dư Huy Hoa thân cận với hắn cũng không thể dễ dàng nuốt vào ngư nhân đan. Tuy Dư Huy Hoa cũng là siêu phẩm luyện yêu vũ giả, nhưng đan điền hẳn cũng như người thường, không thể dung nạp hai yêu phách cùng yêu lực của yêu ma tinh quái nhị thập tứ thánh. Thế nhưng, nếu Dư Huy Hoa cùng không thể làm được thì tiểu nữ tử trước mặt làm sao có thể thừa nhận yêu lực phản vệ cường đại như vậy chứ? Do dự một lát, Trịnh Hạo Thiên trầm giọng nói, yêu hóa biến thân của ngươi là gì? Hắn với An An không chỉ giao thủ, mà còn kề vai chiến đà. Vì thế hắn biết An An tuyệt đối là một luyện yêu vũ giả. Một thân chân khí của nàng thực đáng sợ. Thế nhưng, hai bên gặp mặt nhiều như vậy hắn vẫn không tài nào biết được bộ đáng yêu hóa biển thân của An An. Ngay cả khi nàng duy trì hình dạng nhân loại vẫn có thể thi triển ra thực lực thập giai cường giả, tự nhiên khiến Trịnh Hạo Thiên cảm thấy kỳ lạ vô cùng. An An cười duyên, nói, yêu hóa biến thân của ta ít gặp, là đến từ một phiến đại lục khác, ám đạ tinh linh hoàng tộc. Trịnh Hạo Thiên khỏe mắt hơi đảo. Giật mình kinh hỏ, tinh linh bộ tộc. Một trong yêu ma tinh quái nhị thập tứ thánh. Tinh linh là một chủng tộc cường đại, nhưng lại mà chủng tộc thần bí vô cùng. Trong truyền thuyết, bọn họ chính là tinh sinh ra từ cây cỏ, chính là thực vật trong thiên hạ hấp thu thiên địa tinh hoa, tích lũy vạn năm mới mớ ra linh trí, hóa thân thành siêu cấp tồn tại hình người. Mà chúng một khi biến hóa hình người như vậy không chỉ có uy năng cực kỳ cường đại mà còn có hình thể cực kỳ giống nhân loại. Đương nhiên, hình dạng sau biến hóa khác với cây cỏ một trời một vực. Có loại giống nhân loại, có loại lại khác xa. Mà yêu đan An An dùng là một trong những bộ tộc tinh linh có hình thể cực giống nhân loại. Trên thực tế, có thể liệt danh vào nhị thập tứ thánh, tuyệt đối là thực lực cường hãn. Chính là có khả năng hủy thiên địa, nhưng mà, những chủng tộc này có loại số lượng khổng lồ, có loại lại rất thưa thớt. Ngư nhân cùng kim cương tộc không cần phải nói, bọn họ sở hữu lãnh thổ và quốc gia rộng lớn, nhân khẩu đông đảo, không hề dưới nhân loại. Thế nhưng đại đằng điều cùng tinh linh bộ tộc số lượng rất thưa thớt. Ít nhất trong tư liệu mà Trịnh Hạo Thiên đọc được, trên phiêu miểu đại lục đã sớm không còn bóng đáng yêu ma tinh quái nhị thập tứ thánh. Mà tinh linh bộ tộc càng tuyệt tích từ lâu trên đại lục. Cũng không biết An An đến tột cùng là do nguyên nhân gì không ngờ có thể có được loại biến thân cường đại này. Chỉ là, sau khi biết được biến thân của An An, Trịnh Hạo Thiên thở dài một hơi, cùng cười khổ không thôi. Nếu như yêu phách của An An là một chủng tộc thông thường, như vậy còn có thể mạo hiểm nuốt ngư nhân yêu đan. Bằng vào yêu lực cường đại của một trong yêu phách của một trong nhị thập tứ thánh, có thể xóa bỏ đi yêu phách cũ, thậm chí có thể dung hợp. Thế nhưng yêu phách của chủng tộc tinh linh thì Trịnh Hạo Thiên không cho rằng yêu phách đã tu luyện tới cực đỉnh thập giai lại không đấu được với một yêu phách bát giai ngư nhân. Có thể như An An nói, nếu nàng thực sự dùng khóa yêu đàn này sợ là không thấy lợi mà toàn bộ là hại. An An cười hỉ hỉ, nói, ngươi không cần quá quan tâm. Thuyền đến đầu cầu ợt sẽ thắng, mình thích nhất câu này a a, nếu như ta không thể sống sót. Cũng là chuyện không ngoài dự đoán. Nàng khẽ thở dài nói, chỉ tiếc một khi ta chết cũng sẽ không hoàn thành được nguyện vọng của ta. Trịnh Hạo Thiên trầm ngâm nói, nguyện vọng của ngươi là gì? An An cảm khái vạn lần, cười nói, nguyện vọng của ta là một trong sát thủ cường đại nhất thiên hạ. Ta muốn khiến các cường giả bậc nhất trên thế giới khi nghe tên ta cũng phải run rẩy. Nàng phong tình vạn trùng liếc nhìn Trịnh Hạo Thiên, cười khúc khích, nói, ngươi có thể giúp ta thực hiện nguyện vọng này sao? Trịnh Hạo Thiên trợn tròn mắt. Nguy hiểm vọng này quả thực to lớn. Mà càng làm hắn nghĩ không ra là An An là một cô gái, không ngờ có nguyện vọng không thể tin nổi này. Đen lúc này, Trịnh Hạo Thiên rút cuộc hiểu ra một câu ngạn ngữ. Người, không thể nhìn vào tướng mạo. Đống nhiên Trịnh Hạo Thiên trong lòng khẽ động, hẳn ngẩng đầu. Nhìn về phía phương xa. Trong đôi mắt hiện ra một tia linh quang dị dạng, sắc mặt hắn lập tức ngưng trọng lên. Sao thế? An An đứng dậy, nụ cười trên mặt đã thu lại, tư thái của một cô gái trước đó đều biến mất, cả người một lần nữa tỏa ra một loại nhuệ khí cường đại. Trịnh Hạo Thiên nhíu mày, nói, ở đầu đó, có ngư nhân đến. An An chậm rãi nói, ở đây vốn là thánh địa của bộ tộc ngư nhân, gặp phải mấy ngư nhân cũng không đáng ngạc nhiên, nhưng mà ngư nhân có thể tiến vào đây, hẳn đều là thập giai cường giả. Chúng ta nên tạm lánh đi đã. Nếu thực lực của nàng không roi xuống, tự nhiên sẽ không quan tâm là trực điện chống lại ngư nhân, phải biết rằng, hai người họ liên thủ. Cho dù là thần niệm cùng một phần linh thể của một vị cường giả linh thể còn có thể đánh tan. Thế nhưng, thực lực của nàng đang dần suy yếu. Tự nhiên không muốn đối chiến cùng thập giai cường giả ngư nhân. Trịnh Hạo Thiên gật đầu. Tay hắn vừa lộn. Xuất hiện hai tẩm phụ triện, hắn xé ra nhẹ đặt lên người An An. An An không tránh né hay phòng bị gì. Mặc hắn làm việc. Lúc này giữa bọn họ vô hình chung đã hình thành một loại quan hệ tín nhiệm. Có thể, lúc bọn họ rời khỏi đây, loại quan hệ này sẽ vỡ tan nhưng ít nhất ở chỗ này bọn họ đều tin rằng. Đối phương sẽ không làm hại mình. Một cỗ xương mù hắc sắc đây đặc nhanh chóng tràn ngập lên, trong nháy mắt bao vây An An vào bên trong. Nhưng mà trong nháy mắt đoàn xương mù triệt để biến mất. Đường như hòa vào không gian, không thể tìm thấy nữa. Mà đồng dạng, thân ảnh An An cũng biến mất trong khu vực không thấy bóng dáng ai nữa. Trịnh Hạo Thiên gật đầu một cái, dùng một phụ triện khác nhẹ vô lên người. Loại tình huống quỷ dị lại xuất hiện, thân thể Trịnh Hạo Thiên biến mất vô tung. Hắc ám hệ, âm phong phụ triện. Loại phụ triện cường đại này có thể hóa thành một trận âm phong. Hoàn toàn che lấp hành tung của một sinh mạng. Tuy nói như vậy, loại phụ triện này sử dụng vào buổi tối là hay nhất, nhưng Trịnh Hạo Thiên sở di lấy ra không phải thất giai mà là cửu giai siêu phẩm âm phong phụ triện. Trong hoàn cảnh này không có ánh đương chiếu rọi, hiệu quả không kém là bao. Nhưng mà, Trịnh Hạo Thiên không thấy, khi An An nhìn thấy âm phong phụ triện, trên mặt nàng rút cuộc hiện ra vẻ kinh ngạc khó giấu. Nàng nhìn nơi Trịnh Hạo Thiên biến mất, hơi nghiêng đầu suy nghĩ đường như roi vào trầm tư. Sau đó, đôi mắt của nàng từ từ sáng lên, mà trong chỗ nội tâm sâu nhất của nàng, đồng thời dâng lên một cỗ khát vọng. Nếu như nàng đoán không sai, vậy nàng thực sự có thể nhân họa đắc phúc, đồng thời có cơ hội rời khỏi nơi này không biết chừng. Phía xa bay đến một đạo ánh sáng.